Chương 741, trên trời rơi xuống linh dịch. Chỉ chốc lát sau, nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kiến chúa cùng chư đại tướng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy hai người tổ, cưỡi một đầu con lừa xuẩn hề hề con lừa băng băng mà tới. Đầu này con lừa nhìn xuẩn, nhưng con lừa trên thân lại lộ ra một cỗ kinh khủng yêu uy, phương viên mấy chục trượng yêu tộc, gặp được đây con lừa, tất cả đều theo bản năng quỳ xuống lại. Con lừa bên trên nam nhân, cầm một khi huyết sắc trường đao, một đường thu hoạch, chỉ gặp đầu lâu cuồn cuộn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Cỗ này yêu uy vì hà quen thuộc như thế, mấy tên yêu tộc đại tướng quái dị nói. Kiến chúa nhíu mày, nói tòa kia hạ con lừa, hẳn là cùng ta tu vi bình thường, mà lại nhưng ta yêu tộc không có con lừa bộ. Mấy cái đại tướng cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn cảm giác cỗ này yêu uy quen thuộc, lại nghĩ không ra đến cùng là ai. Có lẽ nói, bọn hắn căn bản cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ, dù sao thiên yêu thành thập đại cự phách một trong Mã Ngọc Đông, làm sao có thể biến thành một đầu con lừa đâu. Kiến chúa cơ hồ là tại thứ một thời gian, vọt tới, hai tay của nàng hóa thành hai thanh to lớn yêu đao, trực tiếp hướng Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương chém tới. Tần Vị Ương hung hăng một chảo con lừa lông, đây con lừa đột nhiên giơ lên chân trước, hướng chém tới yêu đao đụng đánh tới, chỉ nghe được bang bang hai tiếng. Kiến chúa cả người, bị đây hai móng chấn bay ra ngoài, con lừa móng rơi xuống về sau, căn bản cũng không phản ứng về sau, ra sức cuồng nhảy, một đường hướng Thiên Nam Thành chạy như điên. Mấy vị yêu tộc đại tướng, lúc này ngăn trở đi lên, lại bị con lừa mấy móng đạp bay ra ngoài, ở gần nhất mấy cái, lúc này trụy rơi xuống đất, không đứng dậy được. Trải qua yêu tộc trung quân đại doanh lúc, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, nhất đao đem đại doanh phía trên yêu tộc cờ xí chảm rơi xuống, thuận thế lại rơi xuống con lừa bên trên, la lớn kiến chúa đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Toàn bộ yêu tộc đại quân, lập tức một trận bối rối, trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp, tự nhiên chấn khiến người sợ hãi. Chỉ bất quá, lần này yêu tộc đại quân, cũng không có giống trước đó kia chiến dịch, trực tiếp tan tác, dù sao Diệp Thiên Trạch chỉ là hai người một đầu con lừa. Trọng yếu nhất chính là, yêu tộc đại quân đang đứng ở sĩ khí tăng vọt nhất cực thịnh thời kỳ, mà không phải lần trước như vậy, bị xông thất linh bát lạc, liên tục bại trận. Diệp Thiên Trạch cũng không có ý định chỉ dựa vào một câu, tự chấn động yêu tộc quân tâm, tương phản, đây bất quá chỉ là một cái hạt giống mà thôi. Chặt xuống trung quân đại doanh cờ xí, chỉ ít để yêu tộc minh bạch sự lợi hại của hắn. Khi hắn phóng hướng Thiên Nam Thành lúc, vừa hay nhìn thấy từ trướng khí bên trong lao ra Khế Thắng Ngọc, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn một hồi lâu. Khế Thắng Ngọc căn bản mang theo Chu Tước quân đoàn, căn bản không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà trở về, mà lại hắn rõ ràng là từ yêu tộc trong đại quân trùng sát ra. Mà lại, chỉ là hai người, còn cưỡi một đầu xuẩn hề hề con lừa. Chu Tước đâu? Nhìn thấy Khế Thắng Ngọc đờ đẫn biểu lộ, Diệp Thiên Trạch hỏi. Chu Tước đại người thật giống như đi tập kích yêu tộc chủ soái. Khế Thắng Ngọc nói, chúng ta đang chuẩn bị cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến, Diệp Thiên Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, đáy lòng ám kêu không tốt, đạo, lập tức mang theo quân đội, cùng ta sẽ Thiên Nam Thành. Cái gì, về Thiên Nam Thành? Khế Thắng Ngọc lắc đầu, không được, hiện tại là cơ hội duy nhất. Trên người chúng ta giải độc đan lực lượng nhanh phải biến mất, nếu như trở về. Cùng ta trở về, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, ánh mắt không thể hoài nghi. Khế Thắng Ngọc sửng sốt một chút, tại ánh mắt của thiếu niên dưới, vậy mà sinh ra một cỗ thần phục cảm giác, nhưng hắn hay là duy trì thanh tỉnh. Ta có biện pháp đối phó kiến binh, Diệp Thiên Trạch nói. Khế Thắng Ngọc nghe xong, không nói hai lời, lúc này hạ lệnh Chu Tước quân đoàn về thành, mà vừa rồi chặt xuống yêu tộc chiến kỳ sự tình. Vì Chu Tước quân đoàn về thành, tranh thủ thời gian. Đợi đến kiến chúa trọng chỉnh quân tâm lúc, Chu Tước quân đoàn đi theo Diệp Thiên Trạch, lại rút về Thiên Nam Thành. Đáng chết, kiến chúa phản ứng lại, vừa rồi kia hai móng, để nàng có một cái đáng sợ suy đoán, chỉ là nàng cũng không dám nói rõ. Bằng không, toàn bộ đại quân, chỉ sợ đều sẽ loạn quân tâm. Nổi trống, tiến công, kiến chúa hạ lệnh, Thiên Nam Thành đầu, Diệp Thiên Trạch nhìn xem gần như tê liệt thành trì, nhíu mày. Nói, Khế Thắng Ngọc, ngồi lên phi toa, hướng nam cảnh phương hướng, nói cho Chu Tước, ta còn sống. Khế Thắng Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nói, Chu Tước đại nhân, đi đi. Nhanh đi, Diệp Thiên Trạch nói, Khế Thắng Ngọc sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch một cước đá vào trên đầu thành, ngã trên mặt đất Triệu Minh Lợi trên thân, nói, đứng lên, đừng cho lão tử giả chết. Người Triệu Minh Lợi lúc này bò lên, thấy chung quanh lão binh, một mặt mộng bức. Nghĩ thầm gia hỏa này làm sao có thể còn như thế lưu loát. tiểu tử ngươi là không uống thuốc đi, ta chàng cái chết, ngươi cũng muốn ngăn đón. Triệu Minh Lợi tức giận nói, cấp ta nhìn hắn, để hắn đứng ở trên đầu thành, hắn nếu lại dám giả chết, trực tiếp chặt. Diệp Thiên Trạch nói xong, xoay người rời đi. Triệu Minh Lợi trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, hận không thể đem Diệp Thiên Trạch nuốt, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện các lão binh cũng đều trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt nhìn xem hắn, lúc này trung thực. Đại nhân, làm sao bây giờ? Các lão binh đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, cầm vũ khí lên, làm. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi bí cảnh. Các lão binh cũng là phát hung ác, mặc dù không rõ Diệp Thiên Trạch vì sao muốn bọn hắn trở về thủ thành, mà không phải ra khỏi thành quyết chiến, nhưng sự tình đã đến mức này, không có cứu vãn chỗ trống. Long long long long, yêu tộc chủ lực đại quân rốt cục động, toàn bộ Thiên Nam thành đều đang chấn động, bên trong có kiến binh ăn mòn, ngoài có yêu tộc chủ lực tiến công. Cho dù là thân kinh bách chiến Chu Tước quân đoàn lão binh, đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Song tên tiểu xúc sinh này, thật là thằng điên. Triệu Minh Lợi hốt hoảng đứng tại trên đầu thành, có trời mới biết hắn vì cái gì không nhận chướng khí ảnh hưởng. Nhưng hai cái trông coi hắn lão binh, lại hận nghiến răng, Triệu Minh Lợi không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình dám động một cái, liền sẽ bị hai cái này lão binh chặt thành thịt nát. Bọn hắn cũng không muốn nhìn xem hắn tên phế vật này, bọn hắn chỉ muốn đi chiến đấu. Mắt thấy yêu tộc đại quân từng bước một, dù sao, các lão binh trên người linh lực đã toàn bộ rót vào đến vũ khí bên trong, nhưng vào lúc này, đột nhiên có lão binh cảm giác tay đang run rẩy. Không tốt, giải độc đan lực lượng mất hiệu lực, các lão binh trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Xong lúc này thật xong, Triệu Minh Lợi khổ cáp cáp nói, lão tử làm sao lại lên tiểu tử này làm, lão tử làm sao sẽ. Ngươi cầm miệng cho lão tử, còn dám nhiều lời một câu, lão tử chặt ngươi. Hai cái lão binh cũng cảm thấy thân thể khó chịu. Linh lực chỉ có thể ngăn cản chướng khí một hồi, mà càng là vận dụng linh lực ngăn cản, linh lực tê dại liền sẽ càng nhanh. Nhưng bọn hắn muốn chiến đấu a, dù là bảo tồn cuối cùng một phần khí lực, cũng muốn chặt kế tiếp yêu tộc đầu a. Chết thật uất ức, trên mặt đất bị tê dại Thang Thiên Tuấn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật hy vọng giờ phút này sẽ có kỳ tích xuất hiện, bởi vì không cam tâm, thật không cam tâm. Tiên Thánh Hoàng, ngươi nếu là thật sự trên trời có linh, ngươi nếu là thật sự trên trời có linh, vậy liền hiển hiển linh đi, nếu như Thiên Nam thành hủy, ta Thang Thiên Tuấn đáy lòng cầu khẩn. Bỗng nhiên, một giọt nước rơi vào trên mặt của hắn, giọt này thủy trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của hắn, kia cỗ chướng khí tê liệt lực lượng, thời gian dần trôi qua biến mất, cứng nở linh lực, cũng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động, mặc dù rất chậm, nhưng đúng là khôi phục. Chẳng lẽ Tiên Thánh Hoàng thật thật hiển linh. Thang Thiên Tuấn nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, trên trời rơi xuống phiêu bạt mưa to, đây mưa to đánh vào trên thân người, trong nháy mắt tự bị thân thể người hấp thu, tuyệt vọng các lão binh, chợt phát hiện chướng khí tại đây mưa to cọ rửa dưới, trong nháy mắt bị tan rã. Triệu Minh Lợi trên thân cũng rơi lên trên hạt mưa, hắn góp nhặt một điểm, đặt ở đầu lưỡi bên trên liếm lấy một chút, mở to hai mắt nhìn, linh linh dịch. Thưa thất tiểu vũ, rất sắp biến thành phiêu bạt mưa to, rơi vào toàn bộ Thiên Nam thành bên trong. Chướng khí thời gian dần trôi qua tiêu tán, linh dịch hội tụ sương mù, rót vào mọi người thân thể, xua tán đi chướng khí tê liệt chi lực. Mọi người từ dưới đất bò dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, ngoại trừ Triệu Minh Lợi bên ngoài, có rất ít người biết, đây là linh dịch. Bởi vì linh dịch loại vật này, chỉ có Chu Tước bí cảnh sản xuất, chỉ có Ngự Long cảnh những cái kia siêu cấp tông môn, mới có năng lực hưởng dụng. Bọn hắn chỉ cảm thấy, bị đây mưa vung xuống về sau, toàn thân sảng khoái. Trước đó chiến đấu mỏi mệt, quét sạch sành xanh. Ha ha ha, lão thiên gia nhắm mắt, lão thiên gia cuối cùng là nhắm mắt. Các lão binh hô lớn, sát, giết sạch những này đáng chết kiến binh. Mọi người đứng lên, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, thẳng hướng những cái kia kiến binh. Nhưng mà, không chờ bọn hắn động thủ, một cỗ kinh khủng lực lượng gợn sóng phóng xạ mà qua, hàng ngàn hàng vạn kiến binh, trực tiếp tại bọn hắn trước mắt nổ bể ra tới. Hình thành chướng khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bị tan rã. Phát sinh cái gì? Thiên Nam thành người ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Chương 742, cùng nghĩ hậu đánh cược. Kiến binh nhóm tiêu diệt về sau, Thiên Nam thành rốt cục khôi phục nguyên khí, trận này trên trời rơi xuống cam lộ, cứu vớt lung lay sắp đổ Thiên Nam thành. Nhưng mà, chiến tranh đến bây giờ mới tính là chân chính bắt đầu, yêu tộc chủ lực rốt cục tiến vào dưới thành, không có kiến binh tương trợ, tăng thêm Chu Tước quân đoàn tử thủ Thiên Nam thành không ra. Yêu tộc tại tiến công nửa canh giờ không có kết quả về sau, lưu lại một đống lớn thi thể, thời gian dần trôi qua bắt đầu rút lui. Nghĩ Hậu nhìn lên trước mắt Thiên Nam Thành, trong lòng có chút hối hận, nếu như không phải là của mình dã tâm quấy phá, sớm ngay từ đầu dẫn bạo chướng khí, Thiên Nam Thành bồi dưỡng bị san thành bình địa. Đến nay nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Nam Thành trận kia mưa to là từ đâu mà lên, mà đây mưa to vì sao có thể rửa sạch rơi kiến binh sau khi chết chướng khí. Chẳng lẽ Thiên Nam Thành còn có người biết hô phong hoán vũ hay sao? Hậu quân biến tiền quân, rút lui. Nghĩ Hậu không cam lòng hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Cái này khiến dưới đáy đại tướng, cảm giác rất là không hiểu, mặc dù Thiên Nam Thành có thần trận bảo vệ, thời điểm tiến công thương vong thảm trọng. Thế nhưng là, đây vừa mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, bọn hắn có được trăm vạn đại quân, chính là chậm rãi hao tổn, cũng có thể đem Thiên Nam Thành mài chết. Đối với Nghĩ Hậu mệnh lệnh, bọn hắn cảm giác 10 phần không hiểu, nếu như đổi lại là Mã Ngọc Đông ở đây, giờ phút này chắc chắn sẽ không rút lui. Trên đầu thành, nhìn qua yêu tộc đại quân đều đâu vào đấy rút lui, Chu Tước quân đoàn các lão binh cuối cùng là thở dài một hơi. Thiên phù hộ Chu Tước quân đoàn, trên đầu thành phát ra bài sơn đảo hải gieo hò, chàng thắng lợi này cùng Diệp Thiên Trạch trước đó trận chiến kia không thể so sánh. Nhưng đối với Chu Tước quân đoàn lão binh tới nói, có thể giữ vững đây vỡ vụn Thiên Nam Thành, bản thân liền là một kỳ tích, bọn hắn đã rất thỏa mãn bây giờ cục diện. Thiên phù hộ Thiên Nam Thành, Tham Thiên Tuấn bỏ lên, trên thân tràn đầy vết máu, nhưng hắn nhưng không có lau ý tứ, ngược lại là 10 phần hưởng thụ. Thiên phù hộ cái rắm, một thanh âm đánh gãy nói, nếu không phải. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là Triệu Minh Lợi, lúc này nói loại lời này, hiển nhiên rất không đúng lúc, chỉ là bởi vì thắng lợi duyên cớ, cũng không có mấy người cùng hắn so đo. Nhưng hắn hay là ngậm miệng lại, bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bên cạnh hắn, đang nhìn hắn, ý kia hảo tựa như nói, ngươi nói tiếp. Đại nhân, hiện tại phải chăng có thể quét dọn chiến trường? Thang Thiên Tuấn hỏi. Quét dọn chiến trường, Diệp Thiên Trạch cười nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu, quét dọn cái gì chiến trường, các ngươi có dám theo ta ra khỏi thành, cùng yêu tộc quyết chiến. Thang Thiên Tuấn nghe xong, lập tức hưng phấn lên, đánh chó mù đường sự tình, hắn tự nhiên là nguyện ý làm, huống chi yêu tộc đem bọn hắn khi dễ thảm như vậy. Nhưng là, một lão binh lại đi tới, nói, đại nhân, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Nhưng là yêu tộc quân tâm cũng không tan rã, bọn hắn rút lui đâu vào đấy, hiện tại đuổi theo, ngược lại sẽ cấp yêu tộc cơ hội. Cơ hội, Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu quả thật có cơ hội gì, đây nhất định là ta Thiên Nam Thành cơ hội, mà không phải yêu tộc cơ hội. Chu Tước quân đoàn các lão binh nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đều cảm thấy hắn là trẻ tuổi nóng tính, ăn không được thua thiệt, nhưng bọn hắn nghĩ sai một điểm, Diệp Thiên Trạch xác thực không muốn ăn thua thiệt, nhưng hắn cũng không phải là trẻ tuổi nóng tính. Ai muốn cùng ta cùng nhau đi tới? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chu Tước quân đoàn các lão binh, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là đi căn bản không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể đem trước mắt chiến quả chôn vùi rơi. Giặc cùng đường chớ đuổi, dừng ở đây đi. Triệu Minh Lợi đi tới, ai nấy đều thấy được, hiện tại yêu tộc, căn bản không có tổn thương gì. Chạy lên đi vạn nhất bị yêu tộc đến cái hồi mã thương, Thiên Nam Thành chỉ sợ lại biết lâm vào nguy cơ sớm tối cục diện. Đến là Tham Thiên Tuấn một đầu nhiệt huyết, nói, đại nhân, Phục Thiên Thị Nam Nhi, nguyện cùng ngươi cùng đi. Tốt, cấp tốc để bọn hắn tập kết, quét dọn chiến trường cái gì, liền để cho những tù binh kia đi. Diệp Thiên Trạch nói, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Lợi, Triệu đại nhân, theo ta cùng đi một chuyến đi. Đứng ở một bên, lúc đầu một bộ việc không liên quan đến mình Triệu Minh Lợi nghe xong, lập tức tức giận điên rồi, cả giận nói, tiểu tử ngươi không uống thuốc đi, thật sự coi ta bộ hạ của ngươi rồi. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Đi, được, ta đi với ngươi còn không được sao? Triệu Minh Lợi nổi nóng nói. Đây chính là chính ngươi đáp ứng, ta cũng không có bức ngươi. Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Minh Lợi, Chu Tước quân đoàn người, nhìn thấy Phục Thiên Thị người bắt đầu tập kết, một đám lão binh hai mặt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Mẹ thằng nhãi con, đúng là điên, đi, cùng hắn đi một chuyến. Nhìn hắn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Lão tử tự chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy thống soái. Ngoài miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng Chu Tước quân đoàn hay là bắt đầu tập kết, chỉ chốc lát công phu, liền đi tới ngoài thành. Nhìn thấy bọn hắn đến, Diệp Thiên Trạch cười cười cũng không nói chuyện, mang người liền hướng yêu tộc đuổi tới. Không đến một lát, bọn hắn liền đuổi kịp yêu tộc hậu quân, Diệp Thiên Trạch cưỡi một đầu xuẩn hề hề con lừa, cảm giác rất là buồn cười. Bởi vì Tần Vị Ương không tại, cho nên chú tước quân đoàn các lão binh, trên đường đi đều đang đánh giá đây con lừa, nghĩ thầm là dạng gì con lừa, vậy mà có thể nương theo Diệp Thiên Trạch, từ yêu tộc trăm vạn trong đại quân giết ra. Chỉ là nhìn thật lâu, bọn hắn cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là môn đạo gì, bởi vì đây con lừa ngoại trừ dáng dấp rắn chắc một chút bên ngoài, tự chỉ còn lại một trương xuẩn hề hề con lừa mặt, nhìn hắn chằm chằm nhóm thời điểm, còn tràn đầy địch ý. Yêu tộc quân đội rất nhanh liền phát hiện chu tước quân đoàn người đuổi theo, tính cả Phục Thiên thị tộc nhân chắp vá ra hán tử, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 10 vạn người mà thôi. Nhận được tin tức nghĩ hậu, vô cùng quái dị, nói, Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh này, đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ hắn cho là ta yêu tộc thật vô sức tái chiến. Tiểu tử này quỷ tinh vô cùng, thái tử điện hạ đều trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn, huống hồ, chúng ta tiến đánh Thiên Nam thành lâu như vậy, lại không có gặp kia huyết sát kỵ binh xuất hiện. Nhất định có trá. Không sai, nhất định có trá. Nghe được chúng yêu, nghĩ hậu suy nghĩ lên, một lát sau, nói, để hậu quân chuẩn bị nghênh chiến, tiền quân lập tức chạy tới truyền tống môn, nhanh chóng rút về Chu Tước Thành. Chẳng lẽ nhân tộc viện quân, đã chạy tới Chu Tước Thành sao? Chúng yêu sắc mặt lập tức khó coi. Nếu như Chu Tước Thành bị cầm xuống, kia thật đúng là đóng cửa đánh chó, nếu là truyền tống trận môn một phía khác bị chặt đứt, đừng nói trở về. Bọn hắn có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề. Tốc chiến tốc thắng, vô luận như thế nào, Chu Tước Thành tuyệt không thể ném. Nghĩ hậu cũng công nhận phán đoán của bọn hắn. Nơi xa, Chu Tước quân đoàn nhìn thấy yêu tộc đình trệ xuống tới, bày xuống trận hình, lập tức khẩn trương lên. Đại nhân, hay là rút về Thiên Nam Thành đi, không có trận thế bảo vệ, nếu như Nghĩ hậu cưỡng ép tiến công, chúng ta nhưng không gánh nổi ngươi. Một lão binh nói. Nghĩ hậu chính là siêu việt tiên cảnh cự phách cấp cường giả, một khi yêu tộc tiến công, Nghĩ hậu mang theo yêu tộc đại tướng tập kích trung quân, quang dựa vào bọn họ là bảo hộ không được Diệp Thiên Trạch. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian rút về đi, yêu tộc đều bãi binh, còn đánh cái gì, cho dù đụng đủ 10 vạn người, vậy cũng là một đối 10 số lượng chênh lệch, căn bản đánh không thắng. Triệu Minh Lợi gật mạnh đầu, rút lui cái gì rút lui, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ con lừa đầu, không phải còn có đầu này con lừa ngốc sao. Huống chi, ta cũng không cho rằng Nghĩ hậu dám tiến công. Chu tước quân đoàn các lão binh ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà đạt được phán đoán như vậy, đây nếu là đổi lại bọn họ là yêu tộc, khẳng định biết đẩy mạnh một đợt, dù chỉ là thử thăm dò hư thực. Dầu gì, bọn hắn thật có cái gì lực lượng, đánh không thắng tựu đi ma. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý liệu sự tình phát sinh, yêu tộc hậu quân mặc dù triển khai trận hình, một bộ quyết chiến trạng thái, lại không có bất kỳ cái gì tiến công dấu hiệu. Các lão binh dò xét bốn phía, phát hiện căn bản không có tập kích quấy rối lang kỵ, mà yêu tộc tiến công lớn nhất dấu hiệu, chính là lang kỵ trước đó tập kích quấy rối. Chương 743, mượn đao giết người, yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được, nơi này lại có 10 vạn đại quân cùng trăm vạn đại quân đang đối đầu. Không có khả năng a, Nghĩ hậu làm sao lại như thế xuẩn. Lang kỵ không phái ra còn chưa tính, vì sao yêu thuật sư cũng không có động tính. Cho dù hoài nghi chúng ta có trá, dầu gì, cũng phải dùng yêu thuật sư thăm dò một chút ra. Nhưng mà chiến trường nhưng thủy chung trầm mặc, yêu tộc tựa hồ cũng không định tiến công ý đồ, cái này khiến Chu Tước quân đoàn người đều thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đều vô cùng cổ quái, mặc dù cũng có trước chiến tích tại, nhưng Chu Tước quân đoàn người, đối Diệp Thiên Trạch tự nhiên có chút không phục. Loại này không phục. Là thành lập về tuổi, lại thiên phú dị bẩm, nhưng lão thành tư duy, là cần thời gian để tích lũy. Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không có thời gian này để tích lũy xuất loại này tư duy, tựa như bọn hắn bội phục Phục Thiên thị đối phó linh thú chiến lược đồng dạng. Nhưng đối mặt yêu tộc lúc, bọn hắn tự tin cho rằng, Phục Thiên thị người, bất quá chỉ là một đám thái kê, mà sự thật cũng đúng như bọn hắn sở liệu. Tại yêu tộc tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bên trong, Phục Thiên thị chỉ có chiến lực, lại khó lòng phòng bị. Mà kinh nghiệm của bọn hắn, đều là tại vô số lần cùng yêu tộc máu và lửa chiến đấu bên trong tích lũy ra, có thể nói mỗi một cái sách lược ứng đối, đều là trả giá bằng máu, cuối cùng thành hình. Diệp Thiên Trạch dựa vào cái gì cho là mình có thể so với bọn hắn còn hiểu hơn yêu tộc? Phục Thiên thị lại dựa vào cái gì cảm thấy, bằng vào một thân chi dũng, liền có thể đối kháng yêu tộc? Trước mắt một màn này, để bọn hắn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt. Triệu Minh Lợi nói, lại đem Nghĩ hậu hù dọa, thế nhưng là, nếu như Nghĩ hậu người trở về phát hiện, không có viện quân tiến công Chu Tước Thành, người cảm thấy nàng biết nghĩ như thế nào? Mặc dù Triệu Minh Lợi rất đáng ghét, nhưng thông minh của hắn lại là Chu Tước Quân Đoàn các lão binh không cách nào so sánh, nhất là loại kia xuyên thấu lòng người sức quan sát. Các lão binh lúc này mới ý thức được, Diệp Thiên Trạch bất quá là tại đùa bỡn tâm cơ, không khỏi thất vọng. Yên tâm, bọn chúng trở về không được. Diệp Thiên Trạch nói, truyền lệnh xuống, lập tức tiến công, chỉ ít đến làm cho đối phương nhìn xem, chúng ta là tại tiến công. Chu Tước Quân Đoàn người không lời, hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Thiên Trạch trong hồ lô bán là thuốc gì đây, hắn chẳng lẽ còn nghĩ nuốt vào yêu tộc đây trăm vạn đại quân. Nhĩ Hậu rất nhanh liền nhận được tin tức, kinh ngạc nói, người nói cái gì, bọn hắn vậy mà bắt đầu tiến công. Đại nhân, hắn đây là nghĩ ngăn chặn chúng ta, để chúng ta không thể kịp thời trở về Chu Tước Thành, mà lại tiền quân sau khi trở về, đến nay cũng không có tin tức truyền về, chỉ sợ Nam Cảnh thật tổ chức viện quân, chuẩn bị đoạt lại Chu Tước Thành, đem chúng ta vây ở Thiên Nam Cảnh bên trong. Không thể cùng hắn kéo dài thêm, nhất định phải nhanh chóng chạy về Thiên Nam Thành, cũng lập tức phái người thông chi Thiên Yêu Thành tiếp viện. Cấp bách, chậm thì sinh biến A, đại nhân, Nhĩ Hậu vốn là rất do dự, lấy nàng đối Nam Cảnh nhân tộc hiểu rõ, biết Nam Cảnh các thế lực lớn cùng Thiên Nam Thành, căn bản không phải trên dưới một lòng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện viện quân, mà lại Diệp Thiên Trạch cũng dám ra khỏi thành truy kích, lại còn phái Chu Tước Quân Đoàn tiến công, cái này thực sự để nàng có chút không nghĩ ra. Nàng luôn cảm thấy, chỗ đó có vấn đề, nhưng nàng biết, Chu Tước Thành tuyệt đối không thể ném, nếu như Chu Tước Thành mất đi, nàng trở về chỉ sợ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, Thái tử Điện Hạ tuyệt đối sẽ không tha nàng. Nàng lúc này dưới lệnh, hậu quân vừa đánh vừa lui, tại truyền tống môn chung quanh, bày ra trận thế, cũng không có cùng Diệp Thiên Trạch quyết chiến dự định. Mà bên này, Chu Tước Quân Đoàn vừa mới khởi xướng tiến công không bao lâu, yêu tộc liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, cái này khiến Chu Tước Quân Đoàn các lão binh đều có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ đây Nghĩ Hậu, cùng Diệp Thiên Trạch tiểu tử này có một chân? Một chút lão binh suy đoán nói, trước mắt một màn này thật sự là thái hoang đường, bọn hắn cùng yêu tộc đánh nhiều năm như vậy, còn từ chưa từng thấy ngu xuẩn như vậy chiến thuật. Bất quá, Chu Tước Quân Đoàn các lão binh cũng sẽ không đối yêu tộc thủ hạ lưu tình, tại khám phá yêu tộc vừa đánh vừa lui mục đích về sau, lúc này một trận truy sát. Như thế đuổi theo yêu tộc, sát nửa ngày, yêu tộc rốt cục không động, bọn hắn xa xa nhìn lại, còn lại không đến trăm vạn yêu tộc trong quân, có một tòa cự đại quang môn. Khó trách yêu tộc có thể tập kích ta Thiên Nam Thành, nguyên lai là có truyền tống trận môn. Thế nhưng là, nếu là hai chiều truyền tống trận môn, vì sao yêu tộc không có đạt được tin tức, chẳng lẽ nói thật sự có viện quân? Mấy cái tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, Tụ Liên Triệu Minh Lợi đều cổ quái nhìn qua hắn, yêu tộc rõ ràng là không định cùng Chu Tước Quân Đoàn chiến đấu. Mà truyền tống trận môn không ngừng lấp lóe quang mang, cũng đã chứng minh điểm này, yêu tộc căn bản cũng không có cùng bọn hắn quyết chiến dự định, tựa như tại trận môn một phía khác, thật sự có một trận khác kịch liệt chiến tranh. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiên Trạch giải thích, nhưng Diệp Thiên Trạch cưỡi tại con lừa bên trên, lại đánh lên chợp mắt, căn bản cũng không chuẩn bị cho bọn hắn giải thích cái gì. Đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra, theo ta được biết, Nam Cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc căn bản không có khả năng điều động tư quân ra, giúp chúng ta đoạt lại Thiên Nam Thành đi. Đúng vậy a, bọn hắn không cản tựu không tệ. Diệp Thiên Trạch quét đám người, hơi không kiên nhẫn, mở to mắt, nói một chữ, chờ. Chờ một đám thân kinh bách chiến tướng lĩnh, một đám thân kinh bách chiến lão binh, một cái tại Ngự Long Cảnh lẫn vào phong sinh thủy khởi lái buôn. Giờ phút này, bọn hắn không ai có thể hiểu được Diệp Thiên Trạch cái chữ này ý tứ. Nếu quả thật có viện quân, bọn hắn hẳn là liều chết tiến công, cuốn lấy yêu tộc đây trăm vạn đại quân, chi viện quân đoạt lại Chu Tước Thành, tranh thủ thời gian mới đúng. Thế nhưng là Diệp Thiên Trạch lại không tiến công, mà là tại nơi đây chờ. Nếu như không có viện quân, yêu tộc làm gì muốn rút lui? Chẳng lẽ Nghĩ Hậu thật cùng Diệp Thiên Trạch có một chân? Ngoại trừ lý do này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp khác. Mà ở đây duy nhất người biết chuyện, đầu kia xuẩn hề hề con lừa, giờ phút này đỏ ngầu cả mắt, hắn nhìn qua truyền tống trận môn, thân thể không tự chủ được run lên. Nhưng Chu Tước Quân Đoàn người, nơi nào sẽ quan tâm đầu này con lừa phản ứng, chỉ coi hắn là tại phát bị kinh phong. Chu Tước bí cảnh Thánh Linh Đại Lục, Thánh Linh Thành bên trong, một mảnh tường hòa, chiếm cứ rộng lớn thổ địa linh tộc, lại lâm vào vô cùng phong bế trạng thái. Nhưng mà, ngay tại đây Thánh Linh Thành bên trong, lại đột nhiên sáng lên quang mang, một cái bí ẩn cổ lão truyền tống trận môn đột nhiên bị mở ra. Bởi vì truyền tống trận này môn, cũng không có ghi lại trong danh sách, Thánh Linh Thành linh tộc, lập tức như lâm đại địch, cấm vệ trực tiếp đem toàn bộ truyền tống trận môn phong khóa lại. Đợi đến linh tộc cường giả chạy đến lúc, trận môn đột nhiên phát sinh biến cố, chỉ thấy hết mang lấp lóe, từng dãy yêu tộc quân đội từ trận môn bên trong đi ra. Đánh tiên phong là yêu tộc lang bộ đại tướng, tiên cảnh đỉnh phong cường giả, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, toàn bộ đều ngây dại. Linh tộc, lang bộ đại tướng một mặt mộng bức, dụi mắt một cái, phát hiện không phải mình hoa mắt, đứng trước mặt từng dãy quân đội, chính là linh tộc mạnh nhất kim giáp cấm vệ. Yêu tộc thánh linh vọng lên trước mắt lang kỵ, cũng là một mặt mộng bức. Chỉ là sát na bình tĩnh, mấy ngàn năm không có nhuốm máu thánh linh thành, lập tức máu chảy thành sông, vội vàng không kịp chuẩn bị yêu tộc, tại linh tộc đả kích xuống, thương vong thảm trọng. Mà đến tiếp sau yêu tộc đại quân, liên tục không ngừng từ trong truyền tống môn đi ra, thấy cảnh này, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 744, quyết chiến, Nam Cảnh, Đô Thiên Thành. Đô Thiên Vân Hậu liều mạng, chạy về Đô Thiên Thành về sau, lập tức đóng cửa không ra, thẳng đến Đô Thiên Thành đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Đây cũng không phải là Đô Thiên Thành lần thứ nhất gặp tập kích, khoảng cách lần trước Tham Uyên vòng vây Đô Thiên Thành, sát Đô Thiên thị tử đệ sự tình, mới trôi qua không đến một năm. Đô Thiên thị cường giả đều đã bị kinh động, lập tức chạy ra, vừa nhìn thấy tập kích thành trì người, nguyên bản dáng vẻ phẫn nộ biến mất. Ngươi nói cái gì, Chu Tước đến công Đô Thiên Thành? Đô Thiên Vân Hậu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù không có bị thương nặng, thế nhưng là, Đô Thiên lão tổ lại chết tại tòa thành cổ kia bên trong, mà hắn mang đến Đô Thiên thị cường giả đã toàn quân bị diệt. Chu Tước đại nhân đang toàn lực tiến đánh hộ thành trận thế. Trưởng lão nói phải làm sao mới ổn đây, gia chủ hay là mau mời lão tổ ra mặt, nàng cầm Chu Tước chi nhận, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đô Thiên Vân Hậu mặt sắc ngưng trọng lên, hắn còn không biết nên như thế nào cùng gia tộc giải thích lão tổ đã vẫn lạc sự tình, Chu Tước lại tìm tới cửa, không cần hỏi, khẳng định là đến cho Diệp Thiên Trạch báo thù. Trốn đi giả chết, toàn bộ Đô Thiên thị sợ đều sẽ loạn thành một bầy, rơi vào đường cùng, Đô Thiên Vân Hậu chỉ có thể kiên trì rời đi mật thất. Nhìn thấy Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên xông ra, Chu Tước biến sắc, nói, ngươi làm sao lại tại Đô Thiên Thành? Đúng vậy a, ta làm sao lại tại Đô Thiên Thành, ta chính mình cũng không biết, ta làm sao lại tại Đô Thiên Thành? Đô Thiên Vân Hậu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Chu Tước đại nhân, tiểu tử kia khả năng không chết. Chu Tước sửng sốt một chút. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Trạch không chết, nếu như Diệp Thiên Trạch chết rồi, nàng đã sớm ở nửa đường bên trên, tự đã chết. Ngươi có ý tứ gì? Chu Tước hỏi, trước mặt nhiều người như vậy, Đô Thiên Vân Hậu tự nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra, nói, hắn còn tại tòa thành cổ kia bên trong. Chu Tước ngẫm nghĩ một phen, cả giận nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu, lập tức đem hắn giao ra, nếu không, ta hôm nay tự diệt ngươi Đô Thiên Thành. Chu Tước đại nhân, mặc muốn khinh người quá đáng. Ta Đô Thiên thì cũng không phải dễ trêu, thừa dịp nhà ta lão tổ còn chưa ra, người tốt nhất là rời đi, nếu không. Một Đô Thiên thị trưởng lão uy hiếp nói. Ngậm miệng, Đô Thiên Vân Hậu đánh gãy nói, Chu Tước đại nhân, tiểu tử kia xác thực không tại Đô Thiên thị, ta lấy Đô Thiên thị phong hào thề. Chu Tước lập tức nổi lên nghi ngờ, ngươi là thật chứ? Đô Thiên Vân Hậu không nói gì, nhưng hắn biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc. Đó chính là nói, hắn còn tại trong tay các ngươi. Chu Tước hỏi, không tại trong tay chúng ta, hẳn là tại Tây Vương tộc trong tay. Đô Thiên Vân Hậu nói, tòa thành cổ kia là Tây Vương tộc lãnh địa. Vừa nhắc tới Tây Vương tộc, Chu Tước sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến Tần Vị Ương, nàng cũng là Tây Vương tộc, hy vọng hắn sẽ không có chuyện gì, nếu như hắn có chuyện, người toàn bộ Đô Thiên thị đều phải chôn cùng hắn. Ngươi, Đô Thiên Vân Hậu nộ nói, ngươi người này làm sao không giảng đạo lý, ta đều nói. Hắn không tại trong tay chúng ta, hắn xảy ra chuyện, chơi ta Đô Thiên thị chuyện gì. Như không phải là các người bắt nàng nhập tòa thành cổ kia, hắn biết rơi vào Tây Vương tộc trong tay. Chu Tước uy hiếp nói, ta cho người biết, Đô Thiên Vân Hậu, hắn nếu là về không được, người Đô Thiên thị y nguyên muốn chôn cùng hắn. Ta, Đô Thiên Vân Hậu tức nghiến răng ngứa, nộ nói, ngươi tự ý rời vị trí, tự không sợ người hoàng bệ hạ giáng tội ngươi, bây giờ Thiên Nam Thành, bị yêu tộc vây công. Chẳng lẽ ngươi tựu không sợ Thiên Nam Thành bị phá? Chu Tước quân đoàn toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Chu Tước lập tức sắc mặt không tốt, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất làm đào binh, kia cũng là bởi vì nàng biết, mình không còn sống lâu nữa. Nhưng mà, chỉ là một lát bất an, Chu Tước liền bình tĩnh lại, nói ta đã chạy đến, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm bệ hạ giáng tội. Đô Thiên Vân Hậu biết, lần này Chu Tước là thật sẽ không theo hắn Đô Thiên thị từ bỏ ý đồ, cả giận nói tốt, tốt vô cùng. vậy ngươi tự chậm rãi công đi. Dứt lời, Đô Thiên Vân Hậu lúc này biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại Đô Thiên Thị một đám tộc nhân, trợn mắt hốc mồm, cứ như vậy xong. Tự Liên Chu Tước đều cảm thấy có chút quái dị, nhưng nàng nhưng không có tiếp tục công thành, mà là lập ở ngoài thành, ngồi xếp bằng chờ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng, Diệp Thiên Trạch khả năng thật sẽ không chết, hẳn là chỉ là bị Tây Vương tộc cầm tù mà thôi. Nhưng tới, nàng lại không thể cứ đi như thế, bằng không thì cũng thái tổn thương mặt mũi. Mấy ngày về sau, Đô Thiên Vân Hậu từ mật thất bên trong ra, hỏi, nàng còn ở ngoài thành. Gia chủ, tiếp tục như vậy, ta Đô Thiên Thành, lại biết lâm vào dĩ vãng như vậy, tiến không thể vào, xuất không được xuất, đối với gia tộc tổn thất quá lớn. Trưởng lão gật đầu nói, đáng chết tiện nhân, Đô Thiên Vân Hậu lãnh nói, phải đi Ngự Long Thành người mang tin tức, khi nào mới có thể đến. Ước chừng cần muốn một tháng, trưởng lão nói, một tháng, Đô Thiên Vân Hậu mặt lạnh lấy. Truyền lệnh xuống, trong một tháng này, Đô Thiên Thành phong bế, một nhất thiết tài nguyên, trước mang đến cái khác quyền sở hữu, sau một tháng, nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ vừa đến, nàng tất nhiên sẽ rời đi. Thế nhưng là gia chủ làm thế nào biết, Chu Tước biết rời đi, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ muốn cùng chúng ta không chết không thôi a. Trưởng lão nói, yêu tộc bây giờ vây công Thiên Nam Thành, Chu Tước quân đoàn còn lại 8 vạn người, tất cả đều bị khốn ở nơi đó, Chu Tước tự ý rời vị trí. Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành chắc chắn sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó nàng chính là một cái đảo binh, dựa theo nhân hoàng luật, Chu Tước làm chỗ lấy cực hình. Đô Thiên Vân Hậu cười lạnh nói, một tháng sau, ngoại trừ nhân hoàng pháp chỉ bên ngoài, chỉ sợ còn có nhân hoàng thiên vệ tới đuổi bắt Chu Tước. A, Thiên Nam Thành bị vây công, đây chẳng phải là Thái Huyền Nam Châm cùng Thiên Thần Đan đều sẽ rơi xuống yêu tộc trong tay. Trưởng lão một mặt đáng tiếc, hừ, có kiêng nghiệt xúc tại, ta Đô Thiên Thị không có khả năng đạt được Thiên Thần Đan, ta Đô Thiên Thị không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng được, dạng này chẳng phải là rất tốt, lại về tới dĩ vãng cục diện. Đô Thiên Vân Hậu cười nói, trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, Thiên Nam, Diệp Thiên Trạch cùng yêu tộc rằng có 3 ngày, yêu tộc vẫn không có rút lui xong, nhưng còn lại hơn 90 vạn đại quân, đã rút lui chỉ có không đến 20 vạn đại quân. Chu Tước quân đoàn các tướng lĩnh, nhìn xem đại quân không ngừng biến mất, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ. Đại nhân, người theo chúng ta nói rõ, người có phải hay không nghĩ muốn mượn đao giết người? Một đại tướng nói. Diệp Thiên Trạch nhìn qua tên này đại tướng, phát hiện Chu Tước quân đoàn những người khác, cũng đều là bộ dáng này, các ngươi làm sao biết, ta muốn mượn đao giết người. Hơn 10 vị tướng lĩnh lập tức xôn xao, thất vọng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cầm đầu tướng lĩnh nói ra, ngươi thực sự là thái để chúng ta thất vọng, ngươi vậy mà mượn yêu tộc đao đi diệt Nam Cảnh viện quân, người cùng Nam Cảnh thế tộc những cái kia bẩn thỉu tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Triệu Minh Lợi cũng phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi sẽ không thật làm như vậy đi. Ai nói ta làm như vậy? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi vừa rồi đều thừa nhận, còn muốn chống chế hay sao? Chu Tước quân đoàn người, mặc dù chán ghét Nam Cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc tính tình. Nhưng mà, dù sao đều là nhân tộc, mượn yêu tộc đao, sát nhân tộc người. Đây là bọn hắn chỗ trơ trẽn, cái nào sợ sẽ là trả thù ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, bọn hắn cũng đáy lòng khó có thể bình an. Ta xác thực mượn đao giết người, chỉ bất quá, mượn không phải yêu tộc đao, giết cũng không phải cái gì viện quân. Diệp Thiên Trạch cười nói, kia vậy ngươi mượn kẻ đó đao, giết ai người? Triệu Minh Lợi cảm giác không thích hợp, là lúc này rồi, quyết chiến đi. Diệp Thiên Trạch nhưng không có giải thích, hắn nhìn phía đây còn lại 20 vạn yêu tộc đại quân, cảm thấy có thể nuốt vào. Chương 745, đại phá yêu tộc thượng. 10 vạn đối 20 vạn, Chu Tước quân đoàn tự nhiên không sợ, thế nhưng là, bọn hắn đều kiên định cho rằng, Diệp Thiên Trạch hố Nam Cảnh các thế lực lớn viện quân. Nguyên bản đối Diệp Thiên Trạch ấn tượng tốt, cũng bởi vì chiến dịch này mà biến mất, theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Diệp Thiên Trạch cùng Triệu Minh Lợi loại người này, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Nhưng bọn hắn cũng không có cự tuyệt Diệp Thiên Trạch quyết chiến mệnh lệnh. Bởi vì đây có lẽ là cứu vớt viện quân cơ hội cuối cùng. Theo chiến tranh kèn lệnh thổi lên, Chu Tước quân đoàn bắt đầu quy mô để lên, Thiên Nam Thành người, càng nhiều hơn chính là đi theo phía sau bọn họ làm hậu viện. Nhĩ Hậu cơ hồ là tại thứ một thời gian, phát hiện Chu Tước quân đoàn hành động, nàng lúc này hạ lệnh ngay tại đi vào truyền tống môn yêu tộc quân đội dừng lại. Gần nhị 10 vạn đại quân, triển khai trận hình, bắt đầu nghênh đón Chu Tước quân đoàn công kích. Nhưng là, trước hết nhất phát động công kích người cũng không phải là Chu Tước quân đoàn, mà là yêu tộc, bởi vì Chu Tước quân đoàn bí thuật sư tại thủ hộ Chu Tước thành lúc, đã bị yêu tộc tập sát, bây giờ chỉ có thể đón đối phương bí thuật ngạnh công. Hô hô hô, liên tục tam cái hỏa cầu thật lớn từ yêu tộc trong đại quân bay lên không, trạng vạng tối bầu trời, bị chiếu cùng buổi chiều, đại địa đều bị nhiễm màu đỏ bừng. Ngự, cầm đầu đại tướng ra lệnh một tiếng, Chu Tước quân đoàn cường giả, cơ hồ tại thứ một thời gian, từ trong nhẫn chứa đổ móc ra từng mặt to lớn tấm chắn. Đây tấm chắn cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hợp thành một cái khổng lồ trận thế, kín kẽ ngăn tại toàn bộ quân đoàn trước mặt. Mà phía sau chiến sĩ, cũng đều trốn đến tấm chắn đằng sau, nương theo lấy bạo liệt thiêu đốt viêm rơi xuống, trên tấm chắn sáng lên kinh khủng linh lực quang mang. Ầm ầm, tam cái hỏa cầu tiếp liên rơi vào thuẫn trận bên trên, bộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang, một cỗ khổng lồ sóng nhiệt, từ bạo tạc vị trí hạch tâm khuếch tán ra tới. Ngăn tại phía trước nhất chiến sĩ cùng tấm chắn, trực tiếp bị hòa tan, nhưng phía sau chiến sĩ, lập tức đem hòa tan mất không gian bổ đi lên. Trốn ở tấm chắn phía sau Thiên Nam thành quân đội, tất cả đều bị một màn này kinh đến, bọn hắn trơ mắt nhìn những cái kia bổ vào chiến sĩ trên thân, bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó lần nữa bị hòa tan. Thống khổ tiếng kêu rên, để Thang Thiên Tuấn tê cả da đầu, nhưng hắn lại phát hiện, những này chiến sĩ vậy mà không có một cái nào lui ra phía sau. Nếu như là trong nháy mắt bị hòa tan tử vong, cũng sẽ không có thống khổ gì, nhưng mà phía sau bổ vào chiến sĩ, lại là tươi sống tại nhiệt độ cao bên trong kiên trì hồi lâu, mới chết đi. Thế nhưng là, những này bổ vào chiến sĩ, không có một cái nào lui ra phía sau, dù là hỏa diễm thiêu đốt tiến vào thân thể, dù là thân thể bị hòa tan, bọn hắn đều không có lui ra phía sau một bước. Sau lưng Chu Tước quân đoàn chiến sĩ, không có lộ ra mảy may bi thống, bọn hắn càng không do dự, tại thứ một thời gian, lại bổ đi lên. Cứ như vậy, những này tay cầm đại thuẫn chiến sĩ, vào tới phía trước nhất, chặn yêu tộc một vòng yêu thuật. Không đợi Thiên Nam thành người lấy lại tinh thần lúc, yêu thuật kết thúc về sau, những người này lập tức thu hồi đại thuẫn, đem thủy linh lực chuyển hóa làm băng xương chi khí chiến sĩ, lập tức phóng xuất ra băng xương chi khí, bao phủ lại công kích quân đoàn. Đợi đến Thiên Nam thành quân đội lấy lại tinh thần lúc, Chu Tước quân đoàn người, thật giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, xông về yêu tộc đại quân. Bọn hắn biết, yêu tộc yêu thuật sư, tại trải qua một vòng yêu thuật hợp kích về sau, sẽ có một cái cự đại không cửa sổ kỳ. Mà cái này không cửa sổ kỳ, chính là bọn hắn tiến công cơ hội tốt nhất, chỉ muốn đánh tới yêu tộc trong trận hình, yêu thuật sư đem không cách nào lại phát huy tác dụng. Ngao ô, đột nhiên, nơi xa xuất hiện yêu tộc lang kỵ, cách xa nhau không đến 3 dặm khoảng cách, ngày bình thường dễ dàng liền có thể vượt qua địa phương, xuất hiện từng tầng trở ngại. Mấy vạn lang kỵ từ hai bên, thẳng hướng Chu Tước quân đoàn, mà công kích chiến sĩ, cũng không để ý tới những này lang kỵ. Bọn hắn phân ra một bộ phận, tại hai bên bày xuống thuẫn trận, thuẫn khe hở ở giữa, duỗi ra vô số trường mâu, linh lực rót vào trường mâu bên trong, giống như là con nhím, chờ đợi lấy lang kỵ đến. Thương thương thương, sát, tiếng la giết cùng vũ khí đối bính thanh âm dung hợp lại cùng nhau, lang kỵ xông lại, trực tiếp đụng phải thuẫn trận, đợt thứ nhất thế công, bị Chu Tước quân đoàn nhẹ nhõm ngăn lại, mấy ngàn lang kỵ trong nháy mắt chết. Nhưng mà, càng nhiều lang kỵ tràn vào mà đến, tại các lão binh còn không có rút ra trường mâu, liền vọt vào thuẫn trận ở trong. Mắt thấy lang kỵ sát tiến đến, Thang Thiên Tuấn lúc này cầm đao, chuẩn bị nghênh chiến, hắn mặc dù không muốn xông vào cuối cùng, nhưng Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh được đưa ra, hắn chỉ có thể phục tùng. Hắn vốn cho là Chu Tước quân đoàn người sẽ dừng lại công kích, đi trợ giúp thuẫn trận huynh đệ, nhưng Thang Thiên Tuấn rất nhanh liền phát hiện, Chu Tước quân đoàn người không có dừng lại. Tiên phong mang theo hơn phân nửa quân đoàn, thẳng tắp hướng yêu tộc trong trận doanh vào tới, chỉ để lại chia năm xẻ bảy thuẫn trận quân đội, còn tại cản trở lang kỵ tiến công. Một sát na này, Thang Thiên Tuấn bỗng nhiên minh bạch, mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, cũng không phải là quân đoàn chủ lực vô tình, bỏ xuống những này thuẫn trận quân đội. Mà là bởi vì, chi này quân đoàn sớm đã thành thói quen chiến đấu như vậy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hiện tại không chết người, cũng không có nghĩa là tiếp xuống liền sẽ nhẹ nhõm. Xông vào yêu tộc đại quân, mới là bắt đầu mà thôi, mà có thể thắng hay không lợi, chỉ có thể dựa vào vọt vào yêu tộc đại quân chủ lực. Bọn hắn như thế nghiêm túc, bọn hắn như thế đều nhịp, ý chí của bọn hắn kiên định như vậy, không dung có chút dao động. Thang Thiên Tuấn rốt cuộc minh bạch, tộc nhân của mình cùng Chu Tước quân đoàn chênh lệch ở nơi nào, bọn hắn chênh lệch vô số cùng yêu tộc kinh nghiệm chiến đấu, kém loại kia kiên định không thay đổi, muốn đạt thành mục đích tín niệm. Nếu là đổi thành ta chỉ sợ đã làm hỏng chiến cơ, đem toàn bộ quân đoàn, đều đặt yêu tộc đổ dưới đao đi. Thang Thiên Tuấn đánh lên tinh thần, lại không chần chờ, hắn theo sát chủ lực, xông về yêu tộc. Không hổ là cảnh vệ quân đoàn, ý chí quả nhiên kiên định. Hậu phương lớn Triệu Minh Lợi nói, cho dù là hắn, giờ phút này cũng vì Chu Tước quân đoàn ý chí chỗ bái phục. Chưa từng có cái gì tuế nguyệt tính tốt, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ bất quá có người phụ trọng tiến lên thôi. Triệu Minh Lợi một thời gian nghẹn lời, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch thu hồi vừa rồi lười nhác, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Tại Diệp Thiên Trạch ánh mắt dưới, đáy lòng của hắn, xuất hiện như vậy một tia nho nhỏ xấu hổ, nếu như cấp đội quân này, tốt nhất vũ khí, cho bọn hắn tốt nhất tấm chắn, cho bọn hắn nhiều nhất tài nguyên, có lẽ bọn hắn có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Nhưng mà, đây một vẻ xấu hổ, cũng chỉ là trong chốc lát liền biến mất, Triệu Minh Lợi cũng không phải là một cái tùy tiện có thể bị cải biến người. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Tước quân đoàn chủ lực, rốt cuộc tiếp cận yêu tộc, nhưng chờ ở trước mặt bọn hắn, lại là yêu tộc huấn trận. Mà bọn hắn không có kỵ binh, cũng không có bí thuật sư trợ giúp, bọn hắn chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu của mình, đi xung kích yêu tộc huấn trận, xé mở yêu tộc phòng tuyến. Là thời điểm đánh ra, Diệp Thiên Trạch cưỡi con lừa, đột nhiên hướng trong chiến trận chạy như điên. Người đi làm gì, một quân chủ soái hẳn là tại hậu phương lớn áp trận. Triệu Minh Lợi kinh ngạc nói, ta đi cùng chiến sĩ của ta nhóm, cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Thiên Trạch ngữ khí rất bình tĩnh, lại không thể hoài nghi. Nhìn qua hắn đi xa, Triệu Minh Lợi chợt phát hiện, ngắm nhìn bốn phía, đã không có một ai, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Chương 746, Đại phá yêu tộc hạ. Hồ tiếng giết rung trời, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, bỏ ra giá cả to lớn về sau, Chu Tước quân đoàn chủ lực, rốt cục tiếp cận yêu tộc trận tuyến. Mà giờ khắc này, phòng thủ lang kỵ thuẫn trận, đã sớm chia 5 xẻ 7, gần 5.000 người. Chỉ còn lại không tới 2.000 người, mà lại từng cái bị thương. Lang kỵ chính lấy bọn hắn am hiểu nhất kỵ chiến, từng bước một thu gặt lấy các lão binh đầu người. Mà các lão binh không có lui ra phía sau, bọn hắn quơ trường mâu, cầm trong tay đại thuẫn, cùng lang kỵ chém giết đẫm máu, chỉ vì bọn hắn thấy được chủ lực, đã vọt tới trận tuyến bên ngoài. 8 vạn người, tự vọng tưởng nuốt vào ta yêu tộc 20 vạn, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nghĩ hậu đứng tại trong trận hình ương. Nghĩ hậu đại nhân anh minh, nếu không phải lưu lại chiêu này, đối mặt 8 vạn Chu Tước quân đoàn, lại thêm những này không chính hiệu, cuối cùng thắng bại thật đúng là khó mà nói đâu. Hai tên yêu tộc đại tướng lộ ra nụ cười chế nhạo. Trước đó, Nghĩ hậu lưu một cái tâm nhãn, tiến vào truyền tống môn yêu tộc quân đoàn, cũng không phải là chủ lực, nàng đem sau cùng tinh nhuệ, tất cả đều lưu lại, để phòng Diệp Thiên Trạch tiến công. Mà sự thật chính như nàng sở liệu, Diệp Thiên Trạch quả nhiên không có an phận. Tại yêu tộc rút lui không sai biệt lắm, vậy mà phát khởi công kích. Mà đây vừa vặn chúng nàng cái bẫy, mặc dù không có cầm xuống Thiên Nam Thành, bất qua chiến dịch này về sau, trên đời này lại không Chu Tước quân đoàn, nhân tộc lãnh địa, đem tùy ý tại yêu tộc rong ruổi. Nghĩ hậu cười nói, long long long, vừa dứt lời, như lôi đình tiếng vó ngựa vang vọng đại địa, Nghĩ hậu cùng còn lại hai tên yêu tộc đại tướng, lập tức nhìn sang. Chỉ gặp xa xa dốc núi, bỗng nhiên xuất hiện một vòng hồng. Nghĩ hậu bỗng nhiên nghĩ đến Thái tử Điện Hạ dặn dò, lập tức sợ mất mật. Chỉ muốn sơn hà tại, ta mệnh hà túc đạo, ha ha ha ha tới đi, xúc sinh. Trên chiến trường, một thân chịu trọng thương lão binh run rẩy nắm tay bên trong trường mâu, phát ra trận trận giễu cợt. Ở trước mặt của hắn, là một đầu lang kỵ thủ lĩnh, trên đó hình người yêu tộc, chính vung vẩy chiến đao, hướng lão binh cái cổ bổ tới. Con sói lớn kia nghe được câu này về sau, đột nhiên mở cái miệng to ra. Quyết định một ngụm nuốt mất trước mắt cái này ghê tởm nhân tộc. Nhưng mà, ngay tại hắn mở cái miệng rộng lúc, nhất đao màu máu lóe lên, lang kỵ hướng mặt trước bước 3 bước, đột nhiên mới ngã xuống đất. Chờ kia lão binh kịp phản ứng lúc, phát hiện một người, cưỡi con lừa từ bên cạnh hắn lướt qua, tốc độ nhanh như điện chớp. Hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện na lang cưỡi cùng trên người hình người yêu tộc, đã bị chặt thành 2 nửa, phía trên kia 1 nửa, dưới tác dụng của quán tính, xung kích đến trước mặt hắn. Cặp kia phát ra lục quang mắt sói bên trong, tất cả đều là sợ hãi. Là hắn, nhìn qua Diệp Thiên Trạch rời đi thân ảnh, lão binh trong lòng có chút mâu thuẫn. Mặc dù Diệp Thiên Trạch cứu được hắn, nhưng hắn cũng không cảm kích Diệp Thiên Trạch, nên chán ghét địa phương, hay là chán ghét, mà lại Diệp Thiên Trạch thân làm chủ soái, lại rời đi hậu phương, lộ ra 10 phần ngu xuẩn, bởi vì đây căn bản là không có cách thay đổi gì. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này mới xuất hiện, chợt phát hiện xa xa trên sườn núi. Xuất hiện một vòng màu đỏ. Đây một vòng màu đỏ bên trong, lại còn quấn hắc sắc, kia là huyết sát chi khí. Long long long, chấn thiên tiếng vó ngựa, phá vỡ trên chiến trường vốn có yên lặng, thuẫn trận các lão binh, nhìn qua chạy nhanh đến, không đến ngàn người kỵ binh, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Huyết sát kỵ binh, các lão binh ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Huyết sát kỵ binh xuất hiện, làm rối loạn lang kỵ trận cước, bọn hắn lúc này quay đầu tiến đến nghênh chiến, thế nhưng là huyết sát kỵ binh quá nhanh, tựa như tia chớp, so lang kỵ nhanh nhất lúc, còn nhanh hơn gấp 10. Vừa mới còn ở phía xa, trong chớp mắt liền đến trước mắt, làm long nhất vung đao chém xuống một đầu lang kỵ về sau, huyết sát kỵ binh giống như gió, lướt qua chiến trường, lưu lại một vòng hồng. Chờ các lão binh kịp phản ứng lúc, tất cả lang kỵ, tất cả đều bị thu hoạch sạch sẽ, không có chút nào dây dưa dài dòng, huyết sát kỵ binh liền hội tụ đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, tạo thành một đầu huyết sắc cự long. Các lão binh là được chứng kiến huyết sát kỵ binh lợi hại, Thiên Nam thành thủ thành chi chiến, đánh lâu như vậy, cũng không thấy huyết sát kỵ binh, bọn hắn còn tưởng rằng những này huyết sát kỵ binh, đã sớm tại kia chiến dịch về sau, tất cả đều mệt chết. Nguyên lai như thế, các lão binh nhìn qua huyết sát kỵ binh bóng lưng, đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch mục đích. Hắn đem huyết sát kỵ binh lưu tại cuối cùng, chính là vì thu hoạch chiến trường, đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Xông lên phía trước nhất Chu Tước quân đoàn chủ lực, nghe được đây ù ù tiếng vó ngựa, không khỏi một trận tim đập nhanh, bọn hắn còn tưởng rằng là yêu tộc viện quân đến đây. Mặc dù tuyệt vọng, lại không có thay đổi lúc đầu chiến thuật, mà là đón yêu tộc thuẫn trận vào tới, chỉ kém một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Nhưng mà, bọn hắn chung quy là không có tại thứ một thời gian bên trong vào tới thuẫn trận phía trước, đây không là bởi vì bọn họ công kích bị đánh gãy, mà là bởi vì có người so với bọn hắn trước một bước đến. Người này cưỡi một đầu xuẩn hề hề con lừa, trong tay cầm một cây đen nhánh nặng nề đại thương, trùng điệp hướng yêu tộc đại thuẫn bên trên, đụng vào. Một màn này, nhìn bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì người này, là giờ phút này nhân tộc đại quân chủ soái, trong lòng không khỏi mắng to người này ngu xuẩn. Lấy cái kia yếu ớt thân thể, đụng vào yêu tộc đại thuẫn, như thế tốc độ nhanh, khẳng định sẽ bị đụng huyết nhục văng tung tóe. Cũng may, Chu Tước quân đoàn cũng không đồng ý hắn người cầm đầu này, cho nên cũng không lại bởi vậy rơi xuống sĩ khí. Chỉ là, bọn hắn đáy lòng vô cùng khó chịu là, vậy mà đụng phải như thế một cái ngu xuẩn lăng đầu thanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, các lão binh trơ mắt nhìn người này đụng phải tấm chắn, nhưng bọn hắn không có nhắm mắt, bọn hắn thường thấy cảnh tượng như thế này. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Thiên Trạch cũng không có bị đụng thành thịt nát, hắn trường thương bên trên, phong hỏa hai đại linh lực hội tụ, giống như là một đầu cự long, va chạm tại yêu tộc thuẫn trận bên trên, nương theo lấy kia một tiếng vang thật lớn. Thuẫn trận bị xung kích ra một cái cự đại lỗ thủng, con lừa kia nhảy lên một cái, liền chui vào lỗ thủng bên trong. Nhìn trợn mắt hốc mồm các lão binh, lập tức phản ứng lại, cứ việc trước đây bọn hắn đáy lòng không sai biệt lắm thăm hỏi Diệp Thiên Trạch 18 đời tổ tông nhiều lần. Nhưng như thế chiến cơ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà, nhanh hơn bọn họ, không chỉ là cái này ngu xuẩn thiếu niên, còn có theo sát phía sau kỵ binh. Những kỵ binh này giống như là máu me đầy đầu sát cự long, theo sát kia lỗ hổng, giết đi vào, kín kẽ yêu tộc thuẫn trận, chỉ là trong chốc lát, liền bị cưỡng ép xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Mấy ngàn kỵ binh vọt vào, dừng lại chém giết, đầu lâu cuồn cuộn, máu tươi vẩy ra, bọn hắn bên tai, truyền đến tất cả đều là yêu tộc sợ hãi kêu rên. Kỵ binh qua đi, yêu tộc nghĩ muốn lập tức phong bế lỗ hổng, nhưng Chu Tước quân đoàn chủ lực đã đến, bọn hắn như hồng thủy, rót vào lấy bại đê đê đập, lần nữa đem lỗ hổng xé mở. Trong tưởng tượng gian nan cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì huyết sát kỵ binh những nơi đi qua, lưu lại chính là một con đường máu, yêu tộc căn bản không kịp bố phòng. Làm Chu Tước quân đoàn xông tới về sau, gặp phải là một đám tại huyết sát kỵ binh trùng kích vào, mà vô cùng bàng hoàng yêu tộc quân đội. Rốt cục, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết ở cùng nhau, đứng tại dốc cao bên trên, nhìn lên trước mắt một màn này Triệu Minh Lợi, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết sát kỵ binh, lại là đây huyết sát kỵ binh, lại có uy lực như thế. Triệu Minh Lợi tán thưởng, nhưng cách hắn rất xa nghĩ hậu, nhưng không phát ra được loại này tán thưởng, trong lòng của nàng chỉ có sợ hãi. Bị huyết sát kỵ binh chỗ chi phối sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như là như bệnh dịch, tại toàn bộ yêu tộc trong đại quân tràn ngập, mặc dù yêu tộc thái tử phong tỏa tin tức, nhưng thiên yêu trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Mà khi huyết sát kỵ binh thật đang xuất hiện lúc, trong lòng bọn họ sợ hãi hạt giống, mọc rễ nảy mầm. Thiếu niên kia mang theo huyết sát kỵ binh, tại yêu tộc trong đại quân, như vào chỗ không người, không đến một lát, liền đem ngay tại tính dưỡng mấy chục tên yêu thuật sư, tất cả đều chém giết trên mặt đất. Nghĩ Hậu nhìn thấy, là toàn bộ quân đoàn tại sụp đổ, đang sợ hãi dưới sụp đổ, nương theo lấy Chu Tước quân đoàn giết vào, nàng rốt cuộc cảm nhận được Thái tử Điện Hạ cái chủng loại kia tuyệt vọng. Đây chính là 20 vạn tinh nhuệ, 100 vạn đại quân chỗ tinh hoa, lại bị thiếu niên này cùng Chu Tước quân đoàn không đến 8 vạn người, xé rách thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Chương 747, Chiến cự phách. Đại nhân, rút lui đi, mau bỏ đi lui đi. Một đại tướng hô. Ngây người Nghĩ Hậu, đây mới phản ứng được, quét hai tên đại tướng một chút, nói 100 vạn đại quân không có tan tác, nhưng nhị 10 vạn đại quân lại tan tác ở đây, còn chưa cầm xuống Thiên Nam Thành, ngươi để cho ta trở về, như thế nào đối mặt Thiên Yêu đại nhân? Lui, Nghĩ Hậu cười lạnh nói, không có khả năng lui, chỉ muốn chu sát tiểu tử kia, chúng ta còn có cơ hội. Hai vị đại tướng hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hướng Diệp Thiên Trạch nhìn qua. Lại phát hiện không cần bọn hắn đi sát Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch mang theo huyết sát kỵ binh, đã hướng bọn họ bên này xông giết tới đây. Sâu kiến, an dám đánh với ta một trận, Diệp Thiên Trạch thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chiến trường có như vậy một nháy mắt bình tĩnh, hai phe chiến sĩ, đều ngây ngẩn cả người, nhất là Chu Tước quân đoàn bên này, đơn giản chính là đốt lên một cái thùng thuốc nổ, đáy lòng có một vạn câu mụ mải phê muốn nói. Vì cái gì đây, tốt đẹp tình thế. Ngươi một cái vương cảnh hậu kỳ, vậy mà muốn cùng yêu tộc chủ soái quyết chiến. Đây không phải mình cho mình đào hố hướng bên trong nhảy sao? Chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, yêu tộc phản ứng cực kỳ mãnh liệt, trải qua huyết sát kỵ binh như thế xông lên, tăng thêm Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành quân đội cản chết chém giết, bọn hắn mắt thấy tựu muốn hỏng mất. Đột nhiên, địch quân chủ tướng, muốn cùng phe mình chủ tướng đơn đấu, ngươi dám tin. Dù sao yêu tộc là có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật lại phát sinh ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin, vậy thì giống như trên trời đột nhiên rơi mất cái đại đĩa bánh, trực tiếp đem địch quân chủ tướng cấp nện choáng váng, ngươi dám tin. Nghĩ Hậu khí hứa ra yên, kiến bộ tại yêu tộc bản thân liền là địa vị thấp nhất bộ tộc, bởi vì kiến bộ có thể sinh ra bản thân ý thức tộc cũng không có nhiều người. Nhưng sinh ra mình ý thức kiến bộ cường giả, không thích nhất, chính là bị người gọi là sâu kiến, huống chi là một cái hèn mọn nhân tộc. Mà lại, cái này nhân tộc còn không phải Chu Tước loại kia đồng cấp bậc cường giả, chẳng qua là một cái vương cảnh hậu kỳ, liên tiên cảnh cánh cửa đều không có bước vào tiểu bối. Có gì không dám, Nghĩ Hậu vọt ra, huyết sát kỵ binh, bày trận. Diệp Thiên Trạch lúc này hạ lệnh, huyết sát kỵ binh rất nhanh liền xếp thành một vòng tròn, đem yêu tộc tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Trùng thiên huyết sát khí, đem hết thảy chung quanh, tất cả đều bao phủ. Chu Tước quân đoàn các lão binh, thấy cảnh này, kém chút không có tức giận thổ huyết. Được rồi, người thật đúng là bị thiên hạ rớt xuống đĩa bánh cấp nện choáng váng liệt. Chư quân, bày trận, Nghĩ Hậu bắt lấy cơ hội, lập tức đem yêu tộc đại quân thu nạp, tầng tầng lớp lớp xếp tại huyết sát kỵ binh bên ngoài. Mới phản ứng được Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành quân đội, chỗ nào có thể ngờ tới trước mắt một màn này, lúc này liều chết vây công vòng phòng ngự. Yêu tộc cũng giết đỏ cả mắt, nếu như Nghĩ Hậu giết chết Diệp Thiên Trạch, nhân tộc quân đội tất nhiên sĩ khí tổn hao nhiều. Đến lúc đó bọn hắn chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành quân đội cũng giống như thế, Diệp Thiên Trạch trong lòng bọn họ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chỉ ít, tại Thiên Nam Thành quân đội trong mắt, kia là thần đồng dạng tồn tại, sĩ khí loại vật này, sờ không được cũng nhìn không thấy, nhưng chính là tồn tại. Một khi Thiên Nam Thành quân đội sĩ khí sụp đổ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thế là, lấy truyền tống môn làm trung tâm, tạo thành một cái quái dị cục diện, Diệp Thiên Trạch cùng Nghĩ Hậu, chỗ ở chiến trường nhất hạch tâm vị trí, bên ngoài là không đến 1.000 huyết sát kỵ binh tạo thành vòng vây, nhất trí đối ngoại, yêu tộc dám can đảm xâm phạm, liền cùng bọn hắn cùng chết. Mà yêu tộc tựa hồ cũng không có ý định cùng huyết sát kỵ binh cùng chết, đem huyết sát kỵ binh vây chật như nêm cối, bởi vì bọn hắn biết, đơn đấu Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là Nghĩ Hậu đối thủ. Bên ngoài thì là Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành quân đội hung mãnh tiến công. Bọn hắn nhất định phải đem Diệp Thiên Trạch cái này bị bánh từ trên trời rớt xuống nện choáng váng chủ soái, từ tầng tầng đang bao vây cứu ra. Ngoại giới hô tiếng giết rung trời, cũng không có ảnh hưởng đến trung tâm chiến trường hai người, Nghĩ Hậu một thân đen nhánh chiến giáp, ánh mắt yêu mị. Nàng đánh giá Diệp Thiên Trạch, rất muốn nhìn suốt cái này nhân tộc thiếu niên, đến cùng có chỗ đặc thù gì, nhưng lại phát hiện, nhân tộc này thiếu niên, cùng bình thường nhân tộc, dáng dấp cũng không có quá lớn khác nhau, tại yêu tộc trong mắt. Hoàn toàn như trước đây xấu xí hèn mọn. Thực sự nghĩ không ra, như người loại này người ngu xuẩn, là như thế nào chiến thắng Thái tử Điện Hạ. Nghĩ Hậu trào phúng nói, ta nếu là ngu xuẩn, các ngươi thái tử điện hạ, chẳng phải là ngu ngốc. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, dám can đảm vũ nhục thái tử điện hạ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ Hậu nói xong, hai tay hóa thành hai thanh đen nhánh đại đao, hướng Diệp Thiên Trạch chảm xuống dưới. Kinh khủng đao khí, nương theo lấy phong thanh rơi xuống, trong chớp mắt liền tới. Bang bang, con lừa vừa nhấc chân, chính là hai cước xuống dưới, trực tiếp đem Nghĩ Hậu chấn bay ra ngoài. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên bên trong Hỗn Nguyên Tán, đem kia cỗ tập kích tới đao khí, tất cả đều đón đỡ bên ngoài. Chờ hắn thu tán, chỉ gặp Nghĩ Hậu trực câu câu nhìn chằm chằm con lừa, cả giận nói, ngươi tên phản đồ này, dám phản tộc, trở lại bộ tộc, ta định bẩm báo Thiên Yêu đại nhân, diệt ngươi thập tộc. Con lừa khí hứa ra yên, trong mắt lại cực kỳ lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, con lừa ngược lại thản nhiên lên, so với mệnh của hắn đến, hắn những cái kia bộ tộc lại đáng là gì. Ngươi trở về không được, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh, ngươi tựu đừng cho đây phản đồ giúp ngươi. Nghĩ Hậu quơ đại đao, lão nương có thể đem ngươi chặt thành thịt nát. Diệp Thiên Trạch nuốt vào một viên thiên cấp thiên thần đan, lập tức cảm giác thể nội lực lượng tuôn trào ra, thực lực từ vương cảnh hậu kỳ, trực tiếp tăng vọt đến tiên cảnh hậu kỳ. Cho ngươi cơ hội này, nói xong, Diệp Thiên Trạch cầm Hỗn Nguyên Tán, lúc này hướng Nghĩ Hậu công tới. Muốn chết, Nghĩ Hậu không thể tin được, nhưng công việc trên tay không chậm. Hai đao rơi xuống, liền chạm tại Hỗn Nguyên Tán bên trên, chém thẳng vào Diệp Thiên Trạch, toàn thân run rẩy, kia cỗ kinh khủng phong linh lực, cơ hồ muốn đem hắn Hỗn Nguyên Tán xoắn nát. Nghĩ Hậu một trận cuồng phong mưa rào thế công, đánh vào Hỗn Nguyên Tán bên trên, thực lực tiến vào trong tiên cảnh kỳ Diệp Thiên Trạch, lại như cũ không cách nào ngăn cản, thậm chí liên cơ hội phản công đều không có. Thương thương thương, thập mấy hiệp quá khứ, Diệp Thiên Trạch tay chân run lên, khí huyết trên người đều có chút khống chế không nổi, nếu như không phải Hỗn Nguyên Tán rắn chắc, chỉ sợ hắn hiện tại thật bị chặt thành thịt nát. Cự phách lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Người đây là bảo vật gì, rõ ràng chỉ là một kiện tiên khí, vì sao lại như thế rắn chắc? Nghĩ Hậu kinh ngạc nói, ta thân thể này biến thành song nhật, đủ để có thể so với tiên khí, vì sao lại bổ không toái đây một khi tán? Tới phiên ta. Diệp Thiên Trạch trong thân thể, phong hỏa mộc tam đại linh lực đồng thời vận chuyển. Bá Vương Thương triển khai, trong tay Hỗn Nguyên Tán hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long, hướng Nghĩ Hậu công tới. Đây hỏa diễm đốt hư không vặn vẹo, cho dù là Nghĩ Hậu đều bị giật nảy mình, nàng biết Diệp Thiên Trạch phục dụng thiên thần đan, thực lực tăng cường, nhưng hắn linh lực cũng không có trên bản chất biến hóa, y nguyên chỉ là vương cảnh mà thôi. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch thời khắc này hỏa linh lực, cũng đã vượt xa vương đạo chân lực. Đủ để cùng tiên cảnh linh lực phinh đẹp. Nàng quơ song đao, trực tiếp hướng hỏa long chém xuống, nhưng nàng không nghĩ tới, đây hai đao lại bổ cái không, từ hỏa long mi tâm, chui ra ngoài một cây đen nhánh đại thương. Đây đại thương bên trong vậy mà lóe ra tử sắc điện mang, đây tử sắc điện mang, để nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, mặc dù chỉ là một chút xíu phiếm tử. Bang, trường thương thẳng tắp rơi vào Nghĩ Hậu ngực, một cỗ kinh khủng lực lượng rót vào, nương theo lấy tử sắc đỉnh phong xâm nhập. Kia hỏa diễm thuận thế mà xuống, Nghĩ Hậu cảm giác trên người mình tầng kia chiến giáp đều muốn hòa tan, trên người bị hỏa diễm cùng điện mang song trọng ăn mòn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Nghĩ Hậu nện rơi xuống đất, lộn vài vòng, thân hình vừa đứng vững, Mạn Thiên Thương Ảnh cũng đã rơi xuống. Lôi linh lực cùng hỏa linh lực tề xuất, hóa thành một đầu tử sắc cự long cùng một đầu hỏa hồng cự long, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cây thương. Đinh, trường thương thẳng tắp đâm xuống. Lại bị Nghĩ Hậu song đao kẹp lấy, cũng không còn cách nào hướng phía trước một tấc, càng kinh khủng chính là, lôi linh lực cùng hỏa linh lực vô luận như thế nào ăn mòn, đều không thể tiến thêm một bước. Ngược lại là bị một cỗ thần bí lực lượng, nghiền ép không ngừng lui ra phía sau, trường thương bên trên thời gian dần trôi qua không có linh lực gia trì. Lĩnh vực, Diệp Thiên Trạch không khí bốn phía đều động lại, nguy hiểm tùng sinh. Không sai, chính là lĩnh vực, người sẽ không coi là, ta sẽ đối với ngươi lưu thủ. Áp chế cảnh giới của mình đi, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Nghĩ Hậu nói xong, thân hình lóe lên, tránh khỏi trường thương. Song đao trực tiếp hướng Diệp Thiên Trạch hai vai chém xuống, kinh khủng phong linh lực tại xung quanh người hắn, tạo thành vô số lưỡi đao, phô thiên cái địa chém xuống. Diệp Thiên Trạch lúc này thu trường thương, đem trường thương hóa thành tán hình, cả người núp ở tán hạ. Thương thương thương, vô số phong nhận rơi vào trên dù, Nghĩ Hậu song đao chém xuống, bổ vào Hỗn Nguyên Tán trung tâm. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 748, chiến thể bộc phát, liên tục mấy ngàn đao rơi xuống, Nghĩ Hậu rốt cuộc cũng ngừng lại, nàng thở hổn hển, phát hiện thanh này tán, vậy mà như thế kiên nhẫn, nhiều như vậy đao rơi xuống, trên đó vậy mà không có để lại một chút dấu vết. Không đúng, vừa rồi rõ ràng lưu lại vô số vết tích, thế nhưng là vậy mà mình chữa trị. Nghĩ Hậu phát giác không thích hợp, làm Diệp Thiên Trạch đứng lên, thu hồi Hỗn Nguyên tán lúc, Nghĩ Hậu lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì Diệp Thiên Trạch hiển nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng cũng vẻn vẹn thân chịu trọng thương mà thôi, hắn cũng không có bị đánh thành thịt nát, mà dựa theo nàng nguyên bản tính toán, đây chính là một nửa bộ cự phách, vậy cũng sớm đã bị chém thành thịt nát. Ta không thể không thừa nhận, người so đại đa số người tộc, không, so đại đa số yêu tộc đều mạnh. Nghĩ Hậu nói, đáng tiếc đến cùng mà thôi, dù là thanh này tán có thể làm cho ngươi đứng ở thế bất bại, thế nhưng là lĩnh vực trọng áp, còn có ta đây từng đao chém xuống, thân thể của ngươi cũng chịu không được. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Nghĩ Hậu cảm thấy to lớn khuất nhục, nếu như không có thanh này tán, ngươi sớm đã bị ta chém thành thịt nát, không cho cười. Ngươi xúc sinh này, thật sự là buồn cười, mới vừa nói không cho phép kia con lừa giúp ta cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ sẽ không còn muốn để cho ta không dùng vũ khí, tự cùng ngươi một cái cự phách chiến đấu đi. Diệp Thiên Trạch nói, hừ, đây tán cứu không được ngươi, Chu Tước quân đoàn càng cứu không được ngươi. Nghĩ Hậu nói xong, lúc này hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây. Lĩnh vực trọng áp, nương theo lấy vô số phong nhận đánh tới, nhưng càng kinh khủng hay là Nghĩ Hậu kia hai thanh hai tay hóa thành hắc sắc lưỡi đao. Lần này, Diệp Thiên Trạch không dùng Hỗn Nguyên tán đón đỡ, hắn cười nhạo nhìn xem Nghĩ Hậu, nói, sâu kiến, chính là sâu kiến A. Ngươi muốn chết, Nghĩ Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, mạn thiên thanh quang rơi xuống, kia màu xanh phong nhận, so trước đó nhiều không chỉ gấp 10 lần. Chiếu chiếu bật bật tiếng xé gió, vô cùng chói tai, về sau song đao chém xuống, rơi xuống Diệp Thiên Trạch hai vai. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên toát ra kinh khủng huyết sát chi khí, đây huyết sát chi khí hội tụ tại xung quanh người hắn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Hống hống hống, kia mạn thiên phong nhận rơi xuống, vậy mà đều bị cuốn vào đến đây vòng xoáy bên trong, nương theo lấy từng tiếng chấn thiên gào thét, Diệp Thiên Trạch thân hình đột nhiên bắt đầu cất cao. Không đến trong chốc lát, liền trưởng thành tám trượng cự nhân, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, nứt vỡ quần áo, màu đồng cổ da thịt, như là mặt kính, không có một tia góc cạnh. Một đôi đen trắng song rực triển khai, trừng dài 10 trượng, cặp mắt của hắn bên trong lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm, giống như là ma thần hàng thế. Một cỗ kinh khủng uy áp thốt nhiên mà phát, kia là hồn thiên ý chí. Vung đao chém xuống Nghĩ Hậu, bị trước mắt cự nhân giật mình kêu lên, nhất là kia cỗ hồn thiên ý chí ảnh hưởng. Để nàng thể nội linh lực, không bị khống chế. Thương thương thương, liên tục ba đao rơi xuống, liền bị Diệp Thiên Trạch đưa tay ở giữa đánh gãy, nàng trong lĩnh vực, vậy mà xuất hiện một mảnh chân không, mà lại là lấy người khổng lồ này làm trung tâm ba trượng. Ngươi là cái gì quái vật gì, bị đẩy lui trở về, cặp kia ô hắc mâu tử, tràn đầy hoảng sợ. Hồn thiên chiến thể, xa xa con lừa, nhìn thấy trước mắt một màn này, đột nhiên nghĩ đến yêu tộc trong tộc. Cái kia liên quan tới nhân tộc truyền thuyết cổ xưa. Năm vạn năm trước, nhân tộc quật khởi, kia đen trắng song rực, chi phối tứ bộ tộc, nhân tộc là tại tứ tộc quần trong khe hẹp, đánh ra một phiến thiên địa. Hồn thiên chiến thể, một cỗ cổ lão danh tự, một cái chi phối vu tộc tổ vu chi thể, một cái chi phối thần tộc hỗn độn chi thể, một cái chi phối tu la tộc huyết thần chi thể, chi phối yêu tộc thiên yêu chi thể tối cường thể chất. Mà đây cái thể chất, cũng không phải là trời sinh, mà là một người. Ngạnh sinh sinh sáng tạo ra, tựa như hắn mang theo hắn cái kia yếu đuối bộ tộc, tại phiến thiên địa này, tại bốn tộc lãnh địa bên trong, ngạnh sinh sinh xé mở một phiến sinh tồn chi địa. Nghĩ Hậu sẽ không hiểu cái gì là hồn thiên chiến thể, bởi vì nàng là từ kiến binh trưởng thành, kiến binh vốn cũng không có cái gì truyền thừa, càng không có ý chí. Nhưng kia cỗ uy áp, lại làm cho nàng bản năng e ngại, phảng phất như gặp phải thiên địch. Mà cái này nhân tộc thiếu niên, từ vừa rồi trong tiên cảnh kỳ. Nhảy lên vì tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt đến nửa bước cự phách thực lực. Kia huyết sát chi khí vần quanh tại chung quanh hắn, ngăn trở nàng lĩnh vực ăn mòn, đây là một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, phảng phất tại cổ lão thời đại bên trong, loại này uy nghiêm liền đã tồn tại, như là thiết luật. Hắn đến cùng rốt cuộc là ai? Con lừa biết rõ nhân tộc lịch sử, thậm chí so với nhân tộc chính mình cũng biết nhân tộc lịch sử. Hắn biết, trong truyền thuyết người kia, là không có hậu nhân. Thứ quỷ gì? Ta đường đường thiên yêu thành nhất đại cự phách, chẳng lẽ còn giết không được ngươi một cái nhân tộc? Về sau phát hung ác, hướng phía Diệp Thiên Trạch chính là nhất đao xuống tới. Nhưng Diệp Thiên Trạch thời khắc này thực lực vượt xa khỏi nửa bước cự phách, hắn đã thật lâu không có sử dụng hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể. Tích lũy hơn một năm huyết sát chi khí, tồn tại ở cốt nhục bên trong, càng quan trọng hơn là, hắn thân ở tại huyết sát kỵ binh vây quanh ở trong. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch khoát tay, liền đem vung đao chém tới về sau, đánh bay ra ngoài, cảm giác kia tựu cùng con lửa hai móng đem nàng đánh bay. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch càng thêm thong dong, càng thêm bình tĩnh, mà con lửa là dùng toàn lực. Không có khả năng, không có khả năng, Nhĩ Hậu ngơ ngơ ngác ngác nói, vì sao lại dạng này, vì sao lại biến thành dạng này, ta liên một cái nhân tộc đều giết không chết sao. Con lừa nhìn xem một màn này, mắng to, ngu xuẩn, ngươi đương nhiên không chiến thắng được, nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, cái kia còn muốn ta yêu tộc các bộ làm gì, muốn yêu hoàng làm gì. Nói xong, hắn cũng có chút hối hận, Diệp Thiên Trạch vẻn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liền toàn thân lông mao dựng đứng. Ngươi tên phản đồ, ngươi có tư cách gì nói ta, hôm nay ta nhất định muốn giết chết nhân tộc này. Nhĩ Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hóa thành một đầu to lớn hắc kiến, sau lưng một đôi trong suốt cánh ong ong kích động, một ngụm bích lục nọc độc, liền hướng Diệp Thiên Trạch phun đi qua. Theo sát lấy, độc kia hóa lỏng làm vô số kiến binh, hướng Diệp Thiên Trạch chen chúc mà đến, sau đó trong lĩnh vực phong nhận, lần nữa hình thành, nương theo lấy uy áp, hướng Diệp Thiên Trạch nghiền ép lên tới. Mạn thiên kiến binh, không ngừng phân hóa, cuối cùng biến thành vô số nhỏ bé kiến binh, đủ để mấy ngàn vạn nhiều, thân thể của bọn chúng, như Nghĩ Hậu lưỡi đao cứng rắn, chiếu chiếu bật bật bò đầy Diệp Thiên Trạch thân thể, phun nọc độc. Ầm ầm, tử sắc điện mang, nương theo lấy huyết sát chi khí, từ trong thân thể bộc phát ra, kiến binh nhóm nọc độc, căn bản là không có cách ăn mòn hồn thiên chiến thể, số lượng mặc dù nhiều, nhưng căn bản không thể nào ngoạm ăn. Làm huyết sát chi khí cùng lôi linh lực bộc phát, mấy ngàn vạn kiến binh trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nhưng Nghĩ Hậu thế công chớp mắt liền tới, sáu đầu chân, trong đó bốn đầu hóa thành bốn thanh đao hắc sắc cự đao, nói cho xoay tròn lấy hướng Diệp Thiên Trạch rảo sát mà tới. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán vừa ra, trực tiếp hóa thành một cây gậy, nâng lên bổng tử liền hướng Nghĩ Hậu đánh tới. Keng keng keng keng, một gậy xuống dưới, Nghĩ Hậu một cây đao liền bị nện đoạn, liên tục bốn bổng xuống dưới, bốn thanh đao đều bị đánh gãy mang theo. Thống khổ Nghĩ Hậu, phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, lại bị Diệp Thiên Trạch một gậy đánh vào trên trán, thần khí uy lực bừng bừng phấn chấn. Kia màu đen sọ não, trực tiếp bị đập vỡ ra tới. Tề Thiên Côn, làm sao tại sao có thể có Tề Thiên Côn, con lừa nhìn lên trước mắt một màn này, rung động trong lòng vô cùng. Giật ra Tề Thiên Côn không đề cập tới, đây một bang giúp rơi xuống, thô bạo mà hung tàn, mà cái này cũng mười phần phù hợp trong truyền thuyết cái kia hình tượng. Làm sao khả năng, làm sao có thể, làm sao sẽ, Nghĩ Hậu thân thể run rẩy. Diệp Thiên Trạch từng bước một đi đến, Hỗn Nguyên Tán hóa thành huyết thần đao, liên tục ba đao chém xuống, trực tiếp đem Nghĩ Hậu sáu con chân chém đứt. Thứ này, còn có chút tác dụng, dùng để luyện chế vũ khí, rất tốt. Diệp Thiên Trạch cười nói, con lừa thấy tê cả da đầu, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn con lừa móng cũng rất cứng rắn, dùng để luyện chế vũ khí, càng tốt hơn. Chương 749, thu hoạch, nhìn trên mặt đất, bị đánh gãy tứ chi Nghĩ Hậu, Diệp Thiên Trạch thân thể, thời gian dần trôi qua khôi phục lại, rất nhanh biến thành bộ dáng lúc trước. Rất không cam tâm, Diệp Thiên Trạch nói, không cam tâm, Nghĩ Hậu cắn răng nói, ngươi có lĩnh vực, ta làm sao không có. Diệp Thiên Trạch cười nói, từ ngươi tiến vào đây kỵ binh trong trận doanh lúc, liền đã tiến vào ta lĩnh vực. Nghĩ Hậu xem xét kia kỵ binh, lại nghĩ tới huyết sát. Rốt cuộc hiểu rõ tới, mắng to, xảo trá ác độc. Không đợi nàng nói xong, Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, trực tiếp chặt xuống đầu lâu của nàng, mà xa xa con lửa nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhanh chóng lấy xuống Nghĩ Hậu nội đan, mặt mũi tràn đầy khoái hoạt thu vào càn khôn giới bên trong, lúc này mới hài lòng nhìn sang. Con lửa toàn thân phát run, tại Nghĩ Hậu tiến vào kỵ binh trung ương lúc, hắn tự muốn nhắc nhở Nghĩ Hậu, nhưng hắn không dám, bởi vì cái kia càng đáng sợ Tây Vương tộc nữ Oa Oa cấp dưới thân thể nàng cấm chế. Từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy, một cái từ huyết sát kỵ binh tạo thành cạm bẫy, hắn không hiểu Diệp Thiên Trạch là như thế nào khống chế những này huyết sát kỵ binh, nhưng hắn có thể cảm giác được, những này huyết sát kỵ binh, nhưng thật ra là cùng Diệp Thiên Trạch một thể. Nghĩ Hậu tự cao tự đại, coi là ỷ vào tu vi có thể nghiền ép Diệp Thiên Trạch, tăng thêm cường đại lĩnh vực, liền có thể chiến thắng thiếu niên này, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch huyết sát kỵ binh tại hồn thiên chiến thể triển khai về sau, bản thân liền là từ ngoài vào trong lĩnh vực. Bất quá, con lừa phát hiện, những này huyết sát kỵ binh, mặc dù làm ra một chút tác dụng, nhưng tác dụng chân chính, trên thực tế là dùng để che giấu đây hồn thiên chiến thể tồn tại. Người người không có thể giết ta, ta cái gì cũng không biết nói ra, ta nguyện ý cả một đời cho ngài làm trâu làm ngựa, cả một đời vì ngươi cống hiến sức lực. Mã Ngọc Đông nơm nớp lo sợ nói. Giết ngươi, Diệp Thiên Trạch cười nói, không không không, ta còn thiếu một đầu tòa kỵ, ngươi coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng hợp cách, bất quá, còn dám có lần sau, ta liền đem ngươi chặt, làm thịt lừa hỏa thiêu. Sẽ không, tuyệt sẽ không lại lần sau, Mã Ngọc Đông nói. Ngoại giới đại chiến, y nguyên còn tại tiếp tục, yêu tộc hai vị đại tướng phát hung ác, liều mạng tổn thương thảm trọng, cũng không cho Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam thành quân đội đẩy tiến một bước. Hai phe đều biết, lần này quyết phân thắng thua, cũng không phải là bọn hắn, mà là bên trong quyết chiến. Đúng lúc này, yêu tộc hậu phương lớn, đột nhiên truyền tới một thanh âm, nói, huyết sát chi khí, tản. Quyết chiến kết thúc, hai vị yêu tộc đại tướng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn không biết, vì sao nghĩ hậu muốn lề mề lâu như vậy, nhưng cuối cùng là kết thúc, Chu Tước quân đoàn quân tâm tản ra, bọn hắn liền có thể phản công. Đến lúc đó, chẳng những có thể lấy cầm xuống Thiên Nam thành, thậm chí còn có thể phá nhân tộc sau cùng viện quân, quả thực là nhất tiễn song điêu. Chiến trường đột nhiên bình tĩnh lại, mấy vị Chu Tước quân đoàn đại tướng, đáy lòng lộp bộp một tiếng, thăm hỏi Diệp Thiên Trạch thập bát bối tổ tông. Bọn hắn nhìn phía Thang Thiên Tuấn, phát hiện Thang Thiên Tuấn mặt mũi tràn đầy thất thần, có thể nói hắn hiện tại là toàn bộ Thiên Nam thành quân đội thống soái. Thiên Nam thành quân đội, cũng tất cả đều thất hồn lạc phách, bởi vì Diệp Thiên Trạch chết rồi, mà Diệp Thiên Trạch là toàn bộ Thiên Nam thành hồn. Không có hồn quân đội, chính là năm bè bảy mảng, so với những cái kia không chính hiệu còn thì như. Ha ha ha, yêu tộc một vị đại tướng cười nói, các ngươi xác thực lợi hại, đáng tiếc a, bày ra một thằng ngu thống soái, yêu tộc tiến công. Đối mặt yêu tộc đại quân để lên, Chu Tước quân đoàn mấy vị đại tướng đều không có lui ra phía sau ý tứ, phía sau bọn họ là Thiên Nam thành đằng sau là Nam cảnh. Bọn hắn không thể lui, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Yêu tộc đại tướng nói, cái chết của các ngươi, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, hà không liền như vậy đào mệnh đi. Ha ha ha ha, mấy vị đại tướng đột nhiên điên cuồng cười to, cầm đầu đại tướng nói, chỉ muốn sơn hà tại, ta mệnh hà túc đảo. Minh ngoan bất linh, giết sạch bọn hắn. Hai vị yêu tộc đại tướng vọt lên. Đột nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, yêu tộc hậu phương trận doanh hỗn loạn tưng bừng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy máu sát kỵ binh đột nhiên hội tụ thành một cỗ. Trông coi truyền tống môn, ở hậu phương đại sát đặc sát. Thang Thiên Tuấn, không có ta, các ngươi cũng không dám chiến đấu sao? Phế vật, ngơ ngẩn ta coi trọng như vậy ngươi, ngươi vậy mà như vậy yếu ớt, làm sao có thể thành đại sự? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Thất Lạc Thiên Nam thành quân đội, đột nhiên ngẩng đầu lên, Thang Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn, trong thoáng chốc, nhìn thấy nơi xa một cưỡi con lừa thiếu niên, nắm trong tay lấy đao, chặt xuống một đầu ngưu ma đầu lâu. Cặp mắt kia y nguyên giống lần thứ nhất gặp lúc như vậy kiên định. Lãnh chúa đại nhân còn sống. Ha ha ha ha, phế vật, ta chính là phế vật, chỉ yếu lĩnh chủ đại nhân ngươi không chết, ngươi chính là ân cần thăm hỏi ta 18 đời tổ tông, ta cũng thụ lấy. Nhìn thấy thiếu niên, Thiên Nam thành quân đội, lập tức sĩ khí tăng vọt, mà Chu Tước quân đoàn người, thì là hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác giống như nằm mơ. Tiểu tử này vậy mà còn sống, làm sao có thể, nghĩ hậu thế nhưng là cự phách. Mà hắn bất quá là một cái vương cảnh. Mang theo 1.000 kỵ binh, phá yêu tộc 100 vạn đại quân, đã cứu chúng ta người, sáng tạo điểm ấy kỳ tích là cái lông a. Vậy ngươi mới vừa rồi còn mắng hắn, đáy lòng khẳng định ân cần thăm hỏi người ta thập bát bối tổ tông đi. Ta xác thực thăm hỏi, thế nhưng là nào có hắn loại này thống soái, không tại hậu phương lớn tỏa chấn, chạy đến phía trước cùng người ta thống soái quyết chiến, hắn đây không phải xuẩn là cái gì, bất quá hiện tại xem ra là ta xuẩn thì cũng thôi đi. Chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này, chính là chết ở chỗ này, chôn ở chỗ này, lão tử cũng nhận. Bị tiền hậu giáp kích yêu tộc đại quân, bỗng nhiên quân tâm đại loạn, Diệp Thiên Trạch còn sống, đó chính là nói, thống soái bọn hắn nghĩ hậu, đã chết. Không có khả năng, nghĩ hậu đại nhân làm sao lại bại, nghĩ hậu đại nhân mặc dù không phải thiên yêu thành mạnh nhất cự phách, thế nhưng là nàng cũng là cự phách a, tiểu tử kia bất quá vương cảnh hậu kỳ, nhất định là giả, nhất định là giả, không thể loạn. Dám can đảm lui ra phía sau người, sát. Yêu tộc đại tướng cố gắng bình phục quân tâm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái đầu, đập vào trước mặt hắn, hắn nhìn kỹ, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây cái đầu, các ngươi hẳn là đều biết, không sai, chính là các ngươi Nghĩ Hậu đại nhân, các ngươi Nghĩ Hậu, đã để lão tử chém. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, đây cái đầu, câu nói này, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, sợ hãi giống ôn dịch đồng dạng. Tràn ngập toàn bộ chiến trường, chỉ bất quá, đây là yêu tộc sợ hãi, mà không phải nhân tộc sợ hãi. Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam thành tướng sĩ, hợp lực đè lên, đám yêu tộc chết thì chết, chạy chạy, càng nhiều hơn là hướng truyền tống môn tháo chạy. Đi, rút về Chu Tước thành, rút về Chu Tước thành. Yêu tộc đại tướng hô, còn lại 7-8 vạn yêu tộc đại quân, lúc này như hồng thủy, tuôn hướng truyền tống môn. Một vị khác yêu tộc đại tướng nói ra, đừng sợ hắn, hắn chỉ có 1.000 không đến kỵ binh, dẫm chết hắn, chúng ta liền có thể về nhà. Về nhà, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi trở về không được, sát. Chương 750, khổ chủ hiện thân, huyết sát kỵ binh, tựa như là một đám lãnh khốc sát lục khôi lỗi, từng đao chém xuống, xông lên yêu tộc, liền bị chặt hạ đầu lâu. Yêu tộc vốn cho là mình có thể phá tan này 1.000 người không đến kỵ binh. Nhưng mà, này 1.000 người không đến kỵ binh, tựa như là một ngọn núi, đứng ở trước mặt bọn hắn, mà lại đối lấy bọn hắn đây một mặt hay là vách đá. Yêu tộc bắt đầu tuyệt vọng, vô luận bọn hắn như thế nào xung kích, vô luận bọn hắn như thế nào liều chết, cho dù là không muốn tính mệnh, lại như cũng không cách nào dao động đây huyết sát kỵ binh. Nhìn xem kia từng trương nhân tộc gương mặt, kia trên người huyết sát chi khí, tựa như là trong địa ngục tới ác quỷ, bọn hắn lãnh khốc huy động đao, thân mật vô gian phối hợp, nhưng ngoại trừ vung đao thanh âm, thậm chí liền hô hấp đều nghe không được. Càng đáng sợ chính là kia từng đôi mắt, lãnh khốc vô cùng, mà lại là giống nhau lãnh khốc, tựa như là kia đôi mắt của thiếu niên. Hai vị yêu tộc đại tướng, rốt cục lui về phía sau, bọn hắn nhìn lên trước mắt huyết sát kỵ binh, lại quay đầu quan sát Chu Tước quân đoàn, rốt cục phát hiện, nguyên lai đây không đến 1.000 nhân tộc kỵ binh, sau kia Chu Tước quân đoàn mấy vạn người, không kém cỏi chút nào. Cho dù các ngươi có thể diệt chúng ta, các ngươi cũng cầm không trở về Chu Tước thành, mà lại, viện quân của các ngươi cũng đều cho chúng ta chôn cùng, ha ha ha. Yêu tộc đại tướng cười to nói, các ngươi coi là, chỉ có các ngươi nhân tộc, có bực này không sợ chết cốt khí sao? Không, chúng ta yêu tộc cũng có, hôm nay dù là. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, viện quân. U cầm, chưa hề tựu không có cái gì viện quân, đây truyền tống môn thông hướng, cũng không phải Chu Tước thành, nếu như ta đoán không sai, còn lại vậy sẽ gần 80 vạn yêu tộc đại quân, giờ phút này hiện đang cùng linh tộc chém giết. Có ý tứ gì, yêu tộc đại tướng mới đầu không rõ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi. Hai vị đại tướng rốt cục hỏng mất, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Thiên Trạch lúc đến con đường, hắn nhưng là từ yêu tộc hậu phương lớn, một đường sát tiến Thiên Nam thành. Mà từ đầu đến cuối, truyền tống môn bên kia đều không có trả lời, nhân tộc viện quân lại nhiều, cũng không có khả năng một tin tức đều truyền không đến, đây chính là hai chiều truyền tống môn. Như vậy, tạo thành đây hết thảy, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đi hướng truyền tống môn viện quân, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là chính là bị cái gì đối thủ đáng sợ kiềm chế. Nhân tộc, tự nhiên không có có năng lực như thế. Sau nửa canh giờ, yêu tộc còn thừa 1 vạn đại quân, nắm đấm tước vũ khí đầu hàng, không sai, chính là tước vũ khí đầu hàng. 5 vạn năm qua lần thứ nhất, Chu Tước quân đoàn cơ hồ không thể tin được, những này yêu tộc vậy mà cũng biết đầu hàng, phải biết bọn gia hỏa này, chưa hề liền không có để mắt qua nhân tộc. Cho dù là Chu Tước quân đoàn, bị bọn hắn coi như là đối thủ, nhưng bọn hắn lại chưa từng có chịu thua, bởi vì tại yêu tộc trong mắt, hướng nhân tộc chịu thua, đó là một loại sỉ nhục, chỉ có hạ đẳng nhất tiện loại, mới có thể hướng nhân tộc đầu hàng. Nhưng lúc này đây, những ngày này yêu thành tinh nhuệ, lại đầu hàng, có thể sống đến cuối cùng, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ý chí của bọn hắn bị sát sập. Hai vị đại tướng chết rồi, yêu tộc Nghĩ Hậu chết rồi, đối mặt đám hung thần ác sát này nhân tộc quân đội, bọn hắn rốt cuộc không sinh ra viên kia cao ngạo yêu tâm. Chu Tước quân đoàn người xuống lại, cầm đầu đại tướng nói, lãnh chúa đại nhân, bọn hắn xử trí như thế nào? Giết, Diệp Thiên Trạch nói, không đợi đây đại tướng kịp phản ứng, theo từng tiếng đao chém vào thịt thanh âm, còn lại yêu tộc, tất cả đều bị chặt đầu. Bọn hắn thậm chí liên kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái này sát phu đây là một loại cầm đầu đại tướng có chút không thoải mái, bởi vì Chu Tước quân đoàn, xưa nay không sát phu bắt. Bọn hắn là người xâm nhập, xâm lấn là tộc nhân lãnh địa, nếu như giờ phút này cầm đao chính là bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn tuyệt sẽ không đối với các ngươi mềm lòng. Diệp Thiên Trạch nói, chiến trường tự có chiến trường pháp tắc, đều đến liều chết chém giết tình trạng, còn nói cái gì quy củ, đây không phải buồn cười không? Chu Tước quân đoàn người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nghĩ không ra, đây vậy mà lại là một thiếu niên lời nói ra, nhưng bọn hắn tựa hồ có chút hiểu được. Chu Tước quân đoàn ta mặc kệ, nhưng là từ nay về sau, Thiên Nam thành quân đội, đều dựa theo này lệ. Diệp Thiên Trạch nói, Thang Thiên Tuấn, ngươi đã nghe chưa? Ngày sau phàm là bước vào nhân tộc lãnh địa yêu tộc, giết không tha. Nặc, mấy vạn người cùng kêu lên hô to, đều nhịp. Kinh lịch chiến trường tẩy lễ, Thiên Nam thành quân đội, phát sinh chất thuế biến, bọn hắn lý giải đến cái gì là chiến tranh, đây cùng bọn hắn bình thường đi săn hoàn toàn khác biệt. Thiên Nam thành các lão nhân cũng lý giải đến một vài thứ, một số thời khắc, bọn hắn không thể lui. Bày trận, chuẩn bị nghênh chiến, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Vừa dứt lời, huyết sát kỵ binh đột nhiên bày trận, đối mặt với truyền tống môn, cơ hồ tại đồng một thời gian, Thiên Nam thành người cùng Chu Tước quân đoàn cũng bắt đầu bày trận. Trận chiến này Chu Tước quân đoàn 8 vạn người, tổn thất hơn 2 vạn, mà Thiên Nam thành 2 vạn quân đội, lập tức gần 1 vạn người, như thế chiến tổn, hoàn toàn là bởi vì không có đối phó yêu tộc kinh nghiệm, càng nhiều người cũng là bởi vì không để ý tới giải qua chiến trường pháp tắc. Bọn hắn rất là kỳ quái, chẳng lẽ nói, đại đa số người đều coi là trong truyền tống môn sẽ đi ra yêu tộc. Cho dù đến giờ phút này, Chu Tước quân đoàn người mặc nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch đem Nam Cảnh viện quân cấp hố tại Chu Tước thành. Thời gian phi tốc trôi qua, đại quân trông coi truyền tống môn trong gió đứng gần nửa canh giờ, truyền tống môn đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Bọn họ cũng đều biết đây là có người từ truyền tống môn một phía khác truyền đưa tới, thế nhưng là làm những vật này hiện thân lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là một đám đầy người mang huyết kim giáp quân đội. Những nhân thủ này cầm kim sắc trường mâu, đủ có nhân tộc hai cái cao như vậy, một thân kim sắc chiến giáp, lại cũng không thiểm diệu, ngược lại là tuế nguyệt sói mòn, lộ ra một cỗ cổ lão vận vị. Bọn hắn có bén nhọn lỗ tai, mỗi một cái đều dáng dấp vô cùng tú mỹ, cho dù đầy người mang huyết, nhưng bọn hắn y nguyên duy trì chỉnh tề quân dung, vừa ra truyền tống môn, liền cầm kim sắc đại thuẫn, đứng lên phòng ngự. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy ngàn người chiếm cứ truyền tống môn mấy trăm trượng địa phương, cùng huyết sát kỵ binh xa xa tương đối. Linh tộc, Chu Tước quân đoàn người nhìn không hiểu ra sao. Thiên Nam thành người lại phản ứng không kịp, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh tộc, đối với cái này truyền thuyết bên trong bộ tộc, bọn hắn nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Khó trách yêu tộc đại quân không có trở về, nguyên lai hắn đã sớm sửa lại truyền tống môn truyền tống trung tâm. Đúng a, nghe nói hắn đi qua linh tộc, thế nhưng là, linh tộc truyền tống môn, là như thế nào bị hắn lợi dụng? Mà lại, hắn làm sao lại sửa đổi truyền tống môn trung tâm, chẳng lẽ hắn còn là một vị trận pháp sư? Chu Tước quân đoàn giật mình đồng thời, cũng nghị luận ầm ĩ, chiêu này chơi thực sự thật là khéo. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì cái gì ngay từ đầu đuổi theo yêu tộc, nhưng không có tiến công, hay là chờ lâu như vậy mới tiến công? Yêu tộc cũng không thể tin được, mình truyền tống môn bị người ta động tay động chân, mà hết lần này tới lần khác truyền tống môn một bên khác, hay là đáng sợ linh tộc. Bọn hắn suốt để chiến đấu bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy biện pháp khác, bởi vì truyền tống môn một phương truyền tống lúc, một phương khác là không thể truyền tống. 80 vạn đại quân A, cứ như vậy bị chôn giết, những này linh tộc, thật rất đáng sợ. Chu Tước quân đoàn nói, bọn hắn đây là muốn làm gì, trả thù sao, nếu thật là trả thù, chúng ta nhưng nhịn không được. Chu Tước quân đoàn người, cảm giác áp lực như núi. Vừa đem yêu tộc xử lý, linh tộc lại tới, cảm giác đây chiến tranh giống như mãi mãi cũng đánh không hết đồng dạng. Chương 751, lấy mạng đi dẫy. Bất quá, linh tộc đại quân mặc dù tổ chức lên phòng ngự, nhưng không có tiến công, thẳng đến một người mặc cẩm tú áo bảo linh tộc đi ra. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chưa thấy qua đẹp như vậy nam nhân. Lại là ngươi, đây linh tộc nhìn thấy Diệp Thiên Trạch. Chính là một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ, lần trước hủy ta linh tộc Thánh Sơn, lần này lại dẫn yêu tộc tiến công ta linh tộc, ngươi. Tới nơi đây linh tộc, chính là linh tộc sinh linh Diệp Sâm. Chính là ta, Diệp Thiên Trạch cười nói, làm sao, muốn đánh một trận sao? Khổ đại rút dây thừng, Diệp Sâm nhìn lên trước mắt thi thể khắp nơi, vừa nhìn về phía kia sát khí lẫm liệt kỵ binh cùng nơi xa từng cái bị máu tươi nhiễm đỏ Chu Tước quân đoàn, lộ vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn phía nơi xa, kia là Thiên Nam thành phương hướng, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, người ở chỗ này, chủng một gốc. Không sai, bất quá, đó là ngươi linh tộc tiên tổ vứt bỏ. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đánh gãy nói, ngươi muốn lấy về, cũng được a, bất quá, qua được chúng ta cửa này. Diệp Sâm nghe xong, lập tức muốn nhìn quái vật, ngươi thật sự là quá ngu, thái ngu xuẩn, ta linh tộc tiên tổ cũng không dám đụng, ngươi cũng dám gieo xuống đến, ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu, lập tức rút lui nơi đây. Vừa dứt lời, Diệp Sâm mang người, lúc này rút về truyền tống môn, kia là cũng không quay đầu lại, phảng phất Diệp Thiên Trạch trên người có như bệnh dịch, sợ bị truyền nhiễm. Diệp Thiên Trạch quay đầu quan sát, ngẫm nghĩ. Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam thành quân đội, lại là không hiểu ra sao, dạng này liền xong rồi. Không đánh nhau một trận rồi. Đang khi bọn họ nghi hoặc lúc, truyền tống môn quang mang, đột nhiên yếu ớt lên, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất, nhìn kỹ, phát hiện là trận thạch lực lượng, đã biến mất. May mắn trận thạch lực lượng biến mất, bằng không. Mấy vị Chu Tước quân đoàn đại tướng thở dài một hơi, lại cùng linh tộc đánh một trận, bọn hắn nhưng ăn không tiêu, cho dù thật có thể thắng được đến, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà lấy linh tộc vừa rồi tiêu diệt gần 80 vạn yêu tộc quân đội cấp tốc đến xem, bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng không phải dễ trêu. Cuối cùng kết thúc, Thang Thiên Tuấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Sâm rời đi, Diệp Thiên Trạch vẫn còn có chút thất vọng. Muốn là linh tộc thật cùng bọn hắn đánh nhau một trận, có lẽ còn thật có thể lưu lại không ít thứ đâu. Quân bất kiến, những cái kia linh tộc trên người chiến giáp, tất cả đều là dùng cực phẩm vật liệu luyện chế mà thành, đơn giản khắp người đều là bảo bối. Nếu là có thể bắt mấy cái linh tộc tù binh, vậy thì càng tốt hơn, nói không chừng còn có thể để sinh mệnh thụ trưởng thành chu kỳ rút ngắn, gia tốc tiến giai. Thở dài một hơi, Diệp Thiên Trạch tra nhìn lên truyền tống môn, cũng thử nghiệm lần nữa kết nối cái kia trung tâm. Lại phát hiện cái kia trung tâm biến mất. Hiển nhiên, Diệp Sâm sau khi trở về, liền trực tiếp hủy diệt cái kia bí ẩn truyền tống môn. Gặp Thang Thiên Tuấn co quắp ngồi dưới đất, Diệp Thiên Trạch đưa tay một đạo lôi rơi xuống, ai nói kết thúc. Thang Thiên Tuấn né tránh đến là rất nhanh, trở mình, đứng lên, nhìn xem đen nhánh địa phương, nói, ngươi làm gì bổ ta à? Chiến tranh còn không có kết thúc đâu, Diệp Thiên Trạch nói. Còn có người đến, Thang Thiên Tuấn vẻ mặt đau khổ. Chu Tước Thành từ bỏ, Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút. Chu Tước quân đoàn người nghe xong, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, muốn, muốn, nhất định muốn. Yêu tộc trăm vạn đại quân, tất cả đều diệt, Chu Tước Thành đã trống rỗng, chúng ta có thể đoạt lại Chu Tước Thành, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Các lão binh kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống, bọn hắn đoạn này thời gian, nhưng tuyệt không dễ chịu, 90 mấy vạn huynh đệ, hy sinh tại Chu Tước Thành. Thế nhưng là, bọn hắn lại liên thi thể đều đoạt không trở lại, nhưng nghĩ tâm tình của bọn hắn đến cỡ nào xa xút, bọn hắn thậm chí đều không nghĩ tới, mình khi còn sống, còn có thể nhìn thấy cái kia, mình đợi hơn nửa đời người địa phương. Chớ nói chi là, đời này còn có hy vọng, lại đem Chu Tước Thành cầm về. Nhìn qua những lão binh này nhóm rơi lệ, Thang Thiên Tuấn bọn người, cũng có chút lòng chua xót, không có người so phục thiên thị tộc nhân, càng có thể hiểu những lão binh này lòng chua xót, bọn hắn là chân chính dũng sĩ. Đừng rơi lệ, trở về thu thập một chút, mang đủ phi toa, chạy tới Chu Tước Thành. Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là một chuyện vui. Đúng a, là việc vui, là việc vui. Các lão binh lúc này mới lau rồi nước mắt. Trên đường trở về, Triệu Minh Lợi một mực không rõ cuối cùng xuất hiện những cái kia kim giáp võ sĩ là chuyện gì xảy ra, hắn còn có càng nhiều không rõ, vì cái gì yêu tộc viện quân không có đến. Đây còn phải may mắn mà có ngươi. Lúc trước cho ta một cái truyền tống trận môn trung tâm, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, ta mẹ nó cũng không nghĩ ra, truyền tống trận này môn vậy mà lại tại Thánh Linh Thành bên trong, người lão tiểu tử này, không có ăn cái gì hảo tâm đi. Triệu Minh Lợi nghe xong, lúc này mới nhớ tới mới gặp Diệp Thiên Trạch lần kia tư nhân đấu giá hội, hắn cho Diệp Thiên Trạch một cái liên quan tới Chu Tước bí cảnh tài liệu cặn kẽ ngọc giản. Mà bên trong xác thực có một cái truyền tống trận môn trung tâm, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch ở chỗ này cấp dùng tới, còn đem linh tộc cũng cho hố một khi. Ta lúc đầu đưa cho ngươi thời điểm, cũng không nghĩ ra, có thể cử đi nhiều như vậy công dụng, ta cũng không có hố ngươi, dù sao ta cũng không có đi qua chỗ kia. Triệu Minh Lợi cười nói, công lao này, làm sao cũng có ta một phần đi. Nghe xong lời này, bên người mấy cái Chu Tước quân đoàn tướng lĩnh, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, thời điểm chiến đấu trốn ở hậu phương lớn xem kịch, hiện tại thắng. Chạy đến đoạt công lao lại có hắn một phần, ai gặp được cũng biết buồn nôn. Bất quá, bọn hắn đến cũng đã quen, chỉ muốn quân đoàn quân nhu không ngừng, bọn hắn mới sẽ không để ý điểm ấy công lao đâu. Ngươi một phần, Diệp Thiên Trạch cười đạo, đúng vậy a, ta đến là quên ngươi kia phần, một cái từ vừa mới bắt đầu, liền nghĩ đi đường giám quân, một cái từ vừa mới bắt đầu tựu không nghĩ tới, muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu Thiên Nam thành đại tổng quản, ta làm sao lại quên ngươi phần này đâu. Triệu Minh Lợi nghe xong, lập tức sắc mặt thay đổi, nói, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta có một phần càng lớn công lao tặng cho ngươi, không biết Triệu đại nhân nghĩ nếu không muốn muốn. Diệp Thiên Trạch hỏi, công lao gì? Triệu Minh Lợi nhưng thông minh, tự nhiên biết Diệp Thiên Trạch đáy lòng không có nén chuyện gì tốt. Có ai không, đem Triệu đại nhân chặt, ngay tại chỗ chôn. Diệp Thiên Trạch nói, tả hữu mấy vị chu tước quân đoàn đại tướng, sửng sốt một chút, không nói hai lời, liền rút đao hướng Triệu Minh Lợi bổ tới. Triệu Minh Lợi xem xét đến thật, lúc này sủi lơ trên mặt đất, cả giận nói, ta không công lao, không công lao, tha ta một, đắc tội Triệu gia, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, huống chi, muội muội ta thế nhưng là thiên hậu, nàng biết tất cả mọi chuyện, ngươi nếu là giết ta. Yên tâm, nhân hoàng bệ hạ, khẳng định sẽ ngợi khen Triệu đại nhân công lao, dù sao Triệu đại nhân quên mình vì người, tại đối mặt yêu tộc tiến công bên trong, anh dũng phấn chiến, cuối cùng, bị ác độc yêu tộc giết chết, Triệu đại nhân không thể bỏ qua công lao, nên được đại thưởng. Diệp Thiên Trạch cười nói, chỉ sợ, Triệu gia sẽ cho Triệu đại nhân, lập một cái bài vị, cùng Triệu gia liệt tổ liệt tông sắp xếp cùng một chỗ, dù sao Triệu gia, nhưng từ chưa đi ra Triệu đại nhân như vậy, anh dũng không sợ chi đại anh hùng đại hào kiệt, chúng ta so với Triệu đại nhân, điểm này công lao nhưng cũng không tính cái gì đâu. Triệu Minh Lợi rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch ý gì, đột nhiên đứng lên, thiếu hù dọa ta, quân công ta không, được rồi. Thang Thiên Tuấn nín cười, rốt cuộc nhịn không được, kém chút cười đến gãy lưng rồi. Ta cũng không có hù dọa ngươi, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ta mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng là hiện tại ta Thiên Nam trên lãnh địa, dám can đảm có người tham ô người khác công lao, đừng nói muội muội của ngươi là thiên hậu, dù là lão tử ngươi là nhân hoàng, ta cũng giết không tha. Thang Thiên Tuấn lúc này thu hồi tiếu dung, đám người cũng đều một mặt trang nghiêm, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch ngày bình thường một mực hi hi ha ha, tại cái này bọn hắn sớm đã thành thói quen sự tình bên trên, đột nhiên nghiêm túc như vậy, mà lại, hắn nghiêm túc lên, là như thế làm cho người sinh ra sợ hãi. Nghĩ muốn quân công, ngươi liền phải cầm mạng của mình đi giấy. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dám đoạt, ta tự giết chết ngươi. Chương 752, thu phục Chu Tước Thành. Triệu Minh Lợi cắn răng, hiển nhiên không phục lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch nhìn về phía hắn là, lập tức đem tiếu dung thu vào. Vì cái gì không trực tiếp làm thịt hắn? Thang Thiên Tuấn truyền âm nói, loại người này lưu tại Thiên Nam Thành, không phải mối họa lớn sao? Hắn mặc dù là mối họa lớn, nhưng nếu như hắn có thể vì Thiên Nam Thành suy nghĩ, vậy liền là của người khác mối họa lớn. Diệp Thiên Trạch nói, huống chi, Triệu Minh Lợi những loại người này giết không hết, người giết cái này Triệu Minh Lợi, kế tiếp Triệu Minh Lợi liền sẽ che giấu, đem ngươi hố thảm hại hơn, cho nên, ngươi muốn giữ lại hắn, để hắn loại người này phát huy tác dụng của hắn, đem ngàn ngàn vạn vạn Triệu Minh Lợi đều tập trung lại, đứng ở ngoài sáng, dạng này chỉ ít so để bọn hắn đứng từ một nơi bí mật gần đó càng tốt hơn. Không hiểu, Thang Thiên Tuấn lắc cái đầu, ngươi sớm muộn sẽ hiểu, hiện tại đi tiếp thu thuộc cho các ngươi vinh dự đi. Diệp Thiên Trạch cưỡi con lừa, một ngựa đi đầu, rất nhanh biến mất tại Thiên Nam Thành bên trong. Ngay từ đầu, Thang Thiên Tuấn vẫn không rõ Diệp Thiên Trạch câu nói sau cùng kia là có ý gì, khi hắn vào thành về sau, mới đột nhiên hiểu rõ ra. Bởi vì, cái kia đã từng hắn đủ kiểu lấy lòng, lại đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thậm chí luôn luôn dùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân của hắn, giờ phút này đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Cái này khiến Thang Thiên Tuấn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, luôn luôn nghĩ muốn tránh né ánh mắt của nàng, nhưng hắn vừa nghĩ tới, mình đường đường nam tử hán, lại không trộm, lại không cướp, dựa vào cái gì muốn tránh né ánh mắt của nàng đâu. Thế là, hắn ngẩng đầu, ngóc lên ngực, chậm rãi từ bên người nàng đi qua, từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, hắn thừa nhận, mình quả thật vẫn còn có chút sợ hãi cùng với nàng đối mặt. Mặc dù hắn không biết, cái loại ánh mắt này ý vị như thế nào, thế nhưng là Thang Thiên Tuấn đáy lòng hay là có một điểm nho nhỏ cảm giác thành tựu, chỉ ít hắn biết, đây không phải là chán ghét. Từ trên đầu thành trận chiến kia về sau, Cung Nhã Bình liền đã đối Thang Thiên Tuấn triệt để đổi quán, nàng vì chính mình trước kia cái chủng loại kia hành vi, cảm giác được vô cùng ảo não. Làm Thang Thiên Tuấn bọn hắn mang người, nghĩa vô phản cố ra khỏi thành đuổi bắt yêu tộc lúc, Cung Nhã Bình mặc dù không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng nàng đáy lòng xác thực vì Thang Thiên Tuấn bóc một cái lãnh hãn, từ đầu đến cuối đều đang vì nàng lo lắng. Nàng cũng từng nghĩ tới, mình đường đường phong hào thế tộc tử đệ, tại sao có thể vì dạng này một cái nam nhân lo lắng, hắn có tư cách gì để cho mình lo lắng. Nàng đáy lòng rất mâu thuẫn, không minh bạch tại sao mình lại biến thành cái dạng này. Vô số lần, nàng coi là những người này không về được, nàng áp chế mình đáy lòng loại kia lo lắng. Bỗng nhiên, tại trên đầu thành, nghe được có người đang kêu, mau nhìn, bọn hắn trở về, quân đội của chúng ta trở về. Cung Nhã Bình chính mình cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại theo bản năng chạy đến trên đầu thành đi xem, nàng xa xa nhìn qua, đếm lấy từng người đầu, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Không thấy được thời điểm, nàng đáy lòng vắng vẻ, mà khi thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, chính trong đám người, mà lại là tại đám người phía trước nhất lúc, nàng đột nhiên mừng rỡ như điên, lại phát hiện mặt mình ướt. Nàng sờ sờ mặt, mới phát hiện mình vậy mà rơi xuống lệ, vì một cái đã từng nàng chẳng thèm ngó tới, đã từng cảm thấy buồn nôn dã man nhân, mà rơi lệ. Giờ khắc này, nàng tựa hồ có đáp án, nàng nhìn qua Thang Thiên Tuấn từ bên cạnh mình đi qua, nàng nhìn thấy Thang Thiên Tuấn, tránh khỏi ánh mắt của mình, ngóc lên đầu lâu, cao cao tại thượng từ bên người nàng đi qua. Hắn là đang trả thù sao? Đúng, mình như vậy tổn thương qua hắn, hắn đương nhiên là có lý do trả thù, nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng biết trả thù. Thế nhưng là, nàng đáy lòng lại rất khó chịu, loại này khó chịu là bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, không là người khác không xứng với hắn, mà là mình không xứng với đây cái nam nhân. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng bây giờ thích người, từ bên cạnh mình lặng lẽ chạy đi, hắn là Thiên Nam Thành anh hùng, cũng là Thiên Nam anh hùng, thậm chí sẽ trở thành toàn bộ Nam Cảnh anh hùng, nhân tộc anh hùng. Mà nàng Cung Gia Minh Châu, hiện tại không đáng một đồng, chỉ là một cái Thiên Nam Thành tù binh, mà thôi. Ngoại trừ Thang Thiên Tuấn bên ngoài, rất nhiều người đều xuất hiện loại cảm giác này, bọn hắn không quen lại nghênh đón loại kia ánh mắt kỳ dị, bọn hắn chỉ có thể cố gắng chấn định, cao cao ngẩng đầu đi qua. Bọn hắn còn có nhiệm vụ đó, bọn hắn còn có thu phục Thiên Nam Thành đâu. Thất lạc người, có thất lạc người nhiệm vụ, Cung Nhã Bình rất nhanh liền bị mệnh lệnh, rời đi thành trì, đi quét dọn chiến trường. Những tông phái này con em thế tộc, cả một đời cũng chưa từng làm loại khổ này việc phải làm, nhưng tại Thiên Nam Thành, bọn hắn đem cả đời mình nhận qua khổ, tất cả đều ăn lấy hết. Mà khi bọn hắn nhìn thấy chiến trường kia lúc, toàn đều ngây dại, rất nhiều người nhịn không được, trực tiếp tự phun ra. Thi thể, đầy khắp núi đồi thi thể, huyết dịch, hội tụ thành hà huyết dịch. Bỗng nhiên, Cung Nhã Bình cùng đồng bạn của nàng nhóm, nghĩ đến vào thành Chu Tước quân đoàn, nghĩ đến Thang Thiên Tuấn, nghĩ đến những cái kia chiến sĩ. Nơi này, vừa rồi kinh lịch như thế nào thảm liệt một màn. Mà bọn hắn, vậy mà còn sống trở về, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Yêu tộc người ngã xuống, vượt xa nhân tộc người ngã xuống, mà đây nhưng đều là không ai bì nổi yêu tộc a, những cái kia đã từng bọn hắn ngưỡng vọng, bọn hắn sợ hãi, khi còn bé trong đêm nằm mơ đều sẽ mơ tới quái vật. Nhưng bọn chúng ngã xuống, tất cả đều ngã xuống mảnh này nhân tộc thổ địa bên trên, giết chết bọn hắn, chính là vừa rồi những nam nhân kia. Thất thần làm cái gì, còn không mau làm việc, các người coi là hay là tại tông phái cùng thế tộc bên trong. Ta nói cho các người biết, các người hiện tại tất cả đều là tù binh, nếu ai dám cho ta lười biếng, ta một roi hút chết hắn, nếu ai dám chạy, ta trực tiếp đánh gãy chân hắn. Một tiên cảnh cường giả lạnh lùng quét đám người một chút, trong mắt hắn, bọn này tù binh, đơn giản tựu là một đám lãng phí tài nguyên sâu mọt. Hắn cũng không biết, thành chủ làm gì muốn nuôi những người này ở đây nơi này. Thắng sao, Lam Dục Hằng cơ hồ là tại thứ một thời gian, chạy tới bí cảnh bên trong. Nhìn thấy Tần Vị Ương, Lam Dục Hằng vẫn còn có chút rụt rè, cũng may Tần Vị Ương, giờ phút này chính ôm viên kia sinh mệnh thụ, đang ngủ say. Tần Vị Ương vừa về tới bí cảnh bên trong, liền ôm sinh mệnh thụ không thả, giống như đây chính là thân nhân của nàng đồng dạng. Tự nhiên là thắng, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước quân đoàn chính đang chuẩn bị phi toa, bọn hắn nói, còn có chiến đấu, kia là chuyện gì xảy ra? Lam Dục Hằng hỏi, thu phục Chu Tước Thành, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, thu phục Chu Tước Thành, Lam Dục Hằng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, các người điên rồi đi, chút người này, liền đi thu phục Chu Tước Thành, vạn nhất bị yêu tộc. Diệp Thiên Trạch lúc này đem toàn bộ quá trình đều giải thích cho hắn một lần, Lam Dục Hằng nghe là trợn mắt hốc mồm, trăm vạn đại quân vậy mà liền dạng này hôi phi yên diệt, lão đại, người nói người đến cùng là quái vật gì, đầu óc người bên trong có phải hay không còn cất giấu một người. Trong đầu của ngươi mới cất giấu một người đâu, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, thu phục Chu Tước Thành, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, chỉ sợ cả nhân tộc đều sẽ sôi trào, bị mất không đến một năm, tự thu hồi lại, chiến thắng trăm vạn yêu tộc đại quân, đây chính là thiên đại công lao a, ta đoán chừng truyền đến Nam Cảnh, đều không có người sẽ tin tưởng đi. Lam Dục Hằng kích động nói, nếu như không phải ngươi nói, ta tuyệt đối không tin. U Cầm, đây có gì ghê gớm đâu, Diệp Thiên Trạch nói, cái gì quá không được, Lam Dục Hằng nói, lão đại a, người đây chính là diệt trăm vạn yêu tộc đại quân, ngươi cùng nói có gì ghê gớm đâu, mà lại, ngươi còn thu phục Chu Tước Thành a, có gì ghê gớm đâu. Ngươi biết Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, thế nhưng là chế định một cái trăm năm kế hoạch, chính là vì thu phục Chu Tước Thành. 100 năm a, bọn hắn chuẩn bị dùng 100 năm, thu phục Chu Tước Thành. Lam Dục Hằng nói, ngươi vậy mà nói với ta, có gì ghê gớm đâu. U Cầm Diệp Thiên Trạch biểu hiện có chút lãnh đạm, bởi vì hắn làm những này, cũng không phải là vì vinh dự, cũng không phải là vì để người khác nhìn thấy, mà sùng bái chính mình. Hắn làm đây hết thảy, chỉ là còn kiếp trước nợ, nếu quả như thật có một người như vậy, để hắn có loại này mong đợi lời nói, người kia, nhất định là hắn trước kia những lão huynh đệ kia, nhất định là Chu Tước, nhất định là... Tại Thạch Đài quận bên trong, che chở hắn nam nhân kia, Thác Bạt Vân. Thế nhưng là, Thác Bạt Vân chết rồi, hắn liều mạng cũng cứu không được Thác Bạt Vân, thế nhưng là, hắn lão các huynh đệ không có ở đây, hắn cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Duy nhất còn đáng giá hắn mong đợi người, cũng chỉ có Chu Tước. Ngươi tên biến thái này, không, ta muốn lập tức đem tin tức truyền trả lại, ta cũng không nghĩ đến, Nhân Hoàng Bệ Hạ sẽ làm sao ngợi khen ngươi, như thế lớn công lao, Nhân Hoàng Bệ Hạ sẽ cho ngươi một cái phong hào ha. Lam Dục Hằng kích động rời đi, chúng ta còn không có thu phục Chu Tước Thành đâu, Diệp Thiên Trạch hô, kia là chuyện sớm hay muộn, trăm vạn yêu tộc đại quân đều diệt, yêu tộc lấy cái gì thủ Chu Tước Thành, đoán chừng hiện tại yêu tộc đều còn không biết đi. Lam Dục Hằng chạy chậm đến đi ra, ta muốn cho các ngươi thỉnh công, cấp toàn bộ Chu Tước quân đoàn, cấp Thiên Nam Thành các huynh đệ thỉnh công, ta nhất định phải đuổi tại Triệu Minh Lợi người xấu kia phía trước, không phải hắn khẳng định sẽ đoạt công, chúng ta huynh đệ, không thể không có phần này công lao. Triệu Minh Lợi trở lại Thiên Nam Thành về sau, liền đi tới phủ đệ của mình, làm giám quân, hắn chuyện đương nhiên có phủ đệ của mình. Oát con, ngươi nói giết chết ta tự giết chết ta. Như thế lớn công lao, sao có thể không có ta một phần đó tại Nhân Hoàng Bệ Hạ vậy, thế nhưng là ta quyết định. Triệu Minh Lợi múa bút thành văn, rất nhanh liền viết ra một phần tấu chương, loại chuyện này hắn sở trường nhất, mà tại đây tấu chương bên trong, hắn thay thế Diệp Thiên Trạch. Trở thành toàn bộ đại chiến người chỉ huy, mặc dù Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành, cùng Diệp Thiên Trạch cũng không có bị xem nhẹ, nhưng là, hắn mới là mấu chốt bố cục người. Không có hắn, liền không có trận này thắng lợi, lập tức báo đưa Ngự Long Thành, lấy tốc độ nhanh nhất, đưa đến Nhân Hoàng trước mặt bệ hạ. Triệu Minh Lợi hoán một người tới, thẳng đến nhìn qua người kia rời đi, mới thở dài một hơi, tại trong nhân tộc, luận truyền lại tin tức tốc độ, bất kỳ cái gì thế lực cũng không sánh nổi hắn Triệu gia. Làm thủy đã thành thuyền, hắn ngược lại muốn xem, Diệp Thiên Trạch có thể đem hắn thế nào. Hắn đi tới cửa, đột nhiên nhìn thấy nơi xa, sắp xuất chinh đi thu phục Chu Tước Thành tướng sĩ, Triệu Minh Lợi ngây ngẩn cả người. Trong óc của hắn, đột nhiên nghĩ đến trước đó kia núi thây biển máu một màn, nghĩ đến kia từng cái ở trước mặt hắn người ngã xuống, còn có cùng hắn đồng thời trở về, mình đầy thương tích các chiến sĩ. Tâm hắn, bỗng nhiên có khoảnh khắc như thế xúc động, hắn bắt đầu trong phòng dạo bước, trong lòng càng thêm bất an. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bị tiểu tử kia cấp ảnh hưởng tới? Không, Triệu Minh Lợi, người thế nhưng là người Triệu gia, người thế nhưng là người Triệu gia. Hắn không dám đem ngươi như thế nào. Triệu Minh Lợi tự nhủ. Bỗng nhiên, hắn bình tĩnh lại, ngồi xuống lại, một lần nữa viết một phong tấu chương, lần nữa kêu một người đến, đạo, phần này tấu chương, trình báo Nhân Hoàng, lấy tốc độ nhanh nhất. Bao nhanh, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nhất định phải cấp lão tử đưa đến Ngự Long Thành. Triệu Minh Lợi quát, đưa mắt nhìn người này ra ngoài, lúc này mới thở dài một hơi, đáy lòng của hắn có chút ảo não, đột nhiên lại tự mình nở nụ cười. Cười, lại nói ra, người đây đáng chết danh con, ta đây cũng không phải là thụ uy hiếp của ngươi, cũng không phải bị các ngươi đánh động, ta chỉ là muốn lấy đến tín nhiệm của các ngươi, đúng, ta chỉ là muốn lấy được tín nhiệm của các ngươi. Chương 753, Trấn Nam Vương, Lam Dục Hằng đem tin tức truyền ra ngoài về sau, cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng hắn đến ngoài cửa, lại gặp Triệu Minh Lợi. Nhìn thấy Triệu Minh Lợi một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Lam Dục Hằng sắc mặt lúc này thay đổi, tin tức của ngươi đưa ra ngoài rồi. đưa ra ngoài, Triệu Minh Lợi thản nhiên nói, mang đến Nhân Hoàng Điện, Lam Dục Hằng đáy lòng có một loại dự cảm bất tường. Không, trực tiếp hiện lên tấu Nhân Hoàng bệ hạ, Triệu Minh Lợi cười nói, ngươi nên không sẽ không phải đoạt công lao của bọn hắn đi. Lam Dục Hằng sắc mặt khó coi, nhất là nhìn thấy Triệu Minh Lợi trên mặt biểu lộ về sau, lập tức mặt như băng xương, quay người liền đi vào nhà. Triệu Minh Lợi lại kêu hắn lại, nói, không cần uổng phí công phu, luận vận chuyển tài nguyên, ta Triệu gia so ra kém tụ bảo trai, nhưng luận truyền lại tình báo, ngươi tụ bảo trai có thể không sánh bằng ta Triệu gia. Ngươi cái này phát rồ gì đó, ngươi vậy mà vận dụng 3 ngày ám tuyến, đi đoạt công lao, ngươi còn có nhân tính sao? Lam Dục Hằng giống giận một quyền đi lên, Triệu Minh Lợi thân hình lóe lên, tránh đi, nói tỉnh lại đi, ta mới không có rảnh đánh nhau với ngươi, thân là tụ bảo trai thiếu chủ, về sau phải thừa kế tụ bảo trai người, ngươi tại sao có thể như thế xử trí theo cảm tính, chẳng lẽ quên đi, ngươi cùng Thiên Nam Thành, căn bản cũng không phải là một cái lợi ích thể. Lam Dục Hằng cắn răng, trực tiếp chạy đến bí cảnh đi, hắn vốn là muốn tìm Diệp Thiên Trạch, đem việc này nói cho hắn biết, cũng tốt để hắn có cái chuẩn bị, phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm không thấy. Hỏi Tần Vị Ương, mới biết được Diệp Thiên Trạch đi thu phục Chu Tước Thành, Tần Vị Ương tức giận nói, hắn nói muốn đem Chu Tước Thành, đưa cho con kia điểu làm xính lễ, thật không phải thứ gì, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn tự đưa ta một quả trứng. Con kia điểu, Lam Dục Hằng nghe thật lâu, mới hiểu được Tần Vị Ương nói là Chu Tước. Lập tức có chút im lặng, mau chóng rời đi bí cảnh, hắn không thể để cho Triệu Minh sắc bén xính, bằng không đến hàn toàn bộ Thiên Nam Thành người tâm. Loại này thiệt thòi lớn, nếu là bày tại trên thân người khác, hắn cũng lười đi quản, nhưng bày tại hắn nhà mình huynh đệ trên thân, vậy tuyệt đối không được. Cái nào sợ sẽ là đi Ngự Long Thành gặp mặt Nhân Hoàng, hắn cũng nhất định phải đem Triệu Minh Lợi âm mưu vạch trần, thậm chí không tiếc cùng Triệu gia trở mặt. Sau 10 ngày, hắn chạy về Nam Cảnh, bị chuẩn bị ở chỗ này đổi càng nhanh phi toa, tiến về Ngự Long Cảnh, lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Toàn bộ Chu Thiên Thành người, trên mặt đều treo tiếu dung, thật giống như từng nhà, đều tại cưới vợ giống như. Hỏi một chút mới biết được, Nhân Hoàng Thiên Sứ đã tới, mà nên chúng tuyên đọc Nhân Hoàng bệ hạ pháp chỉ, mà Thiên Sứ chính chạy tới Thiên Nam Thành. Lam Dục Hằng trợn tròn mắt, hắn không chỉ chậm một bước, mà là chậm rất nhiều bộ, hiển nhiên Nhân Hoàng đã nhận được Triệu Minh Lợi tấu sách, đồng thời đã truyền đạt pháp chỉ. Nhân Hoàng pháp chỉ là không thể nghịch, dù là giờ phút này hắn chạy tới Ngọc Long Thành lật lại bản án, cũng không có tác dụng quá lớn. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể, đem Triệu Minh Lợi đánh mặt mũi bầm dập, nhét vào trong nhà xí, chân áp cái mấy vạn năm. Gia hỏa này, đơn giản chính là cái xúc sinh. Triệu Minh Lợi giận dữ hét, thiếu gia mắng ai đây? Một thanh âm truyền đến, Lam Dục Hằng xem xét, phát hiện là Lam Ngọc, tự nhiên là mắng Triệu Minh Lợi xúc sinh này, người sẽ không thật coi là, đây đều là công lao của hắn a. Triệu Minh Lợi, hắn đoạt ngươi công lao. Lam Ngọc nói, bao lớn chút chuyện, nhìn đem ngươi chọc tức, lão gia nghe nói ngươi trở về, bảo ngươi trở về. Bao lớn chút chuyện, đây cũng là bao lớn chút chuyện, làm người có chút danh giới cuối cùng có được hay không, Triệu Minh Lợi nuốt Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành tướng sĩ công lao, chẳng lẽ không nên mắng sao? Hắn người Triệu gia, thật thiếu điểm ấy công lao, đúng như giỏi bọ Lam Dục Hằng mắng to. Lam Ngọc nghe sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói ra, Nhân Hoàng bệ hạ đạt được tin tức, là Triệu Minh Lợi truyền lại. Ta nói làm sao nhanh như vậy, ta tụ bảo trai đều không có nhận được tin tức, Nhân Hoàng bệ hạ vậy mà nhanh như vậy liền được tin tức. 3 ngày ám tuyến, hắn Triệu Minh Lợi cũng làm được. Lam Dục Hằng nổi nóng đạo, đáy lòng của hắn có chút áy náy, không biết trở về, nên như thế nào đối mặt Thiên Nam Thành cùng Chu Tước quân đoàn những cái kia tướng sĩ. Nếu như tin tức thật sự là Triệu Minh Lợi truyền lại, vậy thật đúng là gặp quỷ, gia hỏa này vậy mà không có tham ô công lao đâu. Lam Ngọc nói, ngươi nói cái gì? Lam Dục Hằng kỳ quái nói, ta nói, gia hỏa này không có tham ô công lao. Lam Ngọc nói, ngươi là không uống thuốc đi, hắn không có tham ô công lao. Lam Dục Hằng không tin, Thiên Sứ đã tới, Nhân Hoàng tứ phong Diệp Thiên Trạch vì Trấn Nam Vương, nhưng nuôi dưỡng tư quân 10 vạn, ngợi khen Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam Thành tướng sĩ, đồng thời, ban cho vô số đan dược và vật liệu, trừ cái đó ra Lam Ngọc đem Thiên Sứ, tất cả đều thuật lại một lần. Lam Dục Hằng sau khi nghe xong, trực tiếp cho mình một bạt tai, đau run rẩy, nói, đây đều là thật. Thật, Lam Ngọc nhẹ gật đầu, nói như vậy, Triệu Minh Lợi không có tham ô quân công, thế nhưng là gia hỏa này làm sao có thể không tham ô quân công đâu. Lam Dục Hằng đầy trong đầu đều là nghi vấn. Nhân Hoàng Điện còn chế định, 100 năm cầm lại Thiên Nam Thành đó, nếu không phải Thiên Sứ tự mình đến đây tuyên đọc pháp chỉ, đoán chừng toàn bộ Chu Thiên Thành cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Trạch vậy mà cùng Chu Tước cùng một chỗ, đoạt lại Chu Tước Thành, đây con mẹ nó mới không đến một năm. Lam Ngọc cười khổ nói, đây có phải hay không là càng không thể tin. Lam Dục Hằng sờ lên đầu, một mặt mộng bức, trầm mặc hồi lâu, nói Trấn Nam Vương, làm sao không phải Phong Hào hả? Phong Hào thế tộc, tuy nói có lãnh địa của mình, nhưng nuôi dưỡng tư quân, thế nhưng là lại không so được cái này Vương Hầu chi phong, nhìn như thấp Phong Hào một đầu, thế nhưng là cái này Vương Hầu tư quân, lại có thể không nghe người ta Hoàng Điện điều khiển. Lam Ngọc nói, mấy đại Phong Hào thế tộc, làm sao đều phải nghe người ta Hoàng Điện điều khiển đi, chỉ ít trên danh nghĩa nhất định phải nghe theo điều khiển. Ta xiết cái nương đấy, lão đại chẳng lẽ có thể nát đất lập quốc? Lam Dục Hằng rất nhanh minh bạch trong đó thâm ý. Có lẽ, bệ hạ cũng minh bạch, dựa vào nam cảnh những này Phong Hào thế tộc, căn bản thủ không được, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dứt khoát phong Diệp tiểu tử một cái Trấn Nam Vương, cho hắn đầy đủ quyền hành, từ nay về sau thật đúng là nát đất lập quốc. Lam Ngọc nói. Lam Dục Hằng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, vừa rồi ngươi nói, Thiên Sứ đi Thiên Nam Thành rồi. Hết thảy tới hai vị Thiên Sứ, một vị đi tìm Chu Tước, một vị đi tìm Diệp tiểu tử. Lam Ngọc nói, lại nói, người ta Phong Vương, ngươi cao hứng cái gì kình, ngươi cũng đừng quên, ngươi là tụ bảo trai thiếu chủ, phải thừa kế Lam gia cơ nghiệp, huống chi, tiểu tử kia dã tâm không nhỏ, tuổi quá trẻ Phong Vương, cũng không biết khiêng không gánh được. Cũng đừng lại chỉnh ra một cái Phong Hào thế tộc, đuôi to khó vẫy. Lam Ngọc nói, ngươi muốn nói người khác, sẽ giống mấy đại Phong Hào thế tộc như vậy hiệu quả và lợi ích, ta tuyệt không nghi ngờ, nhưng ngươi muốn nói ta gia lão đại, sẽ như vậy hiệu quả và lợi ích, ta một vạn cái không tin. Lam Dục Hằng nói, Nam cảnh không, Thiên Nam đây cục diện rối rắm, đoán chừng cũng liền ta gia lão đại có thể bãi bình, người khác không được. Ngươi gia lão đại, trong nhà đó ngươi là Lam gia thiếu chủ. Lam Ngọc đưa tay, trực tiếp dắt Lam Dục Hằng lỗ tai, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, nhìn đem ngươi cấp đắc ý, đều quên chính ngươi họ gì đi. Đừng, đau, ngươi buông tay, ta đi với ngươi, Lam Dục Hằng nói. Chương 754, thảm hề hề đô thiên thành. Chu Thiên Thành, kinh lịch gần một tháng, Chu Thiên Thành có thể nói là khổ không thể tả, phàm là dám can đảm tiến vào Chu Thiên Thành, hay là lén lút suốt người tới. Hoặc là bị Chu Tước đánh lui, hoặc là bị ném trở về, Chu Tước mặc dù nói muốn tiêu diệt đô thiên thị, nhưng nàng nhưng không có làm như thế, nàng duy nhất nghĩ muốn sát người, cũng chỉ có đô thiên vân hậu mà thôi. Cái kia nữ nhân điên, còn ở bên ngoài sao? Đô thiên vân hậu nôn nóng nói. Bẩm báo gia chủ, nàng còn không có thối lui. Trưởng lão vẻ mặt đau khổ, đạo, vì sao không mời lão tổ xuất thủ, tiếp tục như vậy nữa, thành nội tài nguyên, coi như muốn không chịu nổi, đây hơn ngàn vạn người, đều muốn ăn muốn uống a. Đi hướng Ngự Long Thành người có tin tức sao? Đô Thiên Vân hậu tránh. Cổ thành sự tình, hắn tự nhiên muốn áp chế xuống, nếu để cho ngoại nhân biết, Đô Thiên Thị lão tổ không có, kia Đô Thiên Thị lập tộc chi cơ, coi như nếu không có. Đến lúc đó, Đô Thiên Thị tất nhiên nguy như chồng trứng. Chỉ sợ không chỉ có ba tông bảy phái sẽ đến chia ăn, liên tứ thế tộc cũng sẽ tới. Bệ hạ đến nay không có trả lời. Trưởng lão nói, cũng có khả năng, là thư của chúng ta làm, sớm đã bị Chu Tước dự liệu được, giết chết, dù sao hiện tại, tiến không thể vào, xuất không được xuất, tộc nhân của chúng ta từng mấy lần điều động phi toa ra ngoài, đều bị Chu Tước đánh nổ. Đáng chết tiện nhân, Đô Thiên Vân hậu đại mắng, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Gia chủ, hiện tại nhất trọng yếu không phải đợi bệ hạ pháp chỉ, mà là phải gọi lão tổ ra mặt lắng lại việc này, trong thành hơn ngàn vạn người, ăn không có ăn, dùng không có dùng, nhất trọng yếu là trong tộc tử đệ, hiện tại tài nguyên tu luyện khan hiếm, tu vi của bọn hắn đã bắt đầu rút lui, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố lớn, đến lúc đó. Các trưởng lão mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hơn ngàn vạn người thành trì, ăn uống ngủ nghỉ, đều là một khoản. Nhất trọng yếu là con em của gia tộc cần muốn tu luyện. Mà lại, Đô Thiên Thị lãnh địa tiếp cận vạn dặm, to to nhỏ nhỏ thành bang vô số, những này thành bang đã mất đi Đô Thiên Thị gia tộc tin tức, tất nhiên sẽ hỗn loạn tương bừng. Đây chính là Đô Thiên Thị mấy ngàn năm nay cơ nghiệp, từ tiên tổ bắt đầu cho tới bây giờ, chưa bao giờ từng gặp phải biến cố lớn như vậy. Nếu như không có những này cơ nghiệp, Đô Thiên Thị cho dù là Phong Hào thế tộc, đó cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Trên đời này còn có ai sẽ quan tâm hắn Đô Thiên Thị? Đô Thiên Vân Hậu tự nhiên cũng biết đây hết thảy, nhưng hắn biết rõ, hắn không mời được lão tổ, bởi vì lão tổ đã bị giết. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất, chính là chờ đợi nhân hoàng pháp chỉ, cho dù là mệnh lệnh Chu Tước trở lại Chu Tước quân đoàn, cũng có thể tạm thời giải trừ Đô Thiên thị nguy cơ. Dù sao, ra khỏi thành khẳng định là đánh không lại, cầm Chu Tước chiến nhận Chu Tước, tại cự phách bên trong, chỉ thấp hơn thần tộc còn lại tam cái cảnh vệ quân đoàn thống soái. Tiện nhân, đáng chết tiện nhân, Đô Thiên Vân Hậu mắng to, cùng ta ra khỏi thành, ta muốn nhìn, tiện nhân kia đến cùng muốn làm gì. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn lại không đoán được, Đô Thiên thị lão tổ, đã bị giết, căn bản cũng không có người hướng phương diện kia muốn. Càng nhiều người coi là, lão tổ không ra mặt, khẳng định là đang bế quan đột phá, quấy rầy không được. Chu Tước, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đô Thiên Vân Hậu mang theo mọi người tới ngoài thành. Không trốn ở trong thành, làm con rùa đen rút đầu rồi. Ngồi xếp bằng ngoài thành Chu Tước mở mắt, hỏi ta muốn làm gì, ngươi làm sao không hỏi xem ngươi mình làm cái gì? Chẳng lẽ việc này liền không có cách nào chấm dứt sao? Cái kia tiểu súc sinh, đối ngươi cứ như vậy trọng muốn. Trọng muốn tới ngươi liên Chu Tước quân đoàn đều không để ý, muốn cùng ta Đô Thiên thị kết xuống tử thù, đừng quên, ngươi Chu Tước quân đoàn bên trong, cũng có ta Đô Thiên thị tử đệ. Đô Thiên Vân Hậu nói, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý thối lui, ngày sau ta Đô Thiên thị nguyện ý gánh chịu Chu Tước quân đoàn một bộ phận quân nhu, mà lại chúng ta lại phái Hạch Tâm tử đệ, tiến về Chu Tước quân đoàn phục dịch. Gia chủ, ngươi đây là các trưởng lão toàn cũng là bất khả tư nghị. Ngũ đại thế tộc đều có mình tư quân. Mà Hạch Tâm tử đệ, tự nhiên là dùng để thống lĩnh tư quân, đừng nói trên chiến trường, chính là nhân hoàng điện điều khiển, bọn hắn cũng biết ra sức khước từ, cầm một chút bình thường chi thứ tử đệ đến thật giả lẫn lộn. Ngậm miệng, Đô Thiên Vân Hậu đánh gãy bọn hắn, đạo, ngươi suy nghĩ một chút, đôi này Chu Tước quân đoàn là có chỗ tốt, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể ký kết minh ước, giấy trắng mực đen, hiện lên tấu cho người ta hoàng bệ hạ. Hảo dụ hoặc điều kiện, ta còn thực sự có chút tâm động. Chu Tước cười nói, đáng tiếc a, so với trong mắt ngươi tiểu súc sinh đến, đây đều không tính là cái gì, ngươi không phải mới vừa vì ta, hắn đối ta nặng bao nhiêu muốn sao. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đời ta, duy nhất quan tâm hai người, một cái là lão sư của ta, một cái chính là hắn. Các trưởng lão lập tức giật nảy cả mình, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, Chu Tước ý tứ của những lời này, rõ ràng nói đúng là, nàng thích cái kia cùng với nàng chênh lệch lấy mấy chục tuổi thiếu niên. Dù sao, ngoại trừ phương diện này, các nàng nghĩ không ra Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, còn có thể có quan hệ gì, mà đây chính là đường đường Chu Tước. Địa vị của nàng, thế nhưng là cùng nam cảnh nhân hoàng điện chủ, cùng Diệp Thiên Trạch chênh lệch, quả thực là ngày đêm khác biệt. Mà ngươi các ngươi, tự tay đem hắn bắt đi, trong tay ta đem hắn bắt đi, lúc ấy ngươi làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Chu Tước cười nói, lão thất phu, ta cho ngươi biết, thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể dùng trao đổi ích lợi, nhất là ta chỗ này, tuyệt đối không được. Tất cả trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm, Đô Thiên Vân Hậu thì là mặt xám như cho, mắng to, ngươi tiện nhân này, ngươi cái này không liêm sỉ tiện nhân, ngươi thế nhưng là nam cảnh Chu Tước, nhân tộc cảnh vệ quân đoàn thống soái, ngươi cùng địa vị của hắn chênh lệch sao mà chi đại, ngươi có thể nào cô phụ nhân hoàng bệ hạ đối ngươi một phen khổ tâm, ngươi làm sao có thể cô phụ toàn bộ nam cảnh nhân tộc đối kỳ vọng của ngươi, ngươi. Bang. Chu Tước nâng lên Chu Tước chi nhận, chính là nhất đao chém xuống, kinh khủng đao khí, nương theo lấy mạn thiên hỏa diễm, rơi xuống. Đô Thiên thành màn sáng, run rẩy không ngừng, trên đầu thành Đô Thiên thị trưởng lão, từng cái tất cả đều cảm thấy đây nhất đao áp bách, tim bị đè nén. Đô Thiên Vân Hậu khuôn mặt trắng bệch, lão thất phu, nếu bàn về đối nhân tộc, đối người hoàng bệ hạ mong đợi, người nhất không có tư cách đến đánh giá ta. Chu Tước lãnh nói, người muốn thật nghĩ giải quyết việc này. Tựu thành thành thật thật cút ra đây, đường đường chính chính đánh với ta một trận, ngươi nếu là bại, tựu chết bởi ta đao hạ, ta nếu là bại, cam tâm vì ngươi giết chết. Chu Tước, ngươi quá phận, ngươi dạng này lúc không có kết quả tốt. Các trưởng lão gầm thét nói, nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ vừa đến lúc đó. Các ngươi chỉ sợ, chờ không đến nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ. Nơi xa đột nhiên truyền tới một thanh âm, theo sát lấy chính là một chiếc phi toa chạy nhanh đến, đứng tại Chu Tước trên không. Nhìn thấy phi toa bên trên thiếu niên, Đô Thiên Vân Hậu mặt tái nhợt, trực tiếp cứng đờ, mà Chu Tước thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người làm sao sẽ Chu Tước kích động không lựa lời nói. Ta làm sao lại không chết? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi không chết, ta tự nhiên không chết được. Chương 755, đưa ngươi một tòa thành. Chu Tước thả người nhảy lên, đi tới phi toa bên trên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, nàng vươn tay, muốn ôm chặt Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là, nhìn thấy ở đây nhiều người, không khỏi mặt đỏ lên, lại rụt trở về, nàng dù sao cũng là nam cảnh Chu Tước, mới vừa nói những lời kia, cũng là một thế tình thế cấp bách, tại sao có thể ngay trước mặt mọi người, cùng một thiếu niên anh em. Nhưng mà, tay của nàng vừa rụt về lại, Diệp Thiên Trạch lúc này đi qua, đưa nàng ôm vào trong ngực, Chu Tước một tiếng quát nhẹ, bắt đầu còn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Ta tới đây, là đưa ngươi một tòa thành, Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói, tòa thành này, là ta cưới ngươi xính lễ. A Chu Tước một tiếng kinh hô, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người còn chưa kịp ôn chuyện, Đồ Thiên Vân Hậu đột nhiên cao giọng hỏi, tiểu súc sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây không phải muốn hỏi ngươi sao? Ta thế nhưng là đến diệt ngươi Đô Thiên thị toàn tộc a. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, mấy chục chiếc phi toa chạy nhanh đến, theo sát lấy từ phi toa bên trên rơi xuống không đến ngàn tên kỵ binh, mà những kỵ binh này, từng cái huyết sát khí ngập trời. Đối mặt Đô Thiên Thành, những kỵ binh này nhìn xem nhỏ bé, nhưng kia cỗ huyết sát chi khí, lại làm cho Đô Thiên thị các trưởng lão có chút sợ hãi. Trên người bọn họ kia nồng hậu dày đặc sát khí, tại tăng thêm kia từng đôi lãnh khốc con mắt, tựa như là một đám từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Tiểu súc sinh, người đại nghịch bất đạo, giết thân cha không nói, còn muốn diệt cha ngươi tộc, người đơn giản thiên lý bất dung. Một tên trưởng lão giận dữ hét, ngươi là ngu ngốc sao? Diệp Thiên Trạch trực tiếp mắng, ta họ Diệp, Diệp Thiên Trạch Diệp, cũng không họ Đô Thiên, người Đô Thiên thị, không có dưỡng qua ta một ngày, cũng không đã cho ta một khối linh thạch. Càng không có dạy qua ta một chữ, tính là gì cha tộc. Nhưng ngươi cha đẻ là Đô Thiên thị dòng chính, trên người ngươi chảy Đô Thiên thị huyết, ngươi đời này cũng không thể cải biến. Trưởng lão nói, ngươi Đô Thiên thị nếu muốn giết ta, cũng không phải một ngày hai ngày, tính toán ra, mỗi lần đều là ta cơ trí, trốn khỏi một kiếp, nếu như muốn nói ta thật thiếu ngươi Đô Thiên thị cái gì, tại các ngươi một lần lại một lần truy sát ta về sau, ta liền đã đem mệnh trả sạch. Diệp Thiên Trạch nói, bây giờ ta đã một thân một mình, các ngươi lại có tư cách gì đến đánh giá ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta, ta còn không thể hoàn thủ? Không thể, nói một ngàn, đạo một vạn, ngươi thiếu Đô Thiên thị, mãi mãi cũng còn không rõ, trừ phi ngươi tự sát ở đây, chảy khô trên người ngươi huyết dịch, đem Đô Thiên thị cấp thiên phú của ngươi, lưu ở nơi đây. Một tên trưởng lão ác độc nói, ngươi là ngu ngốc sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, sẽ không thật ngây thơ đến cho là ta sẽ tự sát nơi này. Đô Thiên thị trưởng lão, đều là ngươi bực này trí thông minh a, khó trách một cái đường đường phong hào thế tộc, vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Ngươi tiểu súc sinh, lớn mật, đám người một trận quát mắng, ngược lại là Đô Thiên Vân Hậu, bình tĩnh vô cùng, hắn nghĩ tới rất nhiều đáng sợ khả năng. Ha ha ha ha, Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên cười to nói, ngươi lại tới đây, chắc là đi theo tiện nhân, làm đào binh đi, ngươi Thiên Nam Thành chỉ sợ đã cho một mồi lửa, liên Chu Tước quân đoàn, cũng toàn bộ bị diệt. Không có ý tứ, người nói kia 300 vạn linh thú lui, về phần đằng sau đột kích yêu tộc trăm vạn đại quân, đã chôn vùi tại Thiên Nam Thành bên ngoài, tự liên mất đi Chu Tước Thành, cũng đã bị cầm trở về. Diệp Thiên Trạch nói, thật sự là không có ý tứ, lại cho ngươi thất vọng. Đô Thiên Vân Hậu ngây ngẩn cả người, Đô Thiên Thành trưởng lão căn bản không biết Diệp Thiên Trạch cùng Đô Thiên Vân Hậu nói chuyện là cái gì. Hắn đương nhiên không tin, lấy Diệp Thiên Trạch những này chuyện ma quỷ, linh thú thì cũng thôi đi. Nhưng yêu tộc trăm vạn đại quân, đây chính là Thiên Yêu Thành tinh nhuệ. Nam cảnh nhân hoàng điện, cho dù là tính cả toàn bộ nam cảnh lực lượng, cũng mới dám dự đoán, cần muốn 100 năm, mới có thể đoạt lại Chu Tước Thành. Chỉ bằng ngươi, Đô Thiên Vân Hậu châm chọc nói. Trên đầu thành, tất cả đều là Đô Thiên thị tộc nhân khoái hoạt tiếng cười, nhìn Diệp Thiên Trạch đơn giản tựa như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, không biết mùi vị. Chỉ có Diệp Thiên Trạch bên cạnh Chu Tước, tin tưởng Diệp Thiên Trạch nói mỗi một câu. Hắn mặc dù mỗi lần đều nói lời kinh người, nhưng hắn nhưng xưa nay không nói láo. Chu Tước Cốc mới quen thiếu niên, hắn nói muốn Ngưu Ma Bộ quỳ, Ngưu Ma Bộ quả nhiên tự quỳ, ba trận chiến yêu tộc, trong đó hai trận chiến, là Diệp Thiên Trạch dùng mạng đoạt lại. Cuối cùng trận chiến kia, cũng phát huy tác dụng cực lớn, rõ ràng là tốt đẹp tình thế, lại bị đám ngu xuẩn này, tất cả đều cấp tống táng, làm cuối cùng Chu Tước quân đoàn trăm vạn tinh nhuệ, tổn thất chín thành, cuối cùng liên Chu Tước thành đều ném cho yêu tộc. Như thế vô cùng nhục nhã, chính là trước mắt đám ngu xuẩn này chỉnh tới, bọn hắn chưa hề cũng không tin, bởi vì bọn hắn tự mình làm không đến, tự mình làm không đến, cũng liền cho rằng người khác cũng làm không được. Ngươi làm thật đoạt lại Chu Tước Thành. Chu Tước ánh mắt cực nóng. Không sai, Chu Tước Thành bây giờ đã tại Chu Tước quân đoàn khống chế phía dưới. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời. Chu Tước hốc mắt, trong nháy mắt ẩm ướt, nàng vốn dĩ cho rằng đời này khả năng cũng đoạt không trở về Chu Tước Thành, mà thiếu niên lại giúp nàng cầm trở về. Tựa như hắn chỗ hứa hẹn qua như thế, vẻn vẹn chỉ là dùng một năm thời gian mà thôi. Ngươi là như thế nào đánh bại yêu tộc trăm vạn đại quân? Chu Tước hỏi. Tự nhiên là dùng nắm đấm. Diệp Thiên Trạch nói, việc này nói rất dài dòng, ta nhưng là theo chân Chu Tước quân đoàn, cùng đi Chu Tước Thành, thu phục Chu Tước Thành về sau, ngươi đám kia lão lính dày dạn nhóm, cùng ta bảo đảm, có thể thủ được Chu Tước Thành, ta mới ngựa không ngừng vó chạy tới, liền sợ bọn gia hỏa này thật thủ không được, đến lúc đó ta coi như bị chơi khăm rồi. Ngươi làm sao cùng bọn hắn nói? Chu Tước kỳ quái hỏi. Ta cùng bọn hắn nói, ta muốn cưới ngươi, mà cưới điều kiện của ngươi chính là, Chu Tước Thành muốn tại nhân tộc trong tay, ta muốn đem tòa thành này, đưa cho bọn họ Chu Tước đại nhân, sau đó Chu Tước đại nhân tự cho ta làm nàng dâu. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn còn rất không tình nguyện, nói một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, bất quá, bọn hắn cho ta bảo đảm, Thiên Yêu Thành chính là lại đến trăm vạn đại quân, cũng giống vậy đem bọn hắn cấp đánh lùi, ngoài miệng không nguyện ý, đáy lòng kỳ thật sớm đem ngươi đi bán liệt. Chu Tước đỏ mặt thấu, lại bị Diệp Thiên Trạch ôm thật chặt, nàng rất nghĩ tránh thoát, nhưng nàng biết, thiếu niên là tuyệt sẽ không buông tay. Ngươi đã đáp ứng ta, đoạt lại Chu Tước Thành, tự gả cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải còn phải giải quyết chuyện trước mắt nha, trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Chu Tước giật ra chủ đề, không được, ta nhất định phải nghe ngươi nói, đáp ứng gả cho ta, ta mới yên tâm. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cái này không hiểu lòng dạ đàn bà ra hỏa, ta đều bị ngươi như thế ôm, còn có thể chạy được không? Chu Tước tức giận nói, được, ta gả cho ngươi, được rồi. Lúc này mới ngoan nha. Diệp Thiên Trạch cười quét trên đầu thành người một chút, đạo, có nghe hay không, Chu Tước đáp ứng gả cho ta, từ nay về sau, nàng chính là ta nàng dâu. Chu Thiên Thành đầu tường một mảnh xôn xao, bọn hắn nhìn qua một màn này, nguyên bản sẽ có bão tố giống như thế công, lại không nghĩ rằng nhìn xem hai người tại trước mặt bọn hắn, liếc mắt đưa tình. Thiên sứ giá đến, Chu Tước tiếp nhân hoàng pháp chỉ. Một cái âm thanh vang dội, phá vỡ nguyên bản mỹ hảo yên lặng. Chương 756, lành lạnh. Đô Thiên Vân hậu khí mặt đều tái rồi, kém chút không có lao ra, trực tiếp bổng đánh Nguyên Ương, nhưng hắn coi như định lực đầy đủ, nhịn xuống. Vừa nghe đến nơi xa truyền đến thanh âm này, lập tức sắc mặt tốt đẹp, trên đầu thành các trưởng lão, từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ. Tới, tới, nhân hoàng bệ hạ ý chỉ rốt cuộc đã đến. Đôi cẩu nam nữ này, lúc này xem bọn hắn còn thế nào phách lối. Một đám người vui mừng hớn hở, còn kém không có thả pháo trúc, bọn hắn nhìn qua nơi xa, chỉ gặp một đạo tử vân lao vùn vụt mà tới, một người mặc đỏ thẫm giao nhau cung bào nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đều câm miệng cho lão tử, Đô Thiên Vân hậu làm rối loạn trên đầu thành tiếng nghị luận, điểm ấy định lực đều không có, uổng các ngươi đều là phong hào thế tộc trưởng lão. Một đám người lúc này ngậm miệng lại, ngoài miệng mặc dù không nói gì, trên mặt lại là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chu Tước nghe xong lời này, nhìn thấy thiên sứ đến, lúc này tránh ra Diệp Thiên Trạch, tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại một chút quần áo, quỳ một chân trên đất, nói Chu Tước, tiếp nhân hoàng pháp chỉ. Đô Thiên trên thành người, tất cả đều quỳ xuống, len lén nhìn phía vị này thiên sứ, lại phát hiện đây lại là một vị cự phách. Gia hỏa này cũng dám mỗi ngày làm không quỳ, mỗi ngày làm như gặp người hoàng bệ hạ a. Thiên sinh phản cốt, lúc này có hắn chịu được, thiên sứ nhưng là đến từ Ngự Long thành quý nhân, cái nào không phải hùng ngồi một chỗ gia tộc quyền thế. Trung niên thiên sứ thấy một lần Diệp Thiên Trạch vậy mà không quỳ, nhíu mày, trên dưới đánh giá một phen, nói, ngươi vì sao không quỳ? Chu Tước lôi kéo Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có quỳ xuống ý tứ, trả lời, chân bị thương, đầu gối không cúi xuống được đi. Trên đầu thành người nghe nói như thế, tất cả đều một mặt mộng bức, lập tức đều ác độc suy đoán. Thiên sứ cũng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi thế nhưng là Diệp Thiên Trạch? Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch nói, nhìn lên trời làm đại nhân, có chút quen mắt, khó nói chúng ta ở nơi nào gặp qua. Chưa thấy qua, thiên sứ về nói, bất quá, ngươi hẳn là gặp qua ca ca ta, Triệu Minh Lợi, hắn bây giờ đang ở Thiên Nam Thành. Nói xong, hắn có thâm ý đánh giá một phen Diệp Thiên Trạch, đột nhiên mở ra nhân hoàng pháp chỉ, nói, Nhân Hoàng pháp chỉ, Chu Tước đoạt lại Chu Tước thành có công, do đó thần đan một viên. Pháp chỉ 10 phần đơn giản, chính là một câu đoạt lại Chu Tước thành có công, sau đó chính là liên tiếp, khiến vô số người hâm mộ ban thưởng. Chu Tước đều có chút hoảng hồn, chớ nói chi là Chu Thiên thành đầu, một đám trưởng lão cùng tử đệ, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù lại nghĩnh ngáng, bọn hắn cũng có thể nghe được rõ ràng đoạt lại Chu Tước thành có công câu nói này. Đô Thiên Vân Hậu ngốc tại chỗ, lãnh hãn đều xuất hiện, hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, trong mắt hắn, Diệp Thiên Trạch khẳng định là làm đào binh. Ta không phải nghe lầm đi, đoạt lại Chu Tước thành, nàng làm sao đoạt lại Chu Tước thành, nàng thế nhưng là ở chỗ này trông một tháng a. Không có khả năng, nhất định là Nhân Hoàng bệ hạ sai lầm, nàng làm sao có thể đoạt lại Chu Tước thành, đây nhất định là lường gạt. Đúng, đây tuyệt đối không là thiên sứ, đây nhất định là Diệp Thiên Trạch mời tới lừa đảo, đến che đậy chúng ta, Nhân Hoàng bệ hạ làm sao có thể không trừng trị Chu Tước, ngược lại khen thưởng hắn đâu. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Đô Thiên thị người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đầu tường đã sôi trào, thẳng đến thiên sứ nghe được bọn hắn, trực tiếp quét qua một chút, lúc này mới an yên lặng xuống, lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Mà Đô Thiên Vân Hậu đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, khả năng, làm sao không có khả năng, tiểu súc sinh này, làm xảy ra chuyện gì đến, đều là khả năng, ha ha ha ha. Nụ cười này lãnh để ở đây run rẩy, còn tưởng rằng Đô Thiên Vân Hậu bị giận điên lên. Nhưng vào lúc này, Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên nói ra, thiên sứ đại nhân, Chu Tước tự ý rời vị trí, đến ta Đô Thiên Thị, chắn ta Đô Thiên Thị ra môn, lại làm đào binh, vì sao bệ hạ không phạt, ngược lại là muốn ban thưởng. Hạ thần không phục. Nha, vị này là ai nha? Thiên sứ quái dị nhìn xem Đô Thiên Vân Hậu, người cũng có tư cách ý chỉ bệ hạ ý chỉ. Người thật muốn biết bệ hạ ý chỉ. Ý của bệ hạ rất đơn giản, chính người Đô Thiên Thị, nhìn không hảo cửa nhà mình, trách ai a? Chẳng lẽ cả nhân tộc, ức vạn dặm cương thổ, mỗi người ra môn bị chặn lại, đều muốn bệ hạ đi quản. Đồ vô dụng, đây là bệ hạ khẩu dụ. Đô Thiên Vân Hậu nơm nớp lo sợ mà hỏi. Không, đây không phải bệ hạ khẩu dụ, phía trước kia nhất đoạn, là ta đưa cho các ngươi. Thiên sứ cười nói, bệ hạ khẩu dụ, chỉ có cuối cùng kia năm chữ, đồ vô dụng. Đô Thiên Vân Hậu sắc mặt cực kỳ khó coi, dư trưởng lão đều là không hiểu ra sao, rõ ràng là Chu Tước phạm sai lầm, vì cái gì ngược lại là Đô Thiên Thị sai đây. Đồ vô dụng, Chu Tước tiếp nhận pháp chỉ, mà ngày sau làm lại đem người hoàng ban thưởng, cùng nhau lấy càn khôn giới, trực tiếp đưa cho Chu Tước, nói Trấn Nam Vương, người hay là tranh thủ thời gian về Thiên Nam Thành đi, đoán chừng một vị khác thiên sứ, ngay tại Thiên Nam Thành chờ ngươi đấy. Trấn Nam Vương, Chu Tước quái dị nhìn sang, phản ứng nhanh nhất, hay là Đô Thiên Vân Hậu, nguyên bản sắc mặt tựu rất khó xem, vừa nghe đến ba chữ này, gương mặt kia trực tiếp biến thành gan heo. Nhân Hoàng bệ hạ vậy mà cho hắn phong phong vương. Đô Thiên Vân Hậu lý giải cực nhanh. Phong vương, vương là cái gì, có phong hào cao sao? Một đám trưởng lão ngược lại là không để ý tới hiểu rõ ràng, nhất là những cái kia đám tử đệ. Ngu xuẩn, vương cùng hoàng, chỉ có kém một chữ, từ thái hậu bệ hạ đăng cơ đến nay, thiên hạ phong vương người, bất quá giải rác mấy người mà thôi, nếu như phong hào là đối thế tộc tán thành, kia vương chính là người tán thành, tiểu tử này đã một bước lên trời. Trấn Nam Vương, hơn nữa, còn là Trấn Nam Vương, Nhân Hoàng bệ hạ là chuẩn bị đem toàn bộ Nam Cảnh, đều cho hắn sao? Đô Thiên thị tộc nhân rốt cục bối rối lên, phong vương người còn có 10 vạn tư quân, mà đây 10 vạn tư quân, là có thể không nghe người ta Hoàng Điện điều khiển. Vậy liền cùng nát đất phong quốc không có gì khác biệt. Đô Thiên thị là có tư quân, nhưng Đô Thiên thị cái này tư quân, nếu như tại thời gian chiến tranh, là nhất định phải nghe người ta Hoàng Điện điều khiển. Đô Thiên Vân Hậu trên mặt, mấy loại khác biệt cảm xúc thoáng hiện, sợ hãi, bất an, bối rối, cuối cùng biến thành cứng ngắc không có chút nào cảm xúc. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, tiểu súc sinh này, vì cái gì có thể đạt tới trình độ như vậy, vì cái gì Đô Thiên Vân Hậu giống như là như bị điên. Thiên sứ cũng không để ý tới hắn, đối Diệp Thiên Trạch nói, Trấn Nam Vương, bởi vì ta ca ca quan hệ, cho nên, ta đặc địa cho ngươi một cái miễn phí tin tức, một vị khác thiên sứ cũng không dễ chọc. Đến tìm phiền toái. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, thiên sứ không nói lời nào, nhưng ý là khẳng định, hắn rời đi chủ đề, nói ta thật là kỳ quái, ngươi là làm sao thuyết phục ca ca ta, vậy mà như thế lớn quân công đều không có cướp đoạt, không chỉ ta một người hiếu kỳ, thiên hậu nương nương, cũng vô cùng chuyện tốt kỳ, nếu không phải Nam Cảnh thế cục còn chưa ổn định, thiên hậu nương nương nhất định đem ngươi triệu tiến Ngự Long Thành, hảo hảo hỏi cho rõ. Ngươi ca ca thức thời. Diệp Thiên Trạch nói xong, đạo, thiên sứ đại nhân nếu là nếu không có chuyện gì khác, vậy ta tự muốn làm chuyện của chính ta. Trấn Nam Vương, ngươi muốn làm gì? Thiên sứ ngửi được một tia không ổn, người Triệu gia từ trước đến nay khứu giác rất linh mẫn. Thiên sứ đại nhân nhất định phải cho ta nhóm làm chủ, tiểu xúc sinh này, nghĩ muốn diệt ta Đô Thiên thị nhất tộc, Chu Tước đã lần nữa trong một tháng, ta Đô Thiên thành ngàn vạn người, đều sắp không chịu được nữa, chúng ta nhưng không có muốn theo Chu Tước đại nhân chấp nhận, người nhất định phải cho ta nhóm làm chủ. Đô Thiên Vân Hậu lúc này phản cắn một cái. Thiên sứ nghe xong, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, nói, đồ vô dụng. Nói xong, hắn đối Diệp Thiên Trạch lại đổi một cái ngữ khí, đạo, Trấn Nam Vương, ngươi chớ làm loạn, không có nhân hoàng bệ hạ cho phép, bất kỳ người nào các loại, không được diệt một cái phong hào thế tộc, nếu không, chính là xem thường nhân hoàng, làm ở vào cực hình. Cái gì vương phong hào, ta có thể không, nhưng mối thù của ta, nhất định phải. Diệp Thiên Trạch nói, nhân hoàng bệ hạ nếu là có cái gì không hài lòng, vậy liền đem đây phong thưởng lấy đi chính là, ta không quan tâm. Ngươi dám tranh công uy hiếp chủ, thiên sứ sắc mặt một chút lạnh xuống. Không, chỉ là báo thù riêng. Diệp Thiên Trạch nói, thiên sứ đại nhân, sẽ không liên cái này cũng muốn xen vào đi. Thiên sứ đại nhân, người cũng không thể tha cho hắn làm ẩu, nếu là ta Đô Thiên thị bị diệt, đó chính là đánh người hoàng bệ hạ mặt. Đến lúc đó, dưới gầm trời này Đô Thiên Vân Hậu nắm lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Hắn biết, nếu như mình chết rồi, nếu như lão tổ vẫn lạc tin tức truyền đi. Đô Thiên thị tự triệt để xong. Ngậm miệng, thiên sứ đánh gãy hắn, lãnh nói, đồ vô dụng, đợi ta bẩm báo nhân hoàng bệ hạ, mới quyết định hiện tại ta không có quyền cho ngươi chỗ dựa, ta chỉ là đến truyền đạt nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ. Đô Thiên Vân Hậu lập tức mặt xám như cho, ý tứ này rất rõ ràng nói cho hắn biết, hắn không định quản việc này, lý do cũng hợp tình hợp lý. Nhất định phải mời người hoàng bệ hạ phán quyết, nhưng đến lúc này một lần, nhanh nhất đó cũng là một tháng sau đó. Đến đâu thời điểm, Đô Thiên thị đã sớm lạnh thấu. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, thiên sứ nhỏ giọng nói. Cân nhắc rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch nói xong, liền hướng Đô Thiên thành đánh tới. Chu Tước giang tay ra, biểu thị mình không cách nào ngăn cản Diệp Thiên Trạch, thân hình lóe lên, liền đi theo giết tới. Ầm ầm, Chu Tước chi nhận rơi xuống, chỉ là nhất đao, đại trận này liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa, Diệp Thiên Trạch sát tiến vào trong đám người. Trực tiếp làm thịt Đô Thiên thị hai cái trưởng lão. Mà Chu Tước thì hướng Đô Thiên Vân Hậu giết tới. Tiểu tử này thật đúng là cùng theo như đồn đại giống nhau như đúc, thật là thằng điên. Thiên sứ thở dài một cái, lại không có ngăn cản ý tứ. Từ góc độ nào đó tới nói, thiên sứ là hướng về Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng không phải là bởi vì thiên sứ sợ Diệp Thiên Trạch, mà là bởi vì ca ca của hắn, Triệu Minh Lợi chuyển biến. Nếu như không có ích lợi thật lớn, Triệu Minh Lợi là không thể nào bỏ qua lớn như vậy quân công, cho nên toàn bộ Triệu gia đều có khuynh hướng Triệu Minh Lợi lựa chọn. Hắn tới đây, bất quá chỉ là nhìn xem mà thôi. Lạnh Đô Thiên thị lạnh thiên sứ nhìn lên trước mắt một màn này. Đối mặt Đô Thiên thị hơn 10 vị trưởng lão, Diệp Thiên Trạch lại giống như là một đầu ngạ lang, sát tiến vào bầy cừu bên trong, một trận chém giết, chính là đầu người cuồn cuộn. Chu Tước càng đem Đô Thiên Vân Hậu, áp không thở nổi. Chương 757, sát hàn gan, thiên cấp thiên thần đan, lại có bực này uy lực. Thiên sứ nhìn lên trước mắt chiến đấu, hưng phấn không thôi. Lần này đến đây thiên nam, kỳ thật cũng là muốn kiến thức một chút thiên cấp thiên thần đan, dù sao, địa cấp thiên thần đan đã khiến cho khắp nơi oanh động. Mà đây thiên cấp thiên thần đan, cho dù Ngự Long Thành cũng không có người đạt được, nghe nói luyện chế vô cùng phiền phức, không thể giống địa cấp thiên thần đan như thế đại lượng luyện chế ra tới. Mặc dù như thế, Ngự Long Thành các thế lực lớn, y nguyên chạy theo như vịt, dù sao, đây chính là tiên cảnh trở lên cường giả, cũng có thể sử dụng đan dược. Thiên sứ ánh mắt sao mà nhạy cảm, Diệp Thiên Trạch vừa ra tay, hắn liền cảm thấy Diệp Thiên Trạch trên người lực lượng, tăng cường mấy lần. Từ vương cảnh hậu kỳ, trực tiếp đạt đến trong tiên cảnh kỳ, mà thực lực của bản thân hắn, chỉ sợ mảy may đều không kém hơn tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Tiểu tử này thiên sứ nhìn trợn mắt hốc mồm, vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Sợ là so với Ngự Long cảnh những yêu nghiệt kia, đều không hề yếu. Tuổi còn trẻ liền phong Trấn Nam Vương, Diệp Thiên Trạch danh tự, đã sớm tại Ngự Long cảnh giải ra, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Mà Triệu gia là toàn bộ Ngự Long cảnh bên trong, một cái duy nhất thiệp túc đến Nam cảnh thế lực, dù sao Ngự Long cảnh các thế lực lớn, kỳ thật đều không thế nào quan tâm Nam cảnh, nơi này tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa còn là nhân tộc ngũ đại cảnh bên trong, một cái nhỏ nhất đại cảnh. Triệu gia mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng so với Nam Cảnh những cái kia cổ lão thế lực, còn kém quá xa, nhiều nhất tại Ngự Long Thành, cũng chính là nhất cái nhà giàu mới nổi. Muốn cùng những cái kia cổ lão thế lực tranh hùng, tự nhiên là không thể nào, mà đồ vật Bắc, tam cái đại cảnh địa bàn, đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt không sai biệt lắm. Nam Cảnh mảnh đất này, cũng là bởi vì Lam gia tồn tại, cho nên không có thế lực lớn tiếp túc. Binh khí trong tay của hắn đây là cụ tông chí bảo Hỗn Nguyên Tán. Thiên sứ quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Thiên Trạch vũ khí trong tay, lập tức nhíu mày. Cụ tông, đây chính là Ngự Long Thành cổ lão thế lực, truyền theo năm đó nhân tộc quật khởi lúc luyện khí phường, về sau Thái Huyền Nhân Hoàng, cải thành cụ tông, độc lập ra, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Trải qua đời bốn nhân hoàng, mà bất suy, Hỗn Nguyên Tán chính là cụ tông mô phỏng trong truyền thuyết, Long tộc Cửu Long Thiên Cơ Tán mà đoán đúc mà thành. Mặc dù không so Long tộc Cửu Long Thiên Cơ Tán, thế nhưng là tại cấu tạo bên trên, hấp thụ các tộc luyện khí kinh nghiệm, có thể nói tuyệt đối sẽ không kém hơn Cửu Long Thiên Cơ Tán. Truyền thuyết cụ tông Hỗn Nguyên Tán luyện chế ngọc giản, bị phản đồ chỗ đánh cắp, làm sao lại rơi xuống trong tay hắn. Thiên sứ tự nhiên biết Diệp Thiên Trạch không có khả năng lúc kia tên phản đồ. Nhưng hắn biết rõ, nếu như cụ tông biết nhà mình bảo bối, xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch trong tay, thế tất sẽ không theo Diệp Thiên Trạch bỏ qua. Hoặc là Diệp Thiên Trạch mình hủy đi, hoặc là cụ tông tịch thu Hỗn Nguyên Tán, tuyệt đối sẽ không có con đường thứ ba đi. Thiên sứ càng nghĩ càng không đúng kình, chuẩn bị chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nhất định còn muốn hỏi một chút Diệp Thiên Trạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối mặt hơn 10 vị đô thiên thị trưởng lão, Diệp Thiên Trạch tứ linh lực tề xuất, cứ việc không có sử dụng hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, nhưng cho dù là phổ thông chiến thể, y nguyên không giả những trưởng lão này. Mười mấy cái hiệp xuống tới, đô thiên thị hơn 10 vị tiên cảnh trưởng lão, chẳng những không có tại Diệp Thiên Trạch trong tay chiếm được tốt, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch liên tục chém giết 5 vị trưởng lão. Tử sắc lôi linh lực, ra hỏa này lôi linh lực, vậy mà bổ sung lấy một sợi thiên cơ thần lôi lực lượng. Thiên sứ nhìn trợn mắt hốc mồm, cứ việc Diệp Thiên Trạch nhìn, chỉ hiện ra phong hỏa lôi ba loại linh lực, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trên thân, còn xen lẫn một loại đặc thù linh lực, đây là ngũ hành linh lực bên trong mộc linh lực. Mộc sinh hỏa, phong trợ hỏa thế, đây hỏa diễm mới có thể đạt tới trình độ như vậy, mà tại thiên cơ thần lôi phối hợp xuống, đô thiên thị trưởng lão, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt Diệp Thiên Trạch, tựa như là đối mặt con nhím, căn bản không có chỗ xuống tay. Hỗn Nguyên Tán, khi thì hóa thành trường thương, khi thì hóa thành huyết thần đao, khi thì lại hóa thành một cây gậy, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, Diệp Thiên Trạch tắm rửa tại nhà tử sắc lôi quang bên trong. Tựa như là lôi thần hạ phàm, đối mặt 7 vị đô thiên thị trưởng lão hợp kích, đưa tay chính là nhất ký ngũ lôi oanh đỉnh. Đây 7 vị trưởng lão, căn bản trở tay không kịp, liền bị lôi đình đánh trúng, thân thể một nháy mắt tê liệt, liền dùng mình cường hoành linh lực, xua tán đi cỗ này tê liệt chi lực. Nhưng mà, cao thủ so chiêu, thường thường chỉ cần muốn một sát na công phu, 7 vị trưởng lão chỉ là bị tê dại một lát, liền bị Diệp Thiên Trạch nhất đao trực tiếp cắt đứt đầu lâu. Đao kia lạc vừa đúng. Toàn bộ quá trình, phảng phất là trải qua vô số lần tính toán, cuối cùng thành hình. Bí thuật gia hỏa này vậy mà hay là nhất cái bí thuật sư. Thiên sứ một mặt chết lặng, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì cái gì có thể trưởng thành đến hiện tại. Trên người hắn thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, đầu tiên là một viên thiên cấp thiên thần đan, trực tiếp để hắn tăng cường đến tiên cảnh thực lực, mà cơ hồ tất cả thế lực đều biết, hắn là nhất cái đan sư. Mà lại, là nhất người 20 tuổi thiên cấp đan sư. Nhưng ai cũng biết, đan sư sức chiến đấu, bình thường sẽ kém hơn đồng cấp bậc thể thuật tu sĩ, dù sao đại bộ phận thời gian đều tại luyện đan. Nhưng thiếu niên ở trước mắt không phải như thế, hắn phục dụng đan dược tăng lên thực lực, lại có thể cùng mười mấy cái tiên cảnh, đấu lực lượng ngang nhau. Hoặc là nói, không gọi lực lượng ngang nhau, mà gọi nghiền ép. Dù sao, một đối năm thập, vẫn còn có thể giết chết đối phương không ít người, như thế mà còn không gọi là nghiền ép sao. Nhưng đây chính là kết thúc rồi à? Không, đây không phải, mắt nhìn đối phương làm dùng chiến thuật biển người, chuẩn bị sống sờ sờ mài chết thời niên thiếu, hắn vậy mà lấy ra nhất cái quái dị vũ khí. Hỗn Nguyên Tán, cụ tông chí bảo, mà làm tất cả mọi người cho là hắn lộ ra sơ hở lúc, hắn lại thi triển một đạo bí thuật, cấp đánh lén hắn 7 vị đô thiên thị trưởng lão, lấy lôi đình một kích, sau đó xinh đẹp chém 7 cái đầu người. Rõ ràng là tại giết người. Lại cho người ta một loại vô cùng phiêu giật cảm giác, phảng phất giống như là tại vũ đạo, so chu tước chi vũ, đều không thua bao nhiêu. Thiên cấp đan sư, bí thuật sư, lại thêm cái này như yêu nghiệt chiến lực, cho dù là tại Ngự Long Thành bên trong, kiến thức rộng rãi thiên sứ, đều nhìn chết lặng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như tiểu tử này đi Ngự Long Thành bên trong, đồng cấp bậc lại có mấy cái yêu nghiệt có thể đủ thừa nhận được hắn như thế tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hắn không biết, nhưng hắn biết, Triệu gia thế hệ trẻ tuổi, hiển nhiên là không có bản sự này. Đô Thiên thì các trưởng lão khổ không thể tả, mà cùng Chu Tước chiến đấu Đô Thiên Vân Hậu, càng là khổ không thể tả, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong tộc trưởng lão bị sát, mà thế hệ trẻ tuổi tử đệ, rõ ràng cùng Diệp Thiên trẻ cùng tuổi, nhìn thấy hắn lại giống như là chuột gặp được miêu, căn bản không dám đi chiến đấu. Đây là bực nào e ngại, tiểu súc sinh, người có lá gan cùng lão phu một trận chiến sao? Đô Thiên Vân Hậu hét lớn, còn như vậy giết tiếp, tộc khác bên trong trưởng lão, chỉ sợ muốn bị Diệp Thiên trẻ cấp đồ giết sạch. Một màn này cho dù là thiên sứ cũng không nghĩ tới, hắn ngay từ đầu nói Đô Thiên thị lạnh thấu, đó là bởi vì hắn biết Đô Thiên Vân Hậu đánh không lại Chu Tước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng hung ác như thế hung hãn, một người đối mặt với nhiều trưởng lão như vậy, vậy mà không chút nào cần, lại giết Đô Thiên thị người hàn gan. Chương 758, Bạch Dạ Cổ Quán cùng Ngũ Đại Cự Phách. Chính tại chiến đấu Diệp Thiên Trạch nghe được Đô Thiên Vân Hậu, lại không có trả lời, nhưng hắn nắm lấy cơ hội, liền đem một tiên cảnh trưởng lão đầu, bổ xuống. Không dám, Diệp Thiên Trạch đáp lại nói. Đô Thiên Vân Hậu khí quất thẳng tới xúc, nhưng chú ý Diệp Thiên Trạch bên này lúc, lại làm cho hắn thất thần, Chu Tước nắm lấy cơ hội, lúc này mấy đao chém xuống. Lúc đầu tại Chu Tước áp bách dưới, kia lung lay sắp đổ lĩnh vực, tại đây hai dưới đao, triệt để sụp đổ ra, Chu Tước vung đao rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Đô Thiên Vân Hậu nhất cái cánh tay. Chín đời Chu Tước linh lực không đúng, nàng vậy mà tu mộc linh lực, mà lại tựa hồ không kém gì nàng bản thân hỏa linh lực, khó trách hỏa chi lĩnh vực sẽ mạnh mẽ như thế. Thiên sứ tràn ngập tò mò, bởi vì thế nhân đều biết, Chu Tước chỉ tu hỏa linh lực, nhưng đột nhiên toát ra nhất cái mộc linh lực, quả thật có chút kỳ quái, liên Triệu ra như thế tin tức linh thông thế lực, cũng không biết Chu Tước lại còn cất giấu dạng này một tay. Hắn lại làm sao biết, Chu Tước mộc linh lực, căn bản tựu không phải mình tu, mà là tại linh tộc đạt được một trận tạo hóa. Như thế, mộc sinh hỏa chi thế, tự nhiên tu vi phóng đại, cầm trong tay Chu Tước chi nhận nàng, căn bản không có đem Đô Thiên Vân Hậu để vào mắt. Thiên sứ chẳng lẽ tự muốn trơ mắt nhìn ta Đô Thiên thị bị diệt tộc sao? Đô Thiên Vân Hậu bị chém tới cánh tay, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đáng sợ nhất là, hắn Đô Thiên thị tử đệ, vậy mà không có một cái nào là Diệp Thiên Trạch đối thủ, nếu như không phải hắn không chết, đoán chừng những người này đã sớm chạy sạch sẽ. Thiên sứ cười cười, áp căn bản không hề đáp lại ý tứ, biểu tình kia liền tựa như đang nói, mắc mớ gì tới ta. Nhìn thấy vẻ mặt này, Đô Thiên Vân Hậu mất hết can đảm, mắt thấy Diệp Thiên Trạch tiếp tục đổ sát lấy trong tộc trưởng lão, mắt thấy Chu Tước hùng hổ dọa người mà tới. Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu tựu đi, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Đô Thiên Thành Trung ương. Đây là Đô Thiên thị chủ trạch, chỉ có dòng chính nhất mạch mới có tư cách ở chỗ này ở lại. Chủ trạch bên trên, Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên ngừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, tiện nhân, đây chính là ngươi bước ta, ngươi cho rằng ta Đô Thiên thị cũng chỉ có chút bản lãnh này. Chu Tước cảm giác được không ổn, không chần chờ, vung đao liền hướng Đô Thiên Vân Hậu chém xuống. Đô Thiên Vân Hậu trong tay, đột nhiên xuất hiện nhất cái cổ bình, nhìn như là cổ bình, nhưng trên thực tế càng giống là một cái đầu lâu. Chu Tước chi nhận chém xuống, kia cổ bình lập tức lên không, tản mát ra thật mỏng lục quang, đây lục quang khuếch tán ra đến, tự thành nhất cái lĩnh vực. Chu Tước lĩnh vực cơ hồ tại trong tích tắc, liền cùng đây lĩnh vực đụng vào nhau, để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, Chu Tước lĩnh vực lại bị va chạm vặn vẹo ra. Chu Tước chi nhận chạm tại cái hũ bên trên, phát ra một tiếng cạch tiếng vang, thần khí vậy mà trực tiếp bị đẩy lui trở về. Chu Tước càng là bay ngược mấy ngàn trượng, đây thân hình vừa đứng vững, sau lưng tiên chi dực có chút tán loạn, nàng cảnh giác nhìn lên trước mắt cổ bình, ánh mắt ngưng trọng lên. Đây là thiên sứ cảm giác có chút quen thuộc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lùng lên, Bạch Dạ Cổ Quán. Bạch Dạ Cổ Quán, Chu Tước ánh mắt ngưng trọng, đây là Đô Thiên thị thần khí, mà lại là thần khí bên trong, phẩm cấp cực cao, bởi vì đây là dùng Đô Thiên thị tiên tổ Bạch Dạ đầu lâu luyện chế mà thành. Mà lại là đương đại nhân hoàng, tự tay luyện chế, đồng thời ban cho Đô Thiên thị thần khí. Đô Thiên thị họ gốc Bạch, bởi vì trấn thủ Nam Cảnh, lập xuống đại công, từ đó đến phong hào Đô Thiên, mà bây giờ Bạch Dạ, càng là đã từng cùng nhân hoàng tranh phong tồn tại. Bạch Dạ mặc dù không phải nhân hoàng, nhưng hắn đã đụng chạm đến cảnh giới kia, càng là Thái Hạo Nhân Hoàng thời đại bên trong, Nhân Hoàng phía dưới người mạnh nhất. Lấy đầu của hắn chế tạo thần khí, mà lại là Nhân Hoàng tự mình luyện chế thần khí, tự nhiên không tầm thường, có thể nói, không chút nào kém cỏi hơn Chu Tước chi nhận. Đây là ngươi bức ta, Đô Thiên Vân Hậu cười lạnh nói. Cái kia bị chém đứt hai tay, tại Bạch Dạ cổ quán thôi hóa dưới, vậy mà một lần nữa dài đi ra, khiết trắng như ngọc. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, Bạch Dạ cổ quán phối hợp Đô Thiên Thị tái sinh thần huyết, có thể thân thể bất diệt. Thiên sứ đối Đô Thiên Thị cực kỳ thấu hiểu, bởi vì Triệu gia tiên tổ, thế nhưng là cùng Đô Thiên Thị tiên tổ Bạch Dạ, có huyết hải thâm cừu, mặc dù sự tình sớm đã qua nhiều năm. Song phương cũng không ở cùng một cấp bậc, nhưng Triệu gia nhưng cũng không có khả năng trợ giúp Đô Thiên Thị. Nương tựa theo Bạch Dạ cổ quán, liền muốn chiến thắng ta, không khỏi thái ngu xuẩn một chút. Chu Tước lạnh mặt nói, trừ phi nhà các ngươi lão tổ ra. Ha ha ha, ta tự nhiên không có khả năng ỷ vào Bạch Dạ cổ quán chiến thắng ngươi, ta biết ngươi Chu Tước chi nhận, cũng không có triển khai hoàn toàn hình thái, nhưng là chỉ muốn ngăn chặn ngươi là được, ta mục đích thực sự là đem cái kia tiểu xúc sinh, nghiền xương thành cho. Đô Thiên Vân Hậu âm thanh lạnh lùng nói, hắn khoát tay, chỉ nghe được long long long thanh âm truyền đến, dưới đáy tòa nhà, đột nhiên chấn động lên. Đô Thiên Thị gặp đại nạn, các ngươi còn không xuất quan. Đô Thiên Vân Hậu nói, vừa dứt lời, năm đạo quang mang lấp lóe mà tới, những này người cũng đã lão làn da đều khô cạn, trên thân từng cái đều lộ ra khí tức của thời gian, tựa như là đã sớm khô mục gỗ. Năm vị cử phách, Chu Tước sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu tự hướng Diệp Thiên Trạch vào tới, hô nói, Thiên Trạch, đi mau. Đang cùng Đô Thiên Thị trưởng lão chiến đấu Diệp Thiên Trạch, giết chính khởi kình, bỗng nhiên cảm giác được năm cỗ đáng sợ khí tức đem hắn khóa chặt. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, chỉ gặp năm tên tóc trắng xóa lão giả, đã đi tới hắn trên không. Đây là tiên tổ không phải nói hắn đã chết sao? À, kia là ta tổ gia gia, bị sát hàn gan Đô Thiên Thị tử đệ, nhìn xem những lão giả này, bỗng nhiên nhận ra được, những này tất cả đều là đóng tử quan Đô Thiên Thị cường giả. Bọn hắn thọ nguyên không nhiều lúc, tự phong tại quan nội, kéo dài mình sau cùng thọ nguyên, để nhìn có thể phá cảnh, từ đó tăng trưởng thọ nguyên. Nhưng bọn hắn biết, thiên phú có hạn, đời này phá cảnh cơ hội rất xa vời, lúc này mới tự phong, có thể nhiều sống một ngày, tự nhiều sống một ngày. Đô Thiên Vân Hậu không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch một người, liền có thể giết Đô Thiên Thị cường giả sợ hãi, đây cũng là bất đắc dĩ, mới đem bọn gia hỏa này phóng xuất. Mà trước đó, đáy lòng của hắn còn trong lòng còn có may mắn. Hắn biết, những người này nhất phóng xuất, liền không khả năng tại còn sống trở về, đây cũng là Đô Thiên Thị sau cùng thủ đoạn. Sát, năm người cùng kêu lên, rút kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Diệp Thiên Trạch cảm giác lông mao dựng đứng, thân hình lóe lên, liền hướng ngoài thành huyết sát kỵ binh chạy tới, mà huyết sát kỵ binh như lâm đại địch, đã bắt đầu bày trận. Làm Diệp Thiên Trạch chui vào huyết sát kỵ binh trong trận hình, đây ngũ đại cự phách, cũng theo sát lấy chui vào, tất cả đều bị huyết sát chi khí che lại. Đây chính là kia huyết sát kỵ binh, thiên sứ cổ quái nói. Hắn đang do dự muốn không cứu Diệp Thiên Trạch, nhưng vừa nhìn thấy đây năm cái lão hủ, liền bỏ đi suy nghĩ, hắn mặc dù là cự phách, nhưng lại là dùng đan dược và tài nguyên tích tụ ra tới cự phách. Để hắn hù dọa người vẫn được, cùng bọn này không muốn mạng ra hỏa chiến đấu, đó chính là muốn chết. Lưu lại đi, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đô Thiên Vân Hậu đỉnh đầu Bạch Dạ cổ quán, cuốn lấy nghĩ muốn cứu viện binh Chu Tước. Ngươi dám giết hắn, ta giết sạch ngươi Đô Thiên Thành. Chu Tước đằng đằng sát khí. Ha ha ha, đến lúc này, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thụ uy hiếp của ngươi. Đô Thiên Vân Hậu lãnh nói, Đô Thiên Thị xong, nhưng các ngươi cũng phải cùng Đô Thiên Thị cùng một chỗ chôn cùng. Chương 759, tuyệt mệnh một kích. Đô Thiên Vân Hậu giống như điên cầm kiếm, thúc giục Bạch Dạ cổ quán, hướng Chu Tước giết tới, hắn hoàn toàn không có né tránh ý tứ, trên thân linh lực rót vào trong kiếm, tất cả đều là liều mạng chiêu thức. Chu Tước vốn là nghĩ thoát ly Đô Thiên Vân Hậu, trước đi cứu viện Diệp Thiên Trạch, nhưng tại Đô Thiên Vân Hậu điên cuồng như vậy thế công dưới, căn bản thoát thân không ra. Vốn là chuẩn bị giữ lại đối phó Đô Thiên lão tổ Chu Tước chi nhận hoàn toàn hình thái, lúc này triển khai, chấn tộc thần khí chân chính uy năng phóng thích ra ngoài. Tên điên, người đúng là điên, dạng này đánh xuống, sẽ tai họa nhiều ít vô tội. Chu Tước sắc mặt khó coi vô cùng. Hai người ngay từ đầu đánh nhau, kia là khống chế lực lượng, đây mới không có tác động đến thành nội người, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đô Thiên Vân Hậu điên cuồng, thúc đẩy Chu Tước không thể không toàn lực ứng phó, mà toàn lực ứng phó, tự nhiên không cách nào lại khống chế lực lượng. hai người đánh nhau dư ba, để Đô Thiên Thành gặp nạn, thoáng nhất kiếm xuống dưới, phương viên mấy ngàn trượng địa phương, liền bị xẻ san bằng, ở tại người bên trong thành, căn bản là không có cách tránh né, liền bị chém thành cho tàn. Đây là mạng của bọn hắn, ngày bình thường, thuộc ta Đô Thiên Thị che chở, hiện tại, liền phải cho ta Đô Thiên Thị bán mạng. Đô Thiên Vân Hậu ánh mắt tinh hồng, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Đây không sợ chết công kích, để Chu Tước 10 phần khó xử, bởi vì đối phương có bạch giả cổ quán, phối hợp thêm tái sinh thần huyết, vô luận hắn tại Đô Thiên Vân Hậu trên thân lưu lại nhiều ít thương thế, chính là không giết được hắn. Cho dù là chặt đứt hai tay của hắn, hắn y nguyên có thể lại sinh ra đến, mà đối phương thì là cùng hắn lấy thương đổi thương, rõ ràng là muốn mài chết nàng. Chu Tước tự nhiên không có khả năng cùng hắn đổi tổn thương, mặc dù nàng tu mộc linh lực, nhưng nàng mộc linh lực, nhưng không có tái sinh thần huyết cùng bạch giả cổ quán biến thái như vậy, khôi phục tốc độ căn bản không đuổi kịp thương thế. Đợi tiểu tử kia vừa chết, ta liền đi giết hắn Đô Thiên Thành, tiểu tiện nhân, ngươi cũng chạy không được, đời này ta đều sẽ đuổi theo, cùng ngươi không chết không thôi. Đô Thiên Vân Hậu nói, hai người mới chiến đấu không đến một lát, liền liên lụy mấy chục vạn sinh linh, Đô Thiên trong thành, trực tiếp bị san thành bình địa. Chu Tước không dám ở di chuyển, mặc dù nàng trên miệng nói, muốn tiêu diệt Đô Thiên Thị toàn tộc, nhưng thành nội mấy chục triệu người, cũng không chỉ là Đô Thiên Thị nhất tộc. Toàn bộ Đô Thiên Thị bất quá mấy triệu người, chân chính gắn bó Đô Thiên Thị, hay là những gia thần kia, những người này cùng Đô Thiên Thị cũng không phải nhất cái họ. Nàng cũng không phải là cái gì nữ ma đầu, báo thù về báo thù, như thế lạm sát kẻ vô tội sự tình nàng cũng sẽ không làm. Đô Thiên Vân Hậu khám phá Chu Tước ý nghĩ, lạnh nhạt nói, nhân từ nương tay, không làm thành đại sự, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cứu tiểu tử kia, hắn tất nhiên sẽ bị nghiền xương thành cho. Thật là thằng điên, thiên sứ nhìn xem một màn này, lạnh nhạt nói. Cho dù là Nam Cảnh phong hào thế tộc, cũng không phải dễ trêu, nhưng hắn đối mười mấy vạn người thương vong, nhưng lại chưa để ở trong mắt. Đây chúng sinh, luôn có người là sâu kiến mệnh, luôn có người là phú quý mệnh, mình không cố gắng tu luyện, không hùng bá một phương, không thể có phú quý mệnh, lại trách được ai. Đây cũng là Triệu gia tín điều, thiên sứ nhìn qua bị nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí bao khỏa kỵ binh trận hình, hắn mặc dù hữu tâm cứu Diệp Thiên Trạch, lại bất lực đi thay đổi gì. Ai bệ hạ nếu là biết là như thế kết quả, chỉ sợ liền sẽ không phái ta tới. Thiên sứ thở dài một hơi, cũng may, đại ca còn tại Thiên Nam Thành, nhận được tin tức về sau, đây thiên cấp thiên thần đan, cũng coi như sẽ không rơi vào thế lực khác trong tay. Huyết sát kỵ binh trong trận doanh, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là tại thứ nhất thời gian, triển khai hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, đây chính là đối mặt năm vị cự phách, tự nhiên không thể lãnh đạm. Ngũ đại cự phách mặc dù là sắp chết lão hủ, nhưng bọn hắn lại có ý chí tồn tại, từ trong tử quan ra lúc, bọn hắn thọ nguyên tựa như đồng hồ cát, không ngừng trôi qua. Trước đó áp chế, đưa đến hiện tại phản phệ, bọn hắn không có sử dụng lĩnh vực, nhưng kiếm của bọn hắn bên trong, lại lộ ra tinh khiết nhất linh lực. Sát, gầm lên giận dữ, như là địa ngục tiếng giống. Năm người cơ hồ đồng nhất thời gian hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây, không có chút nào rông dài, càng không có đối Diệp Thiên Trạch thời khắc này bộ dáng, có chút kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết Diệp Thiên Trạch chính là bọn hắn sinh mệnh sau cùng một sự kiện. Thương thương thương, hỗn nguyên tán, khi thì hóa đao, khi thì hóa mà trường thương, Diệp Thiên Trạch cơ hồ hoàn toàn bị áp chế ở năm vị cự phách kinh khủng lực lượng phía dưới. Dù là hỗn nguyên tán có thể ngăn cản được đối phương hơn phân nửa thế công, nhưng kia cỗ đáng sợ lực lượng từ hỗn nguyên tán bên trong truyền mà đến, lại đối nhục thể của hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Đây năm cái sắp chết lão hủ, xa so với nghĩ hậu cường đại hơn rất nhiều, vô luận là tại võ học, hay là tại kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là tại tu vi thượng, đều vượt xa nghĩ hậu. Diệp Thiên Trạch sử xuất toàn thân thủ đoạn, mới khó khăn lắm chống đỡ cản lại, lại bị kia cỗ lực lượng chấn nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết. Đáng chết, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn chém giết. Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể cũng không phải là vô địch, hắn lực lượng là dựa vào thiên thần đan tăng lên đi lên, đan dược lực lượng chỉ có thể trì tục nửa canh giờ. Một khi đan dược lực lượng biến mất, mà đây năm cái sắp chết lão hủ, còn có nửa canh giờ thọ nguyên, vậy hắn nhất định phải chết. Năm cái lão hủ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, vậy mà dáng chống đỡ xuống dưới, kia khô mục trên mặt, lộ ra kinh sợ, cơ hồ là tại thứ nhất thời gian, năm cái lão hủ làm ra quyết định. Trên người của bọn hắn, đột nhiên bốc cháy lên linh lực hỏa diễm, khác biệt nhan sắc, đại biểu cho khác biệt linh lực. Chính đang nghĩ biện pháp Diệp Thiên Trạch, lập tức cảm giác, Một vạn đầu thảo nê mã từ trong lòng chạy như điên mà qua, ngũ đại cự phách đối phó hắn nhất cái vương cảnh hậu kỳ, vậy mà đồng thời thiêu đốt linh huyết. Kết quả đơn giản là, cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng, bọn gia hỏa này biết mình xuất quan liền hẳn phải chết không nghi ngờ, liền trực tiếp làm liều mạng cử động. Thương thương thương, liên tục mấy trăm kiếm, tiếp liên không ngừng chém xuống, Diệp Thiên Trạch bị đánh ngũ tạng run rẩy, hồn thiên chiến thể đều rất giống muốn tan rã. Đan dược lực lượng chỉ tục không ngừng bị tiêu hao hết, thân thể đã xuất hiện mỏi mệt dấu hiệu, đây cùng hắn dĩ vãng kinh lịch bất luận cái gì một trận chiến cũng khác nhau. Phốc, nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết, giờ phút này bất kỳ mưu kế đều là hư ảo, bởi vì bọn gia hỏa này căn bản tựu không cùng hắn trò chuyện, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, chính là giết mình. Thương thương thương, kiếm khí không ngừng chém xuống, theo linh huyết thiêu đốt, bọn hắn lực lượng trống rỗng tăng cường gấp đôi, đơn giản cùng phục dụng thiên cấp thiên thần đan không có gì khác nhau. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch nhanh không chịu đựng nổi, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, bọn gia hỏa này, tự phong cảnh giới, vọng tưởng sống qua thọ nguyên, làm trái thiên đạo, bản thân liền là người chết, biện pháp duy nhất, chính là dùng cửu diệu thanh liên thiêu bọn hắn. Cửu diệu thanh liên, Diệp Thiên Trạch nói, đây không phải tự thiêu ma. Không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể đụng một cái. Đây là đăng linh thanh âm, chỉ muốn người khống chế tốt, cũng không nhất định sẽ nhiên cùng tự thân. Tối đa cũng chính là nửa tàn, lấy thân thể của ngươi năng lực khôi phục, sớm muộn là có thể khôi phục như cũ. Chương 760, Hôi Phi Yên Diệt. Diệp Thiên Trạch biết, dùng cửu diệu thanh liên luyện đan là một chuyện, đem cửu diệu thanh liên làm linh lực dùng, nhưng lại là một chuyện khác. Đây chính là so vô tấn chi viêm còn thứ lợi hại, hơi không cẩn thận, vậy liền sẽ bị đốt thành cho bụi, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng thế cuộc trước mắt, đã không dung hắn cân nhắc nhiều như vậy. Hắn lúc này mệnh lệnh đan vương, đem cửu diệu thanh liên lấy ra ngoài, dung nhập khí hải ở trong. Hỏa diễm thiêu đốt một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy mình khí hải, giống như muốn nổ tung, tứ linh đan bao quát cửu long đỉnh, phảng phất đều muốn bị hòa tan. Nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất, mà là cửu diệu thanh liên coi như linh lực dùng, rót vào kinh mạch về sau cảm giác. Hắn dùng chính là hỏa linh lực, thể nội hỏa đan tại thứ nhất thời gian, phun đã tuôn ra hỏa linh lực. Mang theo cửu diệu thanh liên kinh khủng hỏa diễm, tiến vào toàn thân. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên Trạch toàn thân cao thấp, bị lục sắc hỏa diễm bao khỏa, tựa như là một tôn hỏa nhân, toàn thân cao thấp, liên xương cốt bên trong, đều lộ ra lục sắc hỏa diễm. Như nếu không phải ý chí kiên định, hắn giờ phút này đã sớm bị cùng kịch liệt đau nhức đau mất đi, mà hôn mê đại giới, chính là hóa thành cho tàn. Dù vậy, ý thức của hắn cũng run rẩy lên, toàn bộ thức hải đều nghiêng trời lệch đất, sống không bằng chết. Ngũ đại cử phách, nhìn thấy trước mắt một màn này, lộ ra khiếp sợ gương mặt, bọn hắn thiêu đốt linh huyết, nhưng không có Diệp Thiên Trạch khủng bố như vậy. Mà Diệp Thiên Trạch lúc này, tựa như là thiêu đốt mình mộc linh huyết, tiến vào nhất cực hạn trạng thái, nhưng những này cử phách, kiến thức rộng rãi, bọn hắn biết, đây cũng không phải là mộc linh huyết thiêu đốt liều mạng trạng thái. Diệp Thiên Trạch trên người vòng quanh kinh khủng hỏa diễm, rõ ràng tựu là chân chính hỏa diễm, mà không phải linh huyết biến thành, cũng không phải linh lực. Hơn nữa còn là lục sắc hỏa diễm. Đây hỏa diễm như cùng một đóa liên hoa, bọn hắn trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch, làn da bị hỏa táng rơi, huyết nhục như là nham tương, gương mặt kia dữ tợn kinh khủng, giống là trong địa ngục đi ra ác quỷ. Tên điên, ngũ đại cử phách ánh mắt lộ ra một vòng e ngại. Nhưng bọn hắn cũng không có lui ra phía sau, bởi vì bọn hắn vốn là người sắp chết, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng biết dùng điên cuồng như vậy biện pháp đến đối phó bọn hắn. Đây hết thảy, đều không nặng muốn, trọng yếu là, Diệp Thiên Trạch phải chết, mà bọn hắn cũng phải chết, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Lãnh cái chết, một tiếng hét giận dữ, hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, đã biến thành một cái bộ dáng khác. Tại Diệp Thiên Trạch thể nội du lịch chạy một vòng cửu diệu thanh liên hỏa diễm, từ trong tay phát ra, rót vào hỗn nguyên tán bên trong, sau đó hóa thành nhất cây trường thương, như cùng một đầu lục sắc cự long, ở giữa không trung vạch một cái. Ngũ đại cử phách. Trong phút chốc bị nhen lửa, hư không bị đốt vặn vẹo ra, trường thương chỗ qua, hóa thành một đầu đường vòng cung. Bọn hắn trước khi chết phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, liền ở giữa không trung bị thiêu thành cho tàn, mà Diệp Thiên Trạch thời khắc này ý thức, đã tại mãnh liệt thống khổ phía dưới, ở vào nửa thanh tỉnh, nửa hôn mê trạng thái. Thân thể của hắn khô héo gặp thịt, mà thịt này đều như than cốc, phảng phất muốn từ xương cốt bên trên rớt xuống, hắn không dám động, mình tự lại biến thành cho tàn. Nhưng đáng sợ nhất là, cửu diệu thanh liên thiêu đốt, cũng không có bị ngừng lại là một cỗ hỏa diễm lực lượng xông ra, thân thể của hắn lần nữa bị bắt đầu cháy rừng rực. Huyết nhục trong nháy mắt khô cạn, trực tiếp hóa thành cho tàn, chỉ còn lại bao khỏa tại hỏa diễm bên trong khí hải, còn có nhất bộ khô lâu. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch ý thức, triệt để biến mất, từ giữa không trung rơi rụng xuống. Xong, Đăng Linh không thể tin được, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này nhục thân, làm sao lại yếu ớt như vậy, mà lại vì sao cửu diệu thanh liên, như thế không bị khống chế. Dựa theo Đăng Linh tính toán, Diệp Thiên Trạch cho dù dùng cửu diệu thanh liên, vậy cũng nhiều lắm là chính là nửa tàn trạng thái, không đến mức mất mạng. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại nhất bộ xương khô, đây nếu như bị vị kia biết, còn không giết được hắn tế thiên. Nhưng mà, đúng lúc này, bộ xương khô này đột nhiên bắt đầu chuyển động, tự thành một thể khí hải, lại đã tuôn ra một cỗ đáng sợ linh lực. Theo sát lấy, tiếp tục thiêu đốt cửu diệu thanh liên, đột nhiên dập tắt, phảng phất có một người khác, nắm giữ Diệp Thiên Trạch thể xác. Xương khô đứng lên, dùng cặp kia trống rỗng con mắt, nhìn qua chung quanh, lập tức khoát tay, huyết sát kỵ binh bên trong mạn thiên huyết sát chi khí, lao qua, hội tụ đến trong thân thể. Những này huyết sát chi khí, lần nữa hợp thành huyết nhục, sinh ra da lông, cũng từng bước một ngưng tụ ra hình người. Cái này đây là cái quỷ gì? Cho dù là Đăng Linh, đều ngây ngẩn cả người, hắn nhưng là hỗn độn sinh linh, đây là. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là không thể tin được, mà khi Diệp Thiên Trạch thân thể, khôi phục lại về sau, hắn mới xác định ra. Thánh chủ giáo hắn cái chỗ kia công pháp sao? Đăng Linh ngữ khí quái dị đến cực điểm, thế nhưng là, hắn là như thế nào mình hấp thu đây huyết sát chi khí, đến một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Trong thân thể của ngươi, có một cái khác linh hồn. Đăng Linh nói, ngươi là ai? Kiếp trước, Thái Nhất trả lời, kiếp trước, Đăng Linh quái dị nói, trên người hắn còn có nhất cái kiếp trước. Ta hiểu được, khó trách tiểu tử này, rõ ràng là cái thổ dân, nhưng lại có thể tại đông đảo thổ dân bên trong chỗ hết tài năng. Thổ dân, Thái Nhất cười lạnh nói, ta là thổ dân, mà ngươi bất quá là một tên hèn nhát. Hèn nhát, Đăng Linh lửa giận lập tức bị nhen lửa, ngươi dám mắng ta hèn nhát, ngươi dám mắng ta chờ một chút, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy, còn có, vừa rồi kia công pháp là ngươi dùng, ngươi làm sao lại loại công pháp này, đây chính là thuộc về cái chỗ kia, thuộc về. Ngậm miệng, Thái Nhất đánh gãy nói, hảo hảo trông coi hắn. Uy, ngươi đến là nói cho ta rõ, ngươi nói rõ ràng Đăng Linh hô. Nhưng mà, Thái Nhất không còn có đáp lại, giống như là có chuyện gì khẩn yếu, chạy đi làm. Làm Diệp Thiên Trạch khi tỉnh lại, Đăng Linh còn đang không ngừng kêu to, hắn đánh giá thân thể của mình, nói ta vậy mà không chết. Mà lại, trên người ngươi còn có cái kiếp trước, Đăng Linh hỏi. Thái Nhất tỉnh qua, ta liền biết, hắn sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta hỏi là, người tại sao có thể có nhất cái kiếp trước mang theo? Đăng Linh vẫn nói, cho dù linh hồn của ngươi đoạt xá, thế nhưng là không phải là một thể sao? Ở đâu ra kiếp trước, thật là quái dị, ngươi cái tên này toàn thân trên dưới, đều lộ ra quái dị. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng cùng hắn giải thích, làm huyết sát chi khí bị hút khô về sau, thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Huyết sát kỵ binh cũng khôi phục thanh minh, thiên sứ cùng một đám đô thiên thị tử đệ, đều nhìn qua ngoài thành, chờ đợi lấy trận chiến này kết quả, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Chu Tước cùng Đô Thiên Vân Hậu chiến đấu, không có khả năng tại ngắn thời gian bên trong, phân ra thắng bại. Mà khi huyết sát chi khí dần dần lui tán, bọn hắn biết chiến đấu đã kết thúc. Yêu nghiệt này, xem như chết, Đô Thiên Thị mọi người nói, đáng tiếc, tại sao sẽ là như vậy nhất cái kết thiên sứ thở dài một hơi. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn qua huyết sát kỵ binh trong trận hình, bắt đầu cả lăm. Hắn nhìn thấy một thiếu niên, lông tóc vô thương đứng ở chính giữa. Mà tại thiếu niên một bên, chỉ có 5 đoàn cho tàn. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.